Chương 2800, chuẩn bị sẵn sàng. Vân Bình Phong nhất thời quát, đại ca cớ gì như này ngoan tâm, ta cái này đi tìm đại ca lý luận đi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, đừng gấp gáp, Vân tộc trưởng còn chưa khôi phục, đối đãi hắn khôi phục, lại đi điều tra, cũng chưa chắc không thể. Mà lại, người nhóm kia vị đại ca, hẳn là sẽ không xuẩn đến nước này, hại Vân Nham Phong, Vân gia liền suy sụp, hắn liền coi như ngấp nghé tộc trưởng vị trí, cũng không đến nỗi a. Đương nhiên, cũng nói không chuẩn, ta chỉ là hy vọng ngươi nhóm đừng xúc động, hảo hảo điều tra rõ ràng lại nói. Vân Như Sương lúc này cũng là nói, tam thúc, không sai, ta nhóm điều tra rõ ràng lại nói. Lúc này, Vân Nham Phong thất khiếu ra huyết, từng bước dừng lại. Hắn đứng dậy, lau tai mũi con mắt miệng vết máu, sắc mặt từng bước bình tĩnh trở lại. Tam đệ, đừng xúc động, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Nham Phong lúc này cũng là mở miệng, nhị ca, ngươi, ta tốt nhiều. Vân Nham Phong nói xong lời này, nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, đa tạ Tần công tử xuất thủ tương trợ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân, vô cùng cảm kích. Vân Nham Phong từ nữ nhi Vân Như Sương miệng bên trong biết được, như thế nào cùng Tần Trần, Lý Nhàn Ngư sư đồ hai người quen biết. Tần Trần làm hết thảy, chỉ vì báo ân, cái này dạng báo ân, thật được xưng tụng là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Tần Trần xua tay, Vân Nham Phong tiếp theo nhìn về phía Vân Bình Phong, Vân Như Sương, Vân Như Tuyết, mở miệng nói, cái này sự tình, tạm thời bí mật điều tra lại nói, đừng rêu rao, chờ đến mấy ngày về sau, trong cơ thể ta vấn đề giải quyết, lại đến quyết định. Nghe đến cái này lời nói, ba người gật đầu, mấy người hàn huyên vài câu về sau, Vân Nham Phong chính là mang lấy Vân Bình Phong rời đi, mà Tần Trần thì là ra hiệu Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết lưu lại. Tần công tử còn có cái gì phân phó sao? Những này thời gian đến, người nhóm Vân Tiên Các ra tận danh tiếng, Dương Thiên Các bên kia, trừ ban đầu lại đẩy ra mấy loại đan dược, sau đến liền cái gì cũng không làm sao. Vân Như Sương gật gật đầu, Vân Như Tuyết cười nói, vẫn là Tần công tử đan phương thật tốt, bọn hắn cũng không có cách. Tần Trần lúc này lại là lần nữa nói, chẳng lẽ người nhóm liền không lo lắng, Dương gia chó cùng rứt dậu, trước đến cướp đoạt đan phương sao? Cái này, bọn hắn dám, Vân Như Tuyết lại là nói, Vân Tiên Các là ta nhóm Vân gia kinh tế chủ yếu nguồn gốc, các bên trong tỏa trấn ba vị chân ngã cảnh cường giả, bọn hắn như là đến, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Ta như là Dương gia, một ngày động thủ, há sẽ nghĩ không ra những này. Vân Như Sương nghe đến Tần Trần lời này, lập tức nói, Dương gia những này năm cùng chúng ta Vân gia một mực bất hòa, có thể là còn làm không đến cái này các loại sự tình. Kia trước lúc này, người nhóm nghĩ tới, Dương gia hội đẩy ra mấy loại đan dược mới sao? Vân Như Sương sững sờ, người nhóm Vân phủ bên trong, hẳn là có tàng bảo các chỗ a. Mang ta đi nhìn một cái. Tần Trần lúc này cười nói, người phụ thân còn chưa khôi phục, liền coi như khôi phục, chân ngã cảnh tam trọng, cũng không thể chống đỡ Thiên Lôi Minh cùng Dương gia liên thủ. Lại thêm có người trợ giúp Dương gia đối phó các ngươi, vạch mặt, cũng không phải không thể nào, bọn hắn liền coi như không vạch mặt, người nhóm cũng nên làm chút chuẩn bị. Vân Như Sương gật đầu, ta tinh thông một chút trận pháp, có thể dùng đến Vân Tiên Các bên trong sớm chuẩn bị chuẩn bị, bất quá ta hiện tại thân không vật dư thừa, đến cần thiết một chút đồ vật. Vân Như Sương lập tức nói, tốt, Tần công tử đi theo ta. Tần Trần theo lấy Vân Như Sương, Vân Như Tuyết hai người rời đi. Đình viện bên trong, Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân hai người tại lương đình dưới. Người sư phụ thật đúng là lòng nhiệt tình. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, nhìn thoáng qua Chiến Linh Vân, lập tức nói, Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết tỉ muội hai người, tiện tay cứu ta cùng sư phụ có ơn tất báo, giúp người giúp đến cùng, không giống một ít người. Ngươi là tại nói ta sao? Chiến Linh Vân lại là lơ đễnh nói, người nhóm cứu ta, là phúc phần của các ngươi. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Chiến Linh Vân, cái này nữ nhân, thật không biết xấu hổ, cao ngạo tính tình, thật đúng là khắc vào xương bên trong. Bất quá những ngày thời gian ở chung xuống đến, Lý Nhàn Ngư cũng là phát hiện, Chiến Linh Vân càng nhiều là tâm hiền lành. Nói tới nói lui là hung ác, là cao ngạo, có thể là nhân phẩm vẫn là không sai. Đêm đó, Tần Trần quay trở lại, gọi lên Lý Nhàn Ngư, chính là chạy tới Vân Tiên Các. Mà Chiến Linh Vân cũng là la hét muốn cùng nhau, Tần Trần cũng không có ngăn. Xe ngựa bên trong, Chiến Linh Vân lấy một bộ tỳ nữ phục sức, luyện đan cũng là thoạt nhìn thô ráp một chút, không phục tư thế hiên ngang tư thái. Làm gì còn để ta hóa cái trang? Chiến Linh Vân khá là bất mãn. Tần Trần lại là cười nói, Vũ gia nhất định có cường giả tại Vân Dương Thành bên trong, chưa từng từ bỏ, người như là an toàn trở về Chiến Thần Lâu, kia Chiến Thần Lâu cùng Vũ gia sẽ hội triệt để vạch mặt. Bọn hắn nhất định phải xác định ngươi chết, mới hội dừng tay, ngươi không đổi đầu đổi dung mạo, kia chẳng lẽ không phải là nói cho người khác biết, người chiến Linh Vân liền tại Vân Dương Thành đâu. Tần Trần ngược lại là cũng không lo lắng cái này một điểm. Hắn là lo lắng, chiến Linh Vân xuất hiện, làm cho Vũ gia cao thủ đến thời điểm liên lụy Vân gia. Chiến Linh Vân cũng thực tại là tại Vân Phủ bên trong rảnh đến nhàm chán, mới muốn theo tới. Đồng thời, nàng cũng nghĩ nhìn xem, Tần Trần đến cùng có năng lực gì. Muốn đám người, có thể cũng phải nhìn xem chính mình thực lực a. Tần Trần bất quá là đế giả đỉnh phong cảnh giới, sao có thể nhúng tay chân ngã cảnh cường giả ở giữa sự tình. Vào Vân Tiên Các bên trong, cho dù là lúc trạng vạng tối, Vân Tiên Các nội ngoại cũng là cực điểm bận rộn. Mà biết Tần Trần đến, Vân Khánh Đại Sư cùng Mục Nguyên Đại Sư hai người, tự nhiên là xa xa liền nghênh đón. Bọn hắn sớm liền nghĩ gặp Tần Trần một lần, nghênh Tần Trần vào Vân Tiên Các bên trong, hai người tự nhiên là quấn lấy Tần Trần, hỏi rất nhiều vấn đề, đến Tần Trần chỉ điểm về sau, mới lưu luyến không rời rời đi, tiếp tục làm việc lục lên đến. Mà Tần Trần cũng là bắt đầu chuẩn bị lên đến. Đến đêm ở giữa, hết thảy sẵn sàng, Tần Trần nằm tại trên ghế xích đu, ánh trăng chiếu xuống, nhàn nhạt bạch sắc trường bào, kim sắc tia tuyến khúc xạ chút quang mang, làm cho cái này vị thanh niên thoạt nhìn, khá có mấy phần đào viên sơn nhân tiêu sái tự nhiên. Chiến Linh Vân nội tâm càng là hiếu kỳ, Tần Trần vì cái gì có thể đủ khảo thí lo như này mặt mặt đều đến. Lý Nhàn Ngư lúc này từ bên ngoài đình viện tiến đến, nói một vò hào tử, mỉm cười nói, sư phụ, cái này rượu là Mục Nguyên Đại Sư nhất định phải tặng cho ngài, uống hay không? Tự nhiên uống, mở ra vò rượu giấy rán, trận trận mùi rượu phiêu đãng ra. Chiến Linh Vân cũng là động tâm tư, tiến tới góp mặt. Trăng xuống đình viện, ba người đối ẩm, thẳng đến lúc rạng sáng, Chiến Linh Vân mặt nhỏ ửng đỏ, cười nói, Tần Trần, người có thể là suy tính sai, Dương gia người, cũng chưa động thủ. Tần Trần lại là cười nói, ta nói là hôm nay sao? Mà lại, ta cũng chỉ là làm chuẩn bị, vạn nhất vạch mặt, có chuẩn bị cùng không chuẩn bị, có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chiến Linh Vân bĩu môi nói, ngươi liền mạnh miệng đi, ta xem bọn hắn có thể hay không tới. Bình thường mà nói, lẫn nhau cân đối thế lực, gần như không có khả năng hội thật vạch mặt, bởi vì như vậy đại giới, quá lớn. Liền giống như Chiến Thần Lâu cùng Vũ Gia, dù cho lần này Vũ Gia đối nàng động thủ, Chiến Thần Lâu cũng không có khả năng trực tiếp đối Vũ Gia khai chiến. Phụ thân tuy là lâu chủ, có thể là cân nhắc là Chiến Thần Lâu chỉnh thể. Dương Gia như là muốn đối Vân Gia xuất thủ, kia liền là giết địch 1000. Tự tổn 800 biện pháp, Dương gia, không có ngốc như vậy. Tại đan thuật vô pháp đánh bại Vân gia, bọn hắn khẳng định hội thay cái biện pháp, nhưng là đến cùng là cái gì biện pháp, chính Chiến Linh Vân cũng nói không chuẩn. Chương 2801, đột kích ban đêm tiến đến. Như này cái này, Tần Trần liền tại Vân Tiên Các bên trong ở lại. Một liền mấy ngày thời gian, Vân Khánh Đại Sư cùng Mục Nguyên Đại Sư hai người, một rảnh rỗi, chính là đi đến Tần Trần đình viện bên trong. Hỏi lung tung này kia, mỗi ngày bên trong càng là hảo tử thức ăn ngon hầu hạ. Chiến Linh Vân cũng là tại cái này mấy ngày, Tần Trần hồi đáp bên trong, cảm giác được, Tần Trần đối đan thuật, xác thực là có một tay. Cái này ra hỏa, thế mà còn biết trận pháp, liền là không biết, tại cái này Vân Tiên Các bên trong bày trận pháp, đến cùng có không có dùng. Vẹn vẹn cái này một điểm đến xem, Tần Trần xác thực là cá nhân mới, tinh thông đan thuật, lại biết trận thuật, hơn nữa có thể tải vũ ra kẻ đuổi giết tay bên trong cứu nàng. Tuy nói chỉ là đế giả đỉnh phong cảnh giới, có thể xác thực là khả tố chi tài. Cái này một ngày, đêm ở giữa, ba người lại tại cùng uống rượu. Chiến Linh Vân liền nói ngay, Tần Trần, người có muốn hay không vào Thánh Hoàng Học Viện? Thánh Hoàng Học Viện, Tây Hoa Thiên Tam Tôn cự đầu thế lực một trong, có thể nói là Tây Hoa Thiên Phương Đông Địa vực bá chủ. Đương nhiên, Thánh Hoàng Học Viện cũng không phải giống như Hoa Gia cùng Tây Hoa Thiên Cung kia, vì xưng bá mà cường đại. Thánh Hoàng Học Viện chủ yếu là vì bồi dưỡng Tây Hoa Thiên võ giả, nhưng là học trò khắp thiên hạ chỗ tốt chính là, như là người nào muốn động Thánh Hoàng Học Viện, kia chỉ sợ sẽ có vô số cường giả trước đến chi viện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, bĩu môi, không nói gì. Thánh Hoàng Học Viện, mời sư phụ đi làm viện trưởng còn tạm được. Chiến Linh Vân lập tức nói, đừng nhìn ta nhóm thất phương bá chủ thế lực, tại Tây Hoa Thiên bên trong cũng là hô phong hoán vũ. Có thể là nhìn thấy tam tôn cự đầu cường giả, vẫn là khúm núm, bất quá lâu như vậy, Thánh Hoàng Học Viện tại Tây Hoa Thiên bên trong, tính là thanh danh vang dội, thực lực cường đại, bảy đại bá chủ, thậm chí là Hoa Gia cùng Tây Hoa Thiên Cung, cũng sẽ phái ưu tú thiên tài, vào Thánh Hoàng Học Viện bên trong tu hành. Ta nhóm Chiến Thần Lâu hàng năm đều có danh ngạch, phái đệ tử, đến Thánh Hoàng Học Viện bên trong tu hành, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể dùng dẫn tiến ngươi sư đồ hai người đi. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, không hứng thú. Thật không có hứng thú. Chiến Linh Vân cười nói, ta nói có thể đều là thật, giống như Hoa Gia Thiên Chi Kiêu Tử Hoa Vân Thịnh, đều là vào Thánh Hoàng Học Viện bên trong tu hành, cũng chưa tại Hoa Gia bên trong tu luyện. Mà lại, liền tại nhiều năm trước, Hoa Gia một vị lão tổ, từ Thượng Nguyên Thiên bên trong, mang một vị thiên tài trở về, tại Hoa Gia nội tàng mấy trăm năm, tu hành tốc độ cực nhanh, sau đến, cũng bị đưa vào đến Thánh Hoàng Học Viện bên trong tu luyện. Chiến Linh Vân tiếp theo nói, nữ tử này tên là Vân Sương Nhi, hai người các ngươi đã là từ Thượng Nguyên Thiên mà đến, không biết có biết hay không nữ tử này. Lý Nhàn Ngư nghe nói, gắp thức ăn đũa xoạch một tiếng rơi xuống. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Chiến Linh Vân tiếp theo nói, nữ tử này ta cũng đã gặp một lần, có thể nói quốc sắc thiên hương, thanh thuần dáng người, là cái nam nhân gặp đều nên tâm động. Kia ngược lại chưa chắc, Lý Nhàn Ngư nội tâm nhổ nước bọt nói, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên cái này các loại xem nữ nhân vì chướng ngại, chắc chắn sẽ không tâm động. Vân Sương Nhi, Tần Trần lúc này, cũng là tiếng lòng run rẩy. Nàng tại Thánh Hoàng Học Viện sao? Được, lúc này, Tần Trần nhìn về phía Chiến Linh Vân, đột nhiên nói, ta có thể dùng vào Thánh Hoàng Học Viện. Chiến Linh Vân nguyên bản vẫn còn tiếp tục nói, đột nhiên bị Tần Trần đánh gãy, ngẩn người, kinh ngạc nhìn lấy Tần Trần. Nam nhân thiên hạ, quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Nàng nhìn Tần Trần cũng không giống như là đồ háo sắc, có thể là không nghĩ tới, chỉ nghe chính mình hình dung vài câu kia Vân Sương Nhi, lập tức liền đổi chủ ý. Ngươi có thể đừng nhiều nghĩ. Chiến Linh Vân lại là tiếp theo nói, kia Vân Sương Nhi tại Hoa Gia thời điểm, có vị lão tổ kia giữ gìn, Hoa Gia tử đệ, không biết nhiều ít người muốn lấy nàng, có thể đều là bị nàng cự tuyệt, kia vị Hoa Gia lão tổ cũng là giúp nàng ngăn lại, thẳng đến cuối cùng, vị lão tổ kia cũng là có chút chống không nổi, mới đem nàng đưa đến Thánh Hoàng Học Viện, làm dịu áp lực. Có thể là nữ tử này đi đến Thánh Hoàng Học Viện về sau, đến từ Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, cùng với Thánh Hoàng Học Viện bên trong bản thân đám thiên tài bọn họ, như ong vỡ tổ đều là đỏ mắt, tranh đoạt không ngớt. Chiến Linh Vân nhìn lấy Tần Trần, nói, trong đó không thiếu chân ngã cảnh, vòng ngã cảnh cao thủ thiên kiêu, người không đáng chú ý. Ai nói ta muốn đi tranh rồi? Tần Trần lúc này lại là cười nói, ta không phải đi tranh, ta là đi đón nương tử của ta về nhà. Nghe đến cái này lời nói, Chiến Linh Vân càng là sững sờ. Kia Vân Sương Nhi thiên tiên người, há hội coi trọng Tần Trần. Chính là một cái đế giả đỉnh phong mà thôi. Cái này ra hỏa, nhìn đến cũng là một cái 10 phần tay ăn chơi. Không tin ta nhóm đánh cược như thế nào. Tần Trần lúc này cười nói. Ngươi nói, ta nếu là có thể để Vân Sương Nhi gọi ta một câu phu quân, ngươi Chiến Linh Vân làm ta nhóm phu thê hai người nha hoàn a. Tần Trần mỉm cười nói. Được, Chiến Linh Vân khẽ nói, Hoa Vân Thịnh các loại thiên chi kiêu tử tranh đều tranh không để Vân Sương Nhi phương tâm. Ngươi có thể làm, đừng nói cho ngươi làm nha hoàn, liền là gọi ngươi cha đều được. Kia cũng không cần, Tần Trần cười nói, ngươi gọi ta cha, kia ngươi phụ thân sợ là muốn vui hỏng. Ngươi, Chiến Linh Vân hừ hừ, không thèm để ý Tần Trần. Ngươi chớ đắc ý, vào Thánh Hoàng Học Viện, từng cái cảnh giới, đều có khảo hạch, cực điểm khốn khó, liền coi như ta tiến cử, chỉ sợ ngươi cũng khó đi vào. Tần Trần lại là cười nói, ta đều nói muốn tiếp nương tử của ta về nhà. Nếu như ngay cả Thánh Hoàng Học Viện đều vào không đi vào, vậy như thế nào tiếp nương tử của ta? Chiến Linh Vân không thèm để ý Tần Trần, cái này ra hỏa, còn càng nói càng hăng hái. Mà đúng vào lúc này, Tần Trần lại là bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, cười cười nói, chờ mấy ngày người, rốt cục đến. Lúc này, Vân Tiên Các bên ngoài, đêm, yên tĩnh vô cùng, đường phố đạo đèn đuốc yếu ớt, đã không có cái gì thân ảnh. Mà trong ngõ tắt, mấy chục đạo thân ảnh, lúc này tập hợp cùng một chỗ. Đầu lĩnh một người, một thân hắc y, mặt mang hắc sa, nói thẳng, đều cho ta thông minh cơ linh một chút, lần này mục đích không phải giết người, mà liền vì đoạt đến đan phương, nếu là bị bắt, chính mình tự sát, cả gan thổ lộ một cái chữ, kia đó là một con đường chết, minh bạch sao? Vâng, vâng, tốt, xuất phát, mấy chục người, hiển nhiên đều là ẩn núp hảo thủ, từ Vân Tiên Các đổ vật hai mặt, tràn vào Vân Tiên Các bên trong. Trên đường đi, Vân Tiên Các bên trong, yên tĩnh. Mà Vân Tiên Các về sau, đan phòng vị trí, lại là đèn đuốc sáng trưng. Gần nhất, Vân Tiên Các đơn đặt hàng tăng vọt, ngày đêm bận rộn, đâu vào đấy. Mấy chục người tản ra đến, rất nhanh liền đến gần Vân Tiên Các đan phòng trọng địa bên ngoài. Có thể giết mấy vị đan sư tốt nhất, đan sư nhớ lấy không thể ham chiến, chiếm đan phương, lập tức tản ra, sau 3 ngày đến ước định địa phương tập hợp. Vâng, bá bá bá, nhất thời ở giữa, mấy chục người lần lượt xung phong ra ngoài. Kêu thảm thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên. Bên ngoài đình viện chờ mấy vị, lúc này cũng là cẩn thận giới bị bốn phía. Có thể là không bao lâu, đan phương trọng địa bên trong, tiếng chém giết từng bước tiêu tán, lại không gặp người trở về phục mệnh. Thế nào làm, không biết rõ a, Mà đúng vào lúc này, bốn phía, đột nhiên có đạo đạo thân ảnh, trực tiếp xông ra. Chờ ngươi nhóm mấy ngày thời gian, Tần công tử quả nhiên nói đúng rồi. Một đạo thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên, chương 2802, không sợ các ngươi không nói. Vân Như Sương dẫn hơn 10 vị vân tiên các hộ vệ, tại lúc này từ bốn phương tám hướng tràn vào mà tới. Bị lừa, kia đầu lĩnh một người, lúc này ánh mắt biến đổi, hoảng sợ nói. Vân Như Sương khẽ nói, xác thực là bị lừa, hiện tại, muốn đi, đừng nằm mơ. Bằng ngươi, ngăn được ta mấy người. Lúc này, năm người này, thể nội khí tức bạo phát, tất cả đều là chân ngã cảnh cường giả. Vân Như Sương bàn tay vung lên, thân sau bốn vị chân ngã cảnh cường giả lập tức giết ra. Sớm tại Tần Trần nói để bọn hắn sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Vân gia bên kia, chính là bố trí bốn vị chân ngã cảnh cường giả tỏa trấn Vân Tiên Các, chờ mấy ngày. Kết quả, còn thật như Tần Trần nói, người đến. Lúc này, năm vị chân ngã cảnh cường giả, mang đến lực uy hiếp, so trước đó kia mấy chục người càng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi một chút, chỉ là, chính khi mấy người liền muốn ra tay đánh nhau thời khắc, một thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Tần Trần mang lấy Chiến Linh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người, tại lúc này xuất hiện. Cái này đánh, Vân Tiên Các còn không để bị những này vị chân ngã cảnh cường giả triệt để hủy rồi. Tần Trần lúc này cười cười, nhìn lấy năm người kia, nói cho ngươi nhóm một cơ hội, thúc thủ chịu trói, tha các ngươi bất tử, như thế nào? Ngươi thì tính là cái gì? Vân gia nghĩ lưu lại chúng ta, nằm mơ. Tần Trần nhìn lấy đầu lĩnh nam tử, bất đắc dĩ nói, cũng liền chân ngã cảnh nhị trọng, thế nào tính tình kia táo bạo đâu? Tìm chết, cũng liền chân ngã cảnh nhị trọng. Tại cái này Vân Dương Thành bên trong, chân ngã cảnh cường giả, tuyệt không cao hơn 30 chi số, Tần Trần chính là một cái đế giả đỉnh phong, lại nói lên cái này lời nói, nào chỉ là nhục nhã hắn. Khủng bố khí tức, lập tức lan tràn, Vân gia bốn vị chân ngã cảnh võ giả, lúc này không có động thủ, liền đới lấy Vân gia mấy chục người, đem năm người nhìn giống như vây quanh, có thể là ai cũng biết, năm vị chân ngã cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc cường giả, một ngày bạo phát, bọn hắn khả năng không những ngăn không được, còn sẽ chết quá nửa. Người nào hội tốt lành đi tìm chết? Tần Trần lúc này cười cười, đột nhiên, bàn tay một nắm, lòng bàn tay ở giữa, xuất hiện một tôn lô đỉnh phía trên, lập tức bốc lên ra hỏa diễm. Mà cùng lúc đó, cả cái Vân Tiên Các, giống như là một tòa lô đỉnh, tại lúc này bay lên không một cái bóng mờ. Tần Trần một cái tay khác điểm ra, lập tức có năm đạo hỏa long, giây lát ở giữa lao thẳng tới năm người kia mà đi. Cơ hồ giây lát ở giữa, năm vị chân ngã cảnh cường giả, còn không có nửa phần sức chống cự. Chính là bị Tần Trần trực tiếp vây khốn. Năm đạo hỏa long, giống như dây thừng, trói buộc năm người thân thể. Hiện tại, bóc bọn hắn khăn che mặt đi, Tần Trần thản nhiên nói. Có thể là dù vậy, đám người vẫn y như cũ là chưa dám lên trước. Vân Như Sương lúc này lại là thoải mái đi ra, trực tiếp từng cái bóc năm người khăn che mặt. Phương Phong Lôi, nhìn đến một người cầm đầu, Vân Như Sương nhất thời thần sắc nhất biến. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hội là Phương Phong Lôi, Vân Dương Thành. Thiên Lôi Minh Tứ Minh Chủ. Mà đổi thành bên ngoài một vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, nàng cũng biết. Cổ Gia, Cổ Đằng. Hai người này, một là đến từ Cổ Viêm Thành Cổ Gia, một là đến từ Thiên Lôi Minh. Lúc này, Phương Phong Lôi nhìn đến đám người giật mình bộ dáng, cũng không che giấu. Vân Như Sương, nếu biết là ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Phương Phong Lôi nói thẳng, này phiên, Dương Gia mời đến Cổ Viêm Thành Cổ Gia, cùng ta Thiên Lôi Minh liên thủ, đối phó các ngươi Vân Gia. Đại gia chẳng qua là không nghĩ vạch mặt, triệt để đánh lên, nói cho cùng nếu thật là vạch mặt, đối ta nhóm cũng có tổn thất. Ngươi thức thời lời nói, liền là biết rõ, hiện tại tốt nhất thả ta, kể từ đó. 3. Phương Phong Lôi lời nói còn chưa rơi xuống, Vân Như Tuyết lúc này vừa sải bước ra, một bàn tay vung ra, rõ ràng có thể nghe. Phương Phong Lôi, ta Vân gia cũng không được tối ngươi Thiên Lôi Minh, ngươi muốn cưới ta tỉ tỉ, ta Vân gia không đáp ứng, ngươi liền này vong ân phụ nghĩa rồi. Trước kia Thiên Lôi Minh sơ kiến, Dương gia gây khó khăn đủ đường ngươi nhóm bốn huynh đệ, là ta nhóm Vân gia ủng hộ các ngươi đan dược, mới có Vân Dương Thành hiện nay ba phần thiên hạ cục diện. Phương Phong Lôi bị Vân Như Tuyết đánh một bàn tay, có chút mơ hồ, qua một hồi lâu, mới nói, lúc này không giống ngày xưa, người cha nếu là chết rồi, Vân gia nội đấu, tất nhiên xong đời. Vân Như Sương nghe đến lời này, lập tức phản ứng qua đến, liền nói ngay, ta cha là ngươi nhóm động tay chân. Phương Phong Lôi lúc này lại là không nói. Đổi chủ đề, Phương Phong Lôi tiếp tục nói, hiện nay tỏa trấn Dương gia, chính là Cổ Vân Đằng, mà lại theo hắn mà đến, là Cổ gia nhị gia Cổ Thiên Thành đại sư. Vân Như Sương, nên làm như thế nào, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Mà cùng lúc đó, Phương Phong Lôi bên cạnh người Cổ Đằng cũng là nói, Vân tiểu thư, không muốn sai lầm. Phanh phanh phanh, chỉ là, hai người lời nói vừa rơi hạ, ba đạo trầm thấp tiếng nổ tung, giây lát ở giữa vang lên. Hai người bên cạnh người ba vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, tại lúc này thân thể giây lát ở giữa nổ tung, chết oan chết uổng. Tần Trần lúc này, phủi tay, thản nhiên nói, đều là tù nhân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sẽ không, uy hiếp người ngược lại là sửng sốt một chút. Lúc này, Phương Phong Lôi cùng Cổ Đằng hai người, sắc mặt đột biến. Liền coi như Cổ gia liên hợp Dương gia, còn có Thiên Lôi Minh, Diệt Vân gia, vậy hôm nay, người nhóm mấy cái cũng là đến chết trước, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Lúc này, Phương Phong Lôi cùng Cổ Đằng đều là nhìn về phía Tần Trần. Ngươi là người nào, cùng ngươi liên quan, ta là người nào, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Tần Trần lúc này nhìn về phía Vân Như Sương, lại lần nữa nói, tiễn Phật đưa đến Tây, giúp người giúp đến cùng, chuyện kế tiếp, ta đến làm đi. Như là không biết rõ Vân Sương Nhi tin tức, Tần Trần còn có thể tiếp tục chậm rãi tại cái này Vân Dương Thành bên trong, mài chết Vân gia, mài chết Thiên Lôi Minh. Nhưng là bây giờ, không cần thiết. Hôm nay cướp đan phương, Vân Tiên Các nhất định đại lực lùng bắt, người nhóm chắc chắn sẽ không tại Vân Dương Thành bên trong lưu lại, nói một chút, như thế nào giao dịch. Có phải hay không tuyển trạch ở nơi nào gặp mặt, sau đó mấy người các ngươi bên ngoài ra một đoạn thời gian tránh né. Nghe đến Tần Trần hỏi thăm, hai người lại là không nói một lời. Xương cốt đủ cứng, tính tình đủ lớn a. Tần Trần lúc này, cũng không vội vã. Hắn ngón tay chỉ ra, có lấy từng chiếc ngân châm xuất hiện. Này trận tên là Viêm Khôn trận. Chuyên môn đối phó chân ngã cảnh võ giả, đương nhiên, đối phó ngũ trọng trở lên, không có cái gì trói buộc lực, có thể là ngũ trọng phía dưới, rơi được này trận, nghĩ chạy, không cửa. Tần Trần đem đến từng sợi ngân châm dàn hàng trải rộng ra, bàn tay vỗ một cái, bá bá bá thanh âm vang lên. Từng sợi ngân châm, giây lát ở giữa không có vào hai người thân thể bên trong. Trước phong người nhóm mệnh hoàn lực lượng, sau đó, lại từ từ tra tấn, Tần Trần ngón tay một điểm, hắn thân trước đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hư huyễn thân ảnh. Kia lưỡng đạo hư huyễn thân ảnh, nhìn kỹ đi, hình thái cùng bộ dáng cùng Phương Phong Lôi, Cổ Đằng hai người không khác. Tần Trần cười nói, cái này là bóc ra ngươi nhóm hồn phách bản nguyên ấn ký, ta nếu là cái này một chảo. Nói, Tần Trần chụp vào Phương Phong Lôi cánh tay, a, lập tức, tiếng gào thê thảm, tại thời khắc này vang lên. Phương Phong Lôi cánh tay trái vị trí, lập tức xương vỡ vụn, tiên huyết chảy ra, cả cá nhân sắc mặt trắng bệch. Nói cho ngươi nhóm, ta khảo vấn phương thức, nhiều đi. Không sợ các ngươi không nói. Tần Trần cười nhạt một tiếng, giống như người khiêm tốn ma quỷ. Chương 2803, đêm vào Thiên Lôi Minh. Số tiểu tử, ngươi tìm chết, nhìn tới vẫn là không đau. Tần Trần cũng không nói nhảm, ngón tay chỉ ra, đình viện bên trong, Cổ Đằng cùng Phương Phong Lôi hai người tiếng gào thê thảm vang lên. Ta nói, lúc này, Cổ Đằng trung quy là nhịn không được, quát ầm lên, hôm nay ta mấy người chiếm đan phương, đi tới Vân Dương Thành bên ngoài Vân Phong Trấn. Tại kia, ghép lại về sau, ta nhóm mấy người trốn xa Vân Dương Thành, tại bên ngoài tránh né một đoạn thời gian, Vân gia tìm không thấy người, cũng liền không có chứng cứ, cái này sự tình, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần gật đầu nói, sớm nói chẳng phải được. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Vân Như Sương, liền theo sau cười nói, chuyện kế tiếp, giao cho ta đến liền được. Người trước phái sai người, tại cả cái Vân Tiên Các nội ngoại, làm đến kinh thiên động địa. Sau đó để ngươi Vân gia võ giả, tại Vân Dương Thành bên trong, khắp nơi tìm kiếm. Tự mình bên trong phái một chút tinh nhuệ võ giả, tại Vân Phong Trấn trước chờ. Đến thời điểm, ta sẽ xuất hiện tại kia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ghi nhớ, Vân Dương Thành bên trong, có thể kình dày vò một phen, đồng thời chú ý một chút, đến cùng có nhiều ít chân ngã cảnh võ giả đến. Chân ngã cảnh, mới là trọng yếu nhất. Tần Trần cũng không có tính toán đem Dương gia người giết sạch cái gì, chỉ cần đem đến Dương gia, Thiên Lôi Minh, Cổ gia cái này các gia tộc bên trong chân ngã cảnh giải quyết, sự tình khác, Vân gia tất nhiên là có thể đủ xử lý tốt. Vậy còn ngươi, Vân Như Sương tự nhiên một nghe là minh bạch, Tần Trần là để nàng chuẩn bị ra Vân Tiên Các bị đánh cướp thành công bộ dạng, để Cổ gia Dương gia Thiên Lôi Minh phất lờ. Chờ bọn hắn đi tới Vân Phong Trấn ghép lại, đến thời điểm. Đặt bẫy, hung hăng thịt bọn họ một bút, ta... mang lấy cái này ra hỏa, đi Thiên Lôi Minh đi một lần. Tần Trần cười cười nói, có thể nghe đến cái này lời nói, Vân Như Sương lại là lập tức biến sắc. Người đi Thiên Lôi Minh làm cái gì? Vân Như Sương liền nói ngay, cái này Phương Phong Lôi là chân ngã cảnh nhị trọng, có thể là trên của hắn ba vị minh chủ, Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi, Lục Vân Lôi ba người, đều là hai vị chân ngã cảnh tam trọng, một vị chân ngã cảnh nhị trọng, lại thêm Thiên Lôi Minh bên trong, cũng có mấy vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả thống lĩnh, ngươi đi. Ta nói, tiếp xuống, giao cho ta đến làm. Tần Trần lập tức nói, yên tâm, mấy ngày nữa về sau, cái này Vân Dương Thành bên trong, người Vân gia, không ai dám trêu chọc. Vân Như Sương còn muốn nói gì nữa, Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, Ngư Nhi, mang người, chúng ta đi. Lý Nhàn Ngư cũng là nhìn ra, sư phụ cái này đoạn thời gian đến, là một mực chuẩn bị, trợ giúp Vân gia, vượt qua nguy cơ. Nhưng là bây giờ, được đến Vân Sương Nhi tin tức, sư phụ liền không quyết định tiếp tục chờ lưu lại, mà là một lòng nghĩ nhìn thấy Vân Sương Nhi. Vâng, Lý Nhàn Ngư lúc này mang lấy Phương Phong Lôi, rời đi Vân Tiên Các. Chiến Linh Vân lúc này tự nhiên là đuổi theo. Cái này các loại náo nhiệt, nàng đương nhiên là muốn nhìn. Mà Vân Tiên Các bên trong, Vân Như Sương nhìn lấy bốn phía đám người, nói, lập tức an bài xong xuôi, hiện tại, lập tức bắt đầu, Vân Tiên Các bên trong, loạn thành một bầy, người nhóm đều là ta Vân gia hạch tâm tử đệ, này sự tình như là làm tốt, ta Vân gia khả năng xoay người, như là tin tức rõ gì, ta Vân gia sẽ hội vạn kiếp bất phục, lập tức, đạo đạo thân ảnh công việc lu bù lên. Vân Tiên Các bên trong, rất nhanh liền truyền lại ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Đồng thời, Vân Phủ bên trong, cũng là không ngừng điều khiển võ giả trước đến, yên tĩnh Vân Dương Thành bên trong, triệt để bắt đầu bộc phát. Mà đổi thành một bên, Tần Trần mang lấy Lý Nhàn Ngư, cùng với Chiến Linh Vân, kéo lấy Phương Phong Lôi, hướng lấy Thiên Lôi Minh mà đi. Ngươi theo tới làm cái gì? Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói. Hắn đột nhiên cảm thấy, Diệp Sư Huynh nói thật đúng, nữ nhân, liền là phiền phức. Chiến Linh Vân lại là không để ý tới, nói thẳng ta đến xem náo nhiệt, lại nói, người nhóm sư đồ hai người không phải nói giết vũ ra người, cứu ta, ta ngược lại là muốn nhìn, người nhóm là như thế nào đối phó chân ngã cảnh. Lần này, Tần Trần là đã sớm chuẩn bị, dùng trận pháp khốn chân ngã cảnh. Có thể hôm đó, bọn hắn sư đồ hai người không có khả năng dự đoán, không phải là trận pháp giết vũ ra người a. Đan thuật không tầm thường, trận pháp cũng tinh thông, như là Tần Trần thực lực, thật rất khủng bố, kia nàng thật là có tâm mời chào Tần Trần, vào Thánh Hoàng Học Viện, tương lai từ Thánh Hoàng Học Viện ra đến, thành vì bọn hắn chiến thần lâu người. Một phương thế lực phát triển, nếu muốn cường đại, liền là cần thiết khai quật ra thiên kiêu. Tần Trần, có thể không liền là thiên chi kiêu tử. Sư đồ hai người, từng bước một đi đến Thiên Lôi Minh bên ngoài. Thiên Lôi Minh, tọa lạc tại Vân Dương Thành Tây. Cả cái Thiên Lôi Minh chiếm diện tích cũng là cực lớn, không thể so với Vân gia, Dương gia yếu. Thiên Lôi Minh bên trong, tứ đại minh chủ, là người đương quyền, còn có mấy vị chân ngã cảnh thống lĩnh, đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đại môn bên ngoài, khí phái hai cái cột đá, cao tới 10 trượng, lộ ra cực kỳ bất phàm. Tuy là đêm ở giữa, nhưng là bây giờ Thiên Lôi Minh bên trong, lại là đèn đuốc sáng trưng. Tần Trần đi đến Thiên Lôi Minh đại môn bên ngoài, lập tức có mấy vị gác đêm đệ tử tiến lên đón đến, mặt mang thẩm tra. Người nào, ngừng xuống, nhìn lấy mấy người khí thế hùng hổ, Tần Trần chắp tay cười nói, tại hạ Tần Trần, đến từ Vân gia, là đến tìm ba vị minh chủ. Lời này vừa nói ra, một người trong đó lúc này khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta gia minh chủ, là ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp rồi. Vị tiểu ca này, vẫn là làm phiền ngươi thông cáo một cái đi, nếu không, ta liền phải giết đi vào. Tần Trần vẫn y như cũ cười ha hả nói, ngươi tìm chết. Cho ngươi đi ngươi liền đi, đúng vào lúc này, đằng sau một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Mấy vị kia hộ vệ, nhất thời sững sờ, thanh âm này, rất quen thuộc, đi a, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, mấy tên hộ vệ định mắt nhìn đi, lại là sững sờ. Tứ minh chủ, nhìn đến tứ minh chủ bị Lý Nhàn Ngư như dắt chó bình thường nắm, mấy tên hộ vệ lập tức mộng. Còn không đi, Phương Phong Lôi nóng lòng lúc này đem mấy người kia một bàn tay chụp chết được rồi. Mấy tên hộ vệ lúc này sao dám nhiều lời, từng cái nhanh đi báo cáo. Vẫn là ngươi cái này minh chủ thân phận tốt dùng, Tần Trần cười cười nói, sớm biết để cho ngươi kêu môn. Phương Phong Lôi không nói, hắn cũng không hiểu được, Tần Trần muốn làm gì, cầm hắn mệnh, uy hiếp ba vị ca ca. Huynh đệ bọn họ bốn người, vốn là huynh đệ kết nghĩa, những năm gần đây, cảm tình không bằng ngày xưa, ba vị ca ca thế nào khả năng vì hắn, từ bỏ nuốt mất phân ra. Tần Trần quá ngây thơ, lúc này, Tần Trần nhìn lấy đại môn, nói, ngươi không liền là chữ hoạt chiêu bài nha, ta nhóm trực tiếp đi vào đi. Nói, Lý Nhàn Ngư nắm Phương Phong Lôi, thẳng vào Thiên Lôi Minh bên trong. Lần này, không ít trực đêm hộ vệ nhìn đến, ai dám ngăn trở. Tứ minh chủ bị người buộc, trở lại Thiên Lôi Minh bên trong, cái này đến cùng là phát sinh cái gì sự tình. Ai cũng không biết, có thể là ai cũng không dám ngăn. Liền này, mấy người một mực đi vào Thiên Lôi Minh bên trong, đi đến hậu phương, một chỗ lầu các bên ngoài. Lúc này, lầu các trước, ba đạo thân ảnh, mang lấy hơn 10 vị Thiên Lôi Tông đệ tử, chính hướng lấy cái này một bên chạy đến. Tứ đệ, kia đứng đầu ba người, tại lúc này đều là thần sắc một kinh. Phương Phong Lôi nhìn lấy ba vị huynh trưởng, khóe miệng nhúc nhích, có thể chung quy một câu không nói ra. Chương 2804, nhận ta điều khiển. Tần Trần lúc này cười cười nói, cái này ba vị liền là Thiên Lôi Minh mặt khác ba vị minh chủ rồi. Phương Phong Lôi nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, ba vị, tại hạ Tần Trần, đêm khuya thăm hỏi, mạo muội. Tần Trần khách khí cười nói, đêm khuya thăm hỏi, người cái này là bái phỏng tư thái sao, thân vì Thiên Lôi Minh đại minh chủ, Ngũ Nguyên Lôi lúc này quát. Ách, Tần Trần lại là ngừng một chút nói, ta là nói ta thăm hỏi, không có nói là bái phỏng a. Ngũ Nguyên Lôi lúc này sắc mặt âm trầm xuống. Người ở đây nhiều, nói chuyện không quá phương tiện. Tần Trần cười nói, người nhóm cho lui bốn phía Thiên Lôi Minh tử đệ đi. Nghe đến lời này, Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi, Lục Vân Lôi ba người, cũng chưa động đậy. Không nghe lời, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lông mày nhíu lại, bàn tay một chảo, trực tiếp kìm ở Phương Phong Lôi cổ, tiếp theo nói, tốt xấu là người nhóm kết nghĩa tứ đệ, không thể nhìn hắn chết đi. Người đến cùng muốn như thế nào? Cố Thanh Lôi một bộ thanh sam, lúc này ngữ khí cũng là lạnh lùng lên đến. Trước đem người cho lui lại nói, Tần Trần lúc này lại là cũng không vội vã, Ngũ Nguyên Lôi lúc này sầm mặt lại, phất phất tay. Rất nhiều võ giả, lúc này lập tức từng cái rời khỏi lầu các trước, tiêu thất tại mấy người trong tầm mắt. Tần Trần liền theo sau cười nói, cái này phương tiện, ta cũng không muốn đem sự tình nháo lớn, người nhóm Thiên Lôi Minh, bắt đầu từ hôm nay, nhận ta điều khiển. Lời này vừa nói ra, Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi, Lục Vân Lôi ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Thiên Lôi Minh, nhận Tần Trần tiết chế, cái này ra hỏa, đầu óc không có mau bệnh a. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ việc này ngươi nhóm nghe chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá, không đồng ý, ta hội để ngươi nhóm đồng ý. Tần Trần, Ngũ Nguyên Lôi lại lần nữa quát, ngươi cho rằng cầm lấy ta tứ đệ mệnh đến uy hiếp chúng ta nhóm liền hội nhận ngươi bức bách. Không, ngươi sai, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm. Răng rắc một tiếng, tại lúc này vang lên. Phương Phong Lôi, nhất thời bị vặn gãy cổ, khí tức đoạn tuyệt. Hắn mệnh, chỉ là ta phương tiện tiến vào Thiên Lôi Minh bên trong mà thôi. Uy hiếp ngươi nhóm quá đề cao chính mình, ta hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi nhóm không nghe, kia cũng không có cái gì cơ hội. Tần Trần lúc này, nói tới nói lui, nhã nhặn nho nhã, có thể là thụ thương còn dính lấy vừa mới chết đi Phương Phong Lôi tiên huyết. Cái này ra hỏa, quả thực là ma quỷ, là chính ngươi tìm chết. Nhìn đến tứ đệ liền này bị giết, ba người nhất thời ở giữa nộ hỏa thiêu đốt. Khanh âm vang bang thanh âm vang lên, Ngũ Nguyên Lôi cầm trong tay một chuôi đao bản rộng, Cố Thanh Lôi cầm trong tay một thanh trường kiếm, Lục Vân Lôi thì là cầm một đôi chiến chùy, lúc này nhìn về phía Tần Trần, sát khí bạo phát. Ta giết ngươi, Lục Vân Lôi minh chủ gầm lên giận dữ, trực tiếp giết ra. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là đi ra, nói, sư phụ, ta tới đi. Đi, Lý Nhàn Ngư thân ảnh nhất thời xông ra. Tần Trần tại sao chậm rãi nói, ngư nhi, không cần để lại người sống, cái này dạng người lưu lấy cũng là tai họa. Vâng, tại cái này Vân Dương Thành bên trong, Vân gia cùng Dương gia đều dựa vào chính mình gia tộc, phát triển lớn mạnh, Vân Tiên Các cũng tốt, Dương Thiên Các cũng được, đều là chính mình cung cấp chính mình kinh tế. Chỉ có Thiên Lôi Minh, là dựa vào giành được, cái này dạng thế lực, lưu lấy cũng là tai họa. Lý Nhàn Ngư vừa xài bước ra, xuất thủ chính là một quyền, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ. Mệnh hoàn lực lượng phóng thích ra, cuồn cuộn mà ra, bốn phía tiếng gió rít gào. Oanh, hắn một quyền oanh kích đến Lục Vân Lôi rơi xuống song chùy, hai người khí thế va chạm. Kia Lục Vân Lôi tại lúc này, bước chân lui lại, suýt nữa bất ổn, ngã nhào trên đất. Trái lại Lý Nhàn Ngư, đứng tại chỗ, vững như sơn nhạc. Cái này đoạn thời gian đến, khôi phục thực lực về sau, sư phụ mỗi ngày cho hắn đan dược tu hành, lại bồi tiếp hắn tại Vân Dương Thành ngoại sơn mạch bên trong đối luyện, Lý Nhàn Ngư có thể là chịu thảm. Có thể là, cái này loại chịu đánh, lại là để Lý Nhàn Ngư đối Tần Trần truyền cho hắn mỗi một môn mệnh quyết, đều là càng thêm quen thuộc, khắc sâu. Tần Trần thân vì sư tôn, tự thân bản sự, từ không cần phải nói, dạy bảo người bản sự, kia càng là nhất lưu. Lúc này, một bên Chiến Linh Vân, cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Cái này đoạn thời gian đến, mỗi ngày cùng Lý Nhàn Ngư lẫn nhau cãi, nàng chẳng qua là cảm thấy Lý Nhàn Ngư có chút khờ ngốc, đần độn, không tốt lời nói. Mỗi lần nhìn đến Lý Nhàn Ngư bị nàng cãi á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tía tai, nàng liền rất muốn cười. Có thể là nàng chưa bao giờ thấy qua Lý Nhàn Ngư bạo phát bộ dạng. Người cái này đệ tử, ngược lại là một thiên tài đâu. Chiến Linh Vân chậm rãi nói. Tần Trần cười nói, kia là tự nhiên, ta thu nhận đệ tử, mỗi một cái đều là một khối ngọc thô. Chiến Linh Vân cười cười, không có đáp lời. Chân ngã cảnh nhất trọng mặt đối chân ngã cảnh nhị trọng mà thôi, là có điểm thiên phú, nhưng là tính không được khoa trương. Chân chính tuyệt thế thiên tài, nhất trọng giết tam trọng, thậm chí là tứ trọng đều làm được. Lúc này, Lục Vân Lôi ăn quả đắng, tức giận không ngừng, lại lần nữa phóng tới Lý Nhàn Ngư. Mà Ngũ Nguyên Lôi cùng Cố Thanh Lôi hai người cũng là nhìn ra mánh khóe. Tần Trần cũng không phải là vô não đi tìm cái chết, cái này ra hỏa, chuẩn bị sẵn sàng, có lực lượng. Hai người lúc này, nhất thời ở giữa vung ra đao kiếm, trực bước Tần Trần mà tới. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy tam đệ bị Lý Nhàn Ngư đánh bại lại ra tay. Đến trước hết giết Tần Trần, người bảo vệ tốt chính mình, Tần Trần một câu rơi xuống, liền theo sau vừa sải bước ra. Đế giả đỉnh phong khí tức, ngưng tụ mà ra, thấy cảnh này, Ngũ Nguyên Lôi cùng Cố Thanh Lôi hai người, càng là mộng. Cái này ra hỏa, mới đế giả đỉnh phong cảnh giới. Hắn bằng cái gì dám đi đến Thiên Lôi Minh bên trong Dương Oai, lại bằng cái gì dám tại bọn hắn trước mặt, giết tứ đệ. Chẳng lẽ liền bằng chính là một cái chân ngã cảnh nhất trọng đệ tử. Phong Linh Thiên Táng Quyết, Xa Vẫn Thuật, trong chớp mắt, Tần Trần thi triển ra hai môn võ quyết, bốn phía, phong thanh cổ động, đem đến lầu các trước từng khỏa cổ thụ, nhổ tận gốc. Ngũ Nguyên Lôi, chân ngã cảnh tam trọng, Cố Thanh Lôi, cũng là chân ngã cảnh tam trọng. Hai vị chân ngã cảnh tam trọng, há sẽ sợ một vị đế giả đỉnh phong. Nói ra, đều muốn bị người cười rơi răng hàm. Chảm, một câu quát xuống, Cố Thanh Lôi cầm kiếm giết ra, trường kiếm dây lát ở giữa xuyên qua bão cát, đi đến Tần Trần thân trước. Chảm cái gì, Tần Trần nghe nói, lại là cười cười, vừa sải bước ra, bàn tay một nắm, dây lát ở giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra lưỡng đạo trường mâu. Thuần túy bão cát ngưng tụ trường mâu, giữa trời đâm ra. Khanh, bén nhọn kim loại tiếng va chạm vang lên, tại lúc này bạo phát. Làm người sợ hãi khí tức, dây lát ở giữa nhộn nhạo lên. Cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội cực đạo lực lượng, so với mệnh hoàn bộc phát ra lực lượng, càng thêm khủng bố cùng cường hoành. Cái này hoàn toàn vi phạm cảnh giới võ đạo thiết định cơ sở. Có thể là, Tần Trần liền là vi phạm, dùng mấy ngàn hơn vạn khỏa tịnh ma châu đan thôn vệ vào thể, hiện nay Tần Trần thể nội, liền là một chỗ phong phú thánh địa tích lũy. Nắm giữ lực lượng vô tận, mặc cho hắn điều động. Thậm chí, không cần thiết dung hợp đan điển, mặt đối chân ngã cảnh tam trọng, hắn cũng là không có chút nào áp lực. Thần phục ta, vẫn là cự tuyệt, Tần Trần lúc này lại lần nữa nói. Nằm mơ, Ngũ Nguyên Lôi một đao, trực tiếp chém xuống, cuồng phong gào rít giận dữ, hoàng sa càn quét. Đã như vậy, Tần Trần một câu rơi xuống, hai tay một nắm, dây lát ở giữa, bốn phía bão cát, hóa thành lưỡng đạo xiềng xích, bị hắn nắm trong tay, trực tiếp vung ra. Chương 2805, ai bảo ngươi theo tới? Bành, bành, trầm thấp bành tiếng vang truyền ra, kia lưỡng đạo xích sắt, bài trừ Ngũ Nguyên Lôi cùng Cố Thanh Lôi hai người công kích, dây lát ở giữa càn quét hai người thân thể. Không quy hàng, liền đi chết, Tần Trần lời nói rơi xuống, bàn tay nắm chặt, oanh oanh lưỡng đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Ngũ Nguyên Lôi cùng Cố Thanh Lôi thân thể, tại lúc này trực tiếp nổ tung, tiên huyết hòa lẫn hoàng sa, rơi lả tả trên đất. Chiến Linh Vân lúc này đứng tại một bên, nhìn lấy một màn này, đã ngốc. Đế giả đỉnh phong cảnh giới, đánh giết hai vị chân ngã cảnh tam trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cho Ngũ Nguyên Lôi cùng Cố Thanh Lôi cái này hai vị chân ngã cảnh tam trọng, ở trong mắt nàng, cũng không thể coi là nhiều lợi hại nhân vật. Có thể là, Tần Trần một người, chu sát hai vị, vẫn là tại đế giả cảnh. Cái này, không thể tưởng tượng, cho tới giờ khắc này, Chiến Linh Vân mới thật tin, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, thật sự có thể tại vũ gia truy sát tiểu đội tay bên trong, đem nàng cứu tới. Mà đổi thành một bên, Lục Vân Lôi triệt để dọa sợ. Bành, Lý Nhàn Ngư một quyền đập xuống, Lục Vân Lôi hai tay nắm song chùy, bị trực tiếp đánh rơi xuống, hắn một cái tiên huyết phun ra, cả cá nhân cũng là bịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi tới. Đừng, đừng giết ta, Lục Vân Lôi lúc này phun bọt máu, mở miệng nói Thiên Lôi Minh bên trong còn có 9 vị chân ngã cảnh nhất trọng thống lĩnh, ngươi lưu lấy ta. Ta có thể giúp ngươi hiệu triệu bọn hắn, hiệu triệu bọn hắn quy thuận ngươi. Nói có đạo lý, Tần Trần lúc này nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, Ngư Nhi, lưu hắn một mệnh. Vâng, sư phụ, Lý Nhàn Ngư trực tiếp xách theo còn cao hơn chính mình một đầu Lục Vân Lôi, tại lúc này đi đến Tần Trần trước mặt, vùng tại đất bên trên. Cái này hai cái, từ đầu đến chết đều không nhận sợ, cần gì chứ, ta cũng không phải báo tiêu diệt các ngươi Thiên Lôi Minh tâm tư đến. Nghe đến cái này lời nói, Lục Vân Lôi đại khí không dám thở. Đế giả đỉnh phong, Tần Trần liền là đế giả đỉnh phong cảnh giới. Cư nhiên như thế nhanh chóng, Lôi Lệ Phong Hành, trực tiếp đánh giết hai vị tam trọng. Đây là người sao, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền là Thiên Vương lão tử cái này nói, hắn Lục Vân Lôi đều không có khả năng tin. Ngươi nhóm Thiên Lôi Minh phòng nghị sự ở đâu, ta cái này mang ngài đi. Lục Vân Lôi lúc này nơi nào còn dám trì hoãn, đúng, đem ngươi nói tới chín vị chân ngã cảnh thống lĩnh đồng thời gọi tới, ta có việc xin phân phó. Vâng vâng vâng, lúc đêm khuya, Thiên Lôi Minh bên trong, phòng nghị sự, trang trí cực điểm xa hoa phòng nghị sự, lúc này, hết thảy 10 đạo thân ảnh, đứng tại đại sảnh bên trong, thấp thỏm bất an trong lòng. Phía trên bảo tọa, hết thảy 4 đạo, vốn là 4 vị minh chủ ngồi, lúc này, Tần Trần ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Dùng Lục Vân Lôi cầm đầu 10 người, càng là đại khí không dám thở. Mà qua đi tới một canh giờ về sau, Tần Trần đột nhiên hai mắt mở ra, thể nội khí tức, tại lúc này bốc lên ra. Đế giả, viên mãn, Lục Vân Lôi cảm giác được rõ ràng, Tần Trần thể nội khí tức thuế biến, kẻ này, lại tiến một bước. Cái này loại cảm giác, thực tại là quá khủng bố. Tần Trần lúc này mở ra hai con mắt, nhìn lấy một trước mắt phương 10 người, Lý Nhàn Ngư cười nói, sư phụ lại đề thăng rồi. Có cái gì vui vẻ? Tần Trần lại là im lặng nói, giao thủ một lần, không có thể áp chế chính mình khí tức, không cẩn thận đột phá. Lời này, rơi ở một bên Chiến Linh Vân tai bên trong, làm cho Chiến Linh Vân mắt trợn trắng. Cái này ra hỏa, quá không muốn mặt, mà phía dưới 10 người, càng là đại khí không dám thở, lời nói này ra đến, vẫn là người lời sao. Duy chỉ Lý Nhàn Ngư minh bạch, Tần Trần cái này đoạn thời gian, xác thực là không nghĩ tấn thăng, thậm chí vì này, luyện chế mấy khỏa áp chế cảnh giới đột phá đan dược. Hắn hy vọng tại đế giả cảnh nhiều dừng lại thêm, đế giả cảnh, đi lục dục lịch luyện, dừng lại, thẩm tra tự thân, có thể làm cho chính mình võ đạo chi lộ càng thêm bằng phẳng. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì dung hợp kia Tịnh Ma Châu đan vấn đề. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư phụ, kia đối ngài về sau đề thăng, sẽ không có ảnh hưởng gì a? Hẳn là sẽ không, lần sau chú ý chút, không thể cái này nhanh, tại đế giả cảnh, ta cần thiết nhiều chìm đắm. Đủ, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Chiến Linh Vân lặng lẽ nhìn lấy sư đồ hai người, khẽ nói có việc mau nói sự tình, ta buồn ngủ. Ngươi buồn ngủ, ai bảo ngươi theo tới rồi? Lý Nhàn Ngư lại lần nữa chen vào nói, mở miệng nói. Ngươi, Lý Nhàn Ngư cũng là cảm thấy kỳ quái, cái này nữ nhân, đột nhiên phát sinh cái gì điên. Sư phụ vốn chính là bởi vì đột phá không cao hứng, cái này nữ nhân còn hồ thất tám hỏng nói cái gì. Lý Nhàn Ngư càng phát giác, nữ tử quả nhiên là phiền phức. Suy nghĩ cẩn thận. Cũng không phải đều là như đây. Mấy vị sư nương đều là cực tốt, từ không cho sư phụ thêm phiền phức, cũng sẽ không lên cơn. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Lục Vân Lôi, nói cái này chín vị liền là ngươi nhóm Thiên Lôi Minh bên trong tối cao chấp trưởng giả đi. Là, Tần Trần lập tức nói, ngươi nhóm chín cái, nghe theo Lục Vân Lôi mệnh lệnh, Lục Vân Lôi nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiện tại, ngươi nhóm chín người, dò xét lẫn nhau, đem toàn bộ Thiên Lôi Minh nội ngoại, cho ta giám thị lên đến. Bất kỳ người nào, tại trong vòng 3 ngày, cả gan cùng liên lạc với bên ngoài, giết không tha. Lời này vừa nói ra, mấy vị thống lĩnh đều là sững sờ. Cái này là ý gì? Lúc này, một vị thống lĩnh đi ra, chắp tay nói, Tần Trần công tử, tại hạ chúc tụng, Thiên Lôi Minh thống lĩnh một trong, dám hỏi Tần công tử muốn làm cái gì? Lục Vân Lôi nghe nói, lúc này quát ngậm miệng. Tần Trần lúc này lại là cười nói, ta muốn làm gì, người nhóm không biết sao. Thiên Lôi Minh cùng Dương gia liên hợp. Lại thêm Cổ Viêm thành Cổ gia, ý muốn đối Vân gia xuất thủ, tối nay, người nhóm tứ minh chủ cùng Cổ gia Cổ Đằng, mang người ban đêm xông vào Vân Tiên Các. Ta nhận tại Vân gia, cho nên hiện tại báo ân, người nhóm cùng Dương gia hợp tác, đến đây là kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, nghe theo ta điều khiển, không phục, đơn giản, ta trực tiếp giết. Cái này 3 ngày, người nào dám trái lệnh, ta không chỉ là giết một người, hội liên lụy cả nhà. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người, lần lượt tâm thần run lên. Tốt hung ác, Tần Trần cũng là minh bạch, Thiên Lôi Minh những này người, so với Vân gia, Dương gia tử đệ, là muốn càng hung ác. Mặt đối cái này dạng người, hắn liền cần càng hung ác. Tần Trần tiếp theo nói, cái này 3 ngày, đồ nhi ta ngay ở chỗ này, ta nói rõ liền là, hắn ở đây, giám thị ngươi nhóm 10 người, ngươi nhóm giám thị đều tự thuộc hạ, người nào rời đi Thiên Lôi Minh nửa bước, người nào chết, như là ngươi nhóm thuộc hạ có người đi ra ngoài, vậy các ngươi chết. Ta nói được thì làm được, cái này một điểm. Lục Vân Lôi, ngươi hẳn là trải nghiệm qua đi. Lục Vân Lôi xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, vội vàng nói, vâng vâng vâng, Tần công tử một lời cửu đỉnh, một lời cửu đỉnh. Thứ yếu, ngươi nhóm cũng yên tâm, cái này sự tình giải quyết về sau, ngươi nhóm Thiên Lôi Minh sẽ không diệt vong, mấy người các ngươi, tình cảnh có lẽ càng tốt hơn. Cụ thể, chờ ta diệt Dương gia cổ gia lại nói. Lời này vừa nói ra, Lục Vân Lôi là triệt để bị hù dọa. Diệt Dương gia cổ gia, Tần Trần là muốn trợ giúp Vân gia, dọn sạch Dương gia cùng cổ gia sao? Nói đùa cái gì, Vân gia bản thân cái này mấy năm, cũng không bằng Dương gia, lại thêm cổ gia, Tần Trần lấy cái gì diệt? Chương 2806, cái này là trời sinh. Phân phó xong những này, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, như thế nào? Sư tôn cứ yên tâm, chút chuyện này như là làm không xong, kia ta cũng không cần làm ngài đệ tử. Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo đứng dậy, rời đi. Đêm khuya, Vân Dương thành đường phố đạo bên trên, một mảnh rối bời. Vân gia thả ra tin tức, có người ban đêm xông vào Vân Tiên Các, giết Vân Tiên Các mấy vị đan sư, càng là cướp Vân Tiên Các đan phương, hiện tại Vân gia tập kết toàn bộ lực lượng, tại Vân Dương thành bên trong tìm kiếm. Cái này sự tình, hiện tại truyền lại xôn xao, thế cho nên cả cái Vân Dương thành bên trong, đêm khuya ở giữa, không ít ra đèn đuốc đều là phát sáng lên. Tần Trần cùng Chiến Linh Vân hai người, đi trên đường phố, trở về Vân Phủ. Ngươi là thế nào làm đến? Chiến Linh Vân trăm mối vẫn không có cách giải nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, ta nhìn ngươi đế giả đỉnh phong cảnh giới, mà lại thi triển cũng là cực đạo võ quyết, cũng không phải là mệnh quyết, ngươi thế nào khả năng giết chân ngã cảnh tam trọng? Tần Trần lại là cười nói, ngươi không phải tận mắt thấy sao? Cho nên mới hiếu kỳ a. Chiến Linh Vân nhìn về phía Tần Trần, nhìn tại ngươi chân thành cầu giải phân thượng, cùng ngươi nói rông dài. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi ảnh hưởng, Tần Trần nghĩ lên Chiến Thiên Vũ, nhìn đến nữ nhi của hắn Chiến Linh Vân, nội tâm chính là không tự chủ cảm thấy thân cận mấy phần. Bởi vậy cái này đoạn thời gian đến, Chiến Linh Vân dù là có thời điểm tương đối cao ngạo, Tần Trần cũng không so đo, ngược lại là cảm thấy rất khả ái. Võ giả tu luyện, dung nạp thiên địa chi lực nhập thể, không quản là linh khí, nguyên lực, thánh lực vẫn là cái gì, đều là lực lượng thể hiện. Mà võ giả tại đề thăng qua bên trong, đối lực lượng trưởng khống liền hội trở nên kém. Nhưng nếu như có thể dùng một mực duy trì 100% lực lượng điều tiết khống chế, kia liền là cực kỳ khủng bố thực lực, chân chính thiên tài, cũng là cái này dạng. Chiến Linh Vân không nhịn được nói, người cái này nói, ta tự nhiên minh bạch, có thể là tính là đế giả đỉnh phong, 100% lực lượng trưởng khống, cũng không có khả năng đánh giết chân ngã cảnh tam trọng. Cái này ngược lại là, liền xem như 100%, cũng có cái cực hạn. Đế giả đỉnh phong, lực khống chế lượng 100%, giết chân ngã cảnh nhất trọng, cũng chính là cực hạn. Tần Trần tiếp theo nói, có thể là ta lại không nói, ta lực lượng trưởng khống là 100%. Ngươi, Chiến Linh Vân hừ hừ, Tần Trần thật quá đáng ghét. Tần Trần khẽ cười nói, ngươi nhìn, nói, hắn thể nội cực đạo lực lượng ngưng tụ, hóa thành một quả tiểu cầu, chỉ là, tại tiểu cầu ngưng tụ thời điểm, đất trời bốn phía ở giữa, lại có từng đạo lực lượng dung nhập tiểu cầu bên trong. Làm cho tiểu cầu thể tích mở rộng không chỉ một lần. Cái này, ta lực lượng trưởng khống, có thể dùng đi đến 200%, 300, 500, 1000. Lời này vừa nói ra, Chiến Linh Vân ngốc tại chỗ. Cái này không có khả năng, cái này thế nào khả năng, võ giả nhục thân cũng vô pháp chịu tải. Tần Trần liền theo sau cười nói, cho nên nói, ta cái này loại tồn tại, thuộc về thế gian độc một phần, người khác là không thể nào làm được, chân chính cực hạn yêu nghiệt. Có thể đủ làm đến để thăng tự mình siêu việt 100%, cũng có thể trở thành cái này trung tam thiên thế giới các đại thiên vực bên trong thiên chủ. Chiến Linh Vân tiếp theo nói, ngươi vừa mới đánh giết Ngũ Nguyên Lôi cùng Cố Thanh Lôi, ta có thể không gặp tới ngươi dùng thiên địa chi lực vì ngươi lực lượng. Đó là bởi vì trong cơ thể ta có một đoàn lực lượng tồn tại. Chiến Linh Vân nghe đến lời này, nhất thời bắt lấy Tần Trần bàn tay. Hắn một luồng hồn phách lực lượng, tràn vào Tần Trần thể nội. Trong khoảnh khắc, Chiến Linh Vân biến sắc. Tại một sát na kia ở giữa, hắn cảm giác được Tần Trần thể nội, giống như có một tòa phun ra vô tận võ đạo lực lượng hỏa sơn, quả thực cường đại đáng sợ. Cái này phần lực lượng, quả thực giống là chính mình phụ thân kia cho người cảm giác sợ hãi. Hơn vạn tịnh ma châu đan ngưng tụ lực lượng, tự nhiên là khủng bố. Ngươi thật là một cái quái vật, Chiến Linh Vân tiếp theo nói, ngươi cái này tựa như một cái thùng bên trong chứa một cái sông lớn nước sông, ngươi là thế nào chứa xuống đến? Bởi vì ta nhục thân đầy đủ mạnh. Kia thân thể ngươi thế nào rèn luyện, cái này là trời sinh, Tần Trần cười nhạt một tiếng, bước chân bước ra, Chiến Linh Vân một mực tại suy nghĩ, Tần Trần đến cùng là thế nào làm được. Nàng làm thế nào biết, Tần Trần đã dung hợp năm thế lột xác, ngưng tụ năm thế thiên mệnh, cách mình thiên mệnh viên mãn, đã là càng ngày càng gần. Thiên mệnh xu hướng viên mãn, Tần Trần liền có thể đi đến ban đầu thân vì nguyên hoàng thần đế thiên phú cùng cực hạn. Lúc kia hắn, mới là thật, khủng bố, trở về Vân Phủ bên trong. Vân Như Sương, Vân Như Tuyết đều là tiến lên đón. Tần công tử, sự tình đều đã an bài tốt, sau 3 ngày, ta nhóm đi Vân Phong trấn trở lấy. Đến thời điểm ta cùng các ngươi cùng nhau, Tần Trần lúc này nói, lần này, liên quan đến người nhóm Vân gia tương lai, người tốt nhất cùng người cha thuyết minh, làm vẫn là không làm. Vân Như Sương hơi ngẩn ra, như là làm, ta tại, Vân gia bất diệt, Dương gia cùng Cổ gia, tất cả đều thuộc về ngươi Vân gia chỗ, đủ để cho ngươi nhóm Vân gia lên một tầng nữa. Như là không làm, vậy coi như, Vân Như Sương nghe nói, thần sắc kiên định nói, sự tình đến trình độ này, đã không có đường lui. Được, Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo nói, là ai đã hại huynh cha, có thể điều tra ra rồi. Điều tra ra, Vân Như Tuyết khẽ nói, là đại bá ta nhi tử Mây Hy Hiếu, cái này hỗn đản, bị Dương gia Dương Thác mê hoặc, làm ra chuyện như thế đến, đại bá đã biết rõ, tộc lão nhóm đều tại thương nghị bên trong. Tần Trần gật gật đầu, cái này mới trở về chính mình đình viện bên trong. Chiến Linh Vân cái này mấy ngày có thể là đều cùng lấy Tần Trần, nhìn lấy Tần Trần thiết lập sự tình đến, đạo lý rõ ràng, có thể nói xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp, cùng thường ngày bên trong nhìn thấy Phong Khinh Vân đạm lười nhác hành động, biến thành người khác giống như. Cái này dạng người, thiên phú cường đại, tinh thông đan thuật cùng trận thuật, tướng mạo còn có thể dùng, thật là hiếm thấy trên đời a. Đình viện bên trong, hai người tại cái đình hạ, uống lên rượu tới. Ngươi làm như thế, thật là hao tâm tổn trí phí sức, liền là vì báo đáp Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết cứu ngươi. Ta nghe Lý Nhàn Ngư nói, trên thực tế các nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là tại Dương Thiên Các bên ngoài, đem các ngươi đưa đến Vân Tiên Các, chân chính thức tỉnh, vẫn là dựa vào chính ngươi. Tần Trần nhìn nhìn Chiến Linh Vân, khẽ mỉm cười nói, tại cái này võ đạo thế giới, có thể có được như này thiện tâm người, đã là cực ít. Cái này dạng người, không nên nhận cái này dạng uy hiếp. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân hơi ngẩn ra, cái này có lẽ mới là Tần Trần chân chính nội tâm lời đi. Từ Tần Trần cứu nàng bắt đầu, cái này người, liền là ôm lấy này các loại tâm tính đi. Đêm ở giữa, cả cái Vân Dương Thành bên trong, triệt để loạn. Mà Vân Dương Thành, Dương Phủ bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Dương Phủ một chỗ hậu viện, đình viện bên trong, đạo đạo thân ảnh tập hợp. Công tử, công tử. Ngay tại lúc này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh phi tốc mà đến, vội vàng nói, đại nhân, hẳn là Thành, Vân gia cùng Vân Tiên Các bên kia, triệt để lộn xộn. Dương Mộ, Cổ Vân Đằng, Cổ Thiên Thành đại sư, tất cả đều ở đây. Nói một chút, Dương Mộ lúc này đứng dậy, cười to nói, đến cùng là như thế nào cái loạn pháp. Kia bẩm báo người, một năm một người đem đến chứng kiến hết thảy giảng thuật ra đến. Nghe thấy về sau, Dương Mộ càng là thoải mái không ngừng. Cổ Thiên Thành đại sư lúc này lại là bưng lên trên bàn chén rượu, uống một hớp, cười nói, Phương Phong Lôi cùng Cổ Đằng mang lấy mấy vị chân ngã cảnh, chẳng lẽ còn hội thất bại. Chương 2807, thật là sâu kiến. Dương Mộ lúc này cười cười nói, Cổ đại sư bày mưu nghĩ kế, vãn bối kính nể, kính nể. Vân gia lần này, sợ là muốn chó cùng rứt dậu, Dương Mộ công tử, người còn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Cổ Thiên Thành lúc này lại lần nữa nói, dựa theo lão phu ý tứ, chỉ cần đem Vân Huyên, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong 3 người giết, Vân gia không có cái này 3 cái chân ngã cảnh tỏa chấn, nhất định diệt phong. Dương Mộ nghe đến lời này, lại là lông mày nhíu lại. Này sự tình, còn cần thiết cùng ta phụ thân thương nghị. Lời tuy như đây, Dương Mộ nội tâm lại là rõ ràng minh bạch. Cổ Thiên Thành thân vì đan sư, nhìn đến Vân Tiên Các trước trước sau sau cầm ra 20 loại đan dược, cái này là lên lòng mơ ước. Nhưng là liền coi như dùng Dương gia cùng Thiên Lôi Minh liên hợp, nghĩ muốn triệt để diệt Vân gia, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Cổ đại sư nói, ta đã biết rõ. Dương Mộ lời nói rơi xuống, đình viện bên trong, một thanh âm đột ngột vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy được mấy người từ bên ngoài đình viện mà đến, xuất hiện tại tiệc rượu một bên. Cha, kia một người cầm đầu, thân cao mã đại, khí tức nội liếm, lại là có một loại quanh năm xếp vào cao vị khí thế. Chính là Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái. Tại bên cạnh người, thì là mấy vị Dương gia chân ngã cảnh cường giả. Chờ đến cầm tới đan phương, ta nhóm liền đối Vân gia động thủ. Dương Khai Thái lúc này lạnh nhạt nói, đến thời điểm, Cổ gia cũng sẽ hiệp trợ ta nhóm, lại thêm Thiên Lôi Minh người, đem Vân gia chế phục, không thành vấn đề. Nghe đến lời này, Dương Mộ thì là vô cùng kích động. Hắn sớm liền khuyên giải qua phụ thân, đối Vân gia xuất thủ, có thể là phụ thân một mực không nghe. Lần này, nhìn đến bởi vì Cổ gia gia nhập, để phụ thân rốt cục hạ quyết tâm. Mộ Nhi, cha, lần này, người đến thống lĩnh ta nhóm Dương gia nội ngoại võ giả bố trí, có thể chứ? Dương Mộ, là Dương Khai Thái xuất sắc nhất nhi tử, Dương Khai Thái cũng là đối với người này ký thác kỳ vọng, cực kỳ quan tâm. phụ thân yên tâm, hài nhi định sẽ không để phụ thân thất vọng. Ừm, Dương phủ bên trong, Dương gia cùng Cổ gia mấy người, đã là chuẩn bị kỹ càng. Mà Vân phủ bên trong, Vân gia mấy người, cũng là chuẩn bị hoàn toàn. Sau 3 ngày, Vân Phong trấn khoảng cách Vân Dương thành 100 dặm, cũng là Vân Dương thành xung quanh so màu mỡ một tòa trọng trấn. Vân Phong trấn bên trong, hữu Vân gia, Dương gia sản nghiệp. Lúc này, Vân Phong trấn, một tòa trang trí xa hoa tử lâu bên trong. Cổ Vân Đằng, Cổ Thiên Thành, Dương Mộ ba người, mang lấy hơn 10 vị cao thủ, tới chỗ này. Hôm nay, liền là thời gian ước định, đắc thủ Cổ Đằng cùng Phương Phong Lôi, đem đan phương giao cho bọn hắn, hai người rời đi. Đến thời điểm, Vân gia liền xem như biết rõ là bọn hắn xuất thủ, có thể là không chứng cứ, cũng là rơi đến công dã tràng. Lúc này, tử lâu bên trong, Cổ Vân Đằng bưng chén rượu lên, khá hơi không kiên nhẫn nói, cái này Phương Phong Lôi cùng Cổ Đằng, thế nào còn chưa đến. Vân Đằng huynh, chờ một chút đi. Mà đúng vào lúc này, cửa gian phòng bị đẩy ra, một thanh âm thất kinh nói, thiếu gia, người. Người đến, người hoảng cái gì? Dương Mộ không nhịn được nói, là Vân gia người đến. Nghe đến lời này, Dương Mộ lại là khẽ giật mình. Vân gia người, thế nào hội đi đến cái này bên trong? Còn có Cổ Đằng đại nhân, là bị Vân gia người ép đến. Lời này vừa nói ra, Cổ Vân Đằng nhất thời ở giữa đứng dậy, quát cái gì? Dương Mộ, ra đi. Tử lâu bên ngoài, một đạo thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Theo lấy cái này một thanh âm vang lên, Dương Mộ lập tức sầm mặt lại. Cái này đạo thanh âm, hắn vô cùng quen thuộc, Vân gia, Vân Như Sương. Lúc này, Dương Mộ, Cổ Vân Đằng mấy người, từng cái đi ra tử lâu. Hai bên đường phố, không ít người sớm liền là tránh ra. Dương gia, Cổ gia, đây đều là đại gia tộc đại thế lực, tại Vân Phong trấn cũng có sản nghiệp, người nào dám đến gần. Vân Như Sương, nhìn đến Vân Như Sương xuất hiện ở đây, Dương Mộ nhất thời ở giữa nộ hỏa bốc lên. Mà Vân Như Sương bên cạnh người, kia Cổ Đằng lúc này bị trói, căn bản không thể động đậy. Để ngươi thất vọng, Dương Mộ, Vân Như Sương lạnh lùng nói, đột kích ban đêm Vân Tiên Các, nghĩ cướp đoạt đan phương. Dương gia thật đúng là không muốn mặt, nguyên lai hết thảy đều là các ngươi Vân gia cố ý làm. Lúc này, Dương Mộ cũng là minh bạch, Cổ Đằng, Phương Phong Lôi, hai người này cũng chưa đắc thủ, đã thất bại, cái kia cũng vừa tốt, tránh khỏi tiếp tục lén lút. Dương Mộ khẽ nói, thế nào, đặt bẫy, để ta mấy người trước đến, chuẩn bị tại cái này bên trong, giết ta nhóm. Ngây thơ, Dương Mộ lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, mấy chục người từ tử lâu bên trong lần lượt đi ra. Đầu lĩnh càng là có 10 vị chân ngã cảnh cường giả. Vân gia lần này, có chuẩn bị, mang gần 100 người trước tới. Có thể là Dương Mộ cũng không e ngại, liền xem như Vân gia nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng là Dương gia cùng Cổ gia 10 vị chân ngã cảnh cường giả, đầy đủ bảo vệ bọn hắn bình yên rời đi. Chỉ cần trở lại Vân Dương thành bên trong, Dương gia cùng Thiên Lôi Minh xuất thủ, chính là có thể dùng trực bức Vân gia, diệt Vân gia. Mà lúc này, Vân Như Sương thân sau, một vị thanh niên đi ra, thản nhiên nói, chân ngã cảnh giao cho ta, cái khác người, một cái đều đừng thả đi, đặc biệt là cái kia Dương Thác. Kia thanh niên một bộ bạch y, tóc dài buộc lên, dáng vẻ bình tĩnh, phảng phất là tại tự thuật cái gì cầu thả chuyện bình thường. Vân Như Sương nghe đến lời này, chậm rãi gật đầu. Ngươi là người nào? Dương Mộ lúc này lạnh lùng nói. Mà tại hắn bên cạnh Dương Thác, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Trần một lát, lại là đột nhiên kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi không chết, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, là ta không chết. Lúc trước, người đem ta sư đồ hai người xem thành sâu kiến, nghĩ dẫm một cước, liền dẫm một cước, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Dương Thác lúc này, trợn mắt hốc mồm, đừng nói nhảm, giết ra ngoài. Dương Mộ lúc này hừ một tiếng, nhất thời, 10 vị chân ngã cảnh cường giả, giây lát ở giữa giết ra. Chỉ là lúc này, Vân gia võ giả tất cả đều lui lại, duy chỉ Tần Trần, vừa sải bước ra. Dương Thác, trong mắt ngươi sâu kiến, thật là sâu kiến. Tần Trần một câu quát xuống, phong linh thiên táng quyết cùng xa vẫn thuật tại lúc này đồng thời bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, tại lúc này vang lên, đạo đạo hoàng sa, dạo bước ra. Phanh phanh phanh, bốn phía đường phố nói, tại lúc này lần lượt nổ tung. Kia 10 vị chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng cấp bậc Dương gia, Cổ gia cường giả, thần sắc một kinh. Có thể là, hiện nay Tần Trần, đi đến đế giả viên mãn cảnh giới, thực lực lại trước một cái tầng thứ, bạo phát lực càng là 10 đủ kinh người. Hắn hai tay một nắm, đạo đạo hoàng sa cuốn lên, đem đến 10 vị chân ngã cảnh cường giả, lần lượt bao quấn. Bành bành bành, từng đạo tiếng nổ tung vang lên, kia 10 vị chân ngã cảnh cường giả, không hề có lực hoàn thủ, tại lúc này thân thể lần lượt nổ bể ra tới. Một sát na này ở giữa, Đừng nói là Dương gia võ giả, liền là Vân gia võ giả, cũng là bị dọa sợ. 10 vị chân ngã cảnh, giây lát ở giữa bị đánh giết. Điều này thực là quá khủng bố. Mà lúc này, đám người bên trong, Cổ Thiên Thành đại sư cũng là nhìn ra một chút mánh khóe, hai mắt như đuốc, nhìn thẳng Tần Trần nói, Vân gia đan phương, là ngươi cho. Là ta, vậy thì tốt, tiểu tử, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, đem ngươi biết đan phương đều giao ra đi. Cổ Thiên Thành vừa sải bước ra, thể nội khí tức bạo phát, cao ngạo nói. Chương 2808, thật giết a, ngươi đầu óc có hố sao? Tần Trần nhìn về phía Cổ Thiên Thành, lại là cười nhạo nói, nghĩ muốn ta đan phương, ngươi có thể không xứng. Cổ Thiên Thành lạnh lùng cười một tiếng, bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ, chân ngã cảnh tứ trọng cường giả, này các loại thực lực, cùng Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái bình thường cường đại, Cổ gia chiếm cứ lấy Cổ Viêm Thành, là đứng đầu một thành, nội tình cùng thực lực là so Vân gia, Dương gia mạnh hơn một bậc. Lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Cổ Thiên Thành lại lần nữa nói, cơ hội, ngươi xứng. Tần Trần hừ một tiếng, vừa sải bước ra, bốn phía bão cát, quyển thiên mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Như Sương lúc này cũng là khẽ nói, giết, Vân gia võ giả, chen chúc mà ra. Vân Phong trấn bên trong, rất nhiều người thấy cảnh này, càng là xa xa tránh né. Vân gia cùng Dương gia, đánh lên, Vân Dương Thành là sắp biến thiên A. Mà lúc này, Dương Mộ, Cổ Vân Đằng hai người, cũng không phục tiếu dung. 10 vị chân ngã cảnh bị giết, Vân gia bên kia mấy vị chân ngã cảnh liền không ai cản nổi. Trước mắt, chỉ có thể chờ đợi Cổ Thiên Thành cái này vị chân ngã cảnh tứ trọng, đánh giết Tần Trần, bọn hắn liền có thể dùng chuyển bại thành thắng. Một vị chân ngã cảnh tứ trọng cường giả, đánh giết hơn trăm đế giả, căn bản không phải vấn đề. Chống đỡ, Cổ Vân Đằng lúc này ở đám người bên trong, nghiêm nghị nói, chỉ cần nhị thúc giết tiểu tử kia, ta nhóm liền. Oanh, chỉ là, Cổ Vân Đằng lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng oanh minh vang lên, giết ra Cổ Thiên Thành đại sư, đột nhiên thân thể rơi xuống đất, ầm một tiếng, nổ tung đại địa, một cái tiên huyết phun ra, cả cái người chật vật không ngừng. Nhị thúc, Cổ Vân Đằng nhất thời ở giữa ngốc, nhanh, chạy, Cổ Thiên Thành lúc này chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều là nát, nhìn về phía Cổ Vân Đằng, vội vàng nói, đi thông chi ngươi phụ thân. Cổ Vân Đằng nhất thời ở giữa cảm thấy, thiên đều là muốn sụp đổ xuống. Bành, mà đúng vào lúc này, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát Cổ Thiên Thành đại sư đầu. Chạy cái gì, Tần Trần lúc này, giơ chân lên trường, nhìn về phía Cổ Vân Đằng mấy người. Lần này, chân ngã cảnh tử quang, Dương gia võ giả nhóm, triệt để mất đi người đáng tin cậy. Vân gia võ giả, cùng nhau tiến lên, mà lúc này, hỗn chiến ở giữa, Dương Thác nhìn đến kia Tần Trần từng bước một hướng lấy hắn đi tới, sắc mặt càng làm khó nhìn. Ngươi không được qua đây a. Dương Thác giận dữ hét, ta cái này người, hướng đến tính cách quả đạm chút, hôm đó, ngươi không trị liền không trị, đủ kiểu nhục đệ tử ta, một hơi này, ta là nhất định nuốt không trôi. Tần Trần hờ hững nói, liền coi như ta là Cửu Thiên Thần Long, không cùng bè lũ su nịnh tính toán, có thể là, dám nhục đệ tử ta, ta chính là muốn tính toán. Phù phù một tiếng, tại lúc này vang lên, Dương Thác lúc này quỳ xuống đất nói, ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ngươi. Nghĩ gì thế, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, vặn gãy Dương Thác cổ. Cho đến giờ phút này, Tần Trần mới đáy lòng thư sướng. Thần Long liền coi như rơi xuống Minh Nguyên, cái kia cũng không phải Minh Nguyên bên trong những kia yêu ma quỷ quái có thể dùng khi nhục. Giao chiến, vẫn còn tiếp tục, không có chân ngã cảnh, Dương ra cổ ra người, một cái đều chạy không được. Thẳng đến cuối cùng, duy chỉ Dương Mộ cùng Cổ Vân Đằng hai người, bị bắt sống, cái khác người, tất cả đều bị tru sát. Vân Như Sương các loại Vân gia võ giả, lúc này chỉ cảm thấy chân chính ra ngụm ác khí. Cái này mấy năm qua, bởi vì tộc trưởng Vân Nham Phong thụ thương, Vân gia có thể là bị Dương gia một mực khi dễ. Càng là lo lắng Thiên Lôi Minh cùng Dương gia tiến tới cùng nhau, đối Thiên Lôi Minh cũng là khách khí, thậm chí lén lút đưa cho không ít thiên nguyên thạch, lôi kéo Thiên Lôi Minh. Rất biệt khuất a, hiện tại, nhìn đến Dương Mộ cái này vị Dương gia thiếu chủ bị bắt sống, không ít Vân gia đệ tử mới thật cảm thấy hả giận. Vân Như Sương lúc này nhìn về phía Tần Trần, dò hỏi hai người này. Như thế nào xử trí? Tự nhiên là giết, lưu lấy làm cái gì? Tần Trần cười cười nói. Nghe đến cái này lời nói, Cổ Vân Đằng nhất thời ở giữa giận dữ hét. Vân Như Sương, ngươi dám giết ta, liền đợi đến Cổ gia võ giả, diệt ngươi Vân gia cả nhà đi. Vân Như Sương lạnh lùng nói, Cổ Vân Đằng, ngươi Cổ gia khinh người quá đáng. Kia ngươi thử, giết ta thử nhìn một chút, thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên. Tần Trần lúc này, lấy qua bên cạnh một vị Vân gia hộ vệ trường thương, trực tiếp nhất thương, đem Cổ Vân Đằng đâm cái thông thấu. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh sững sờ. Thật giết a, Tần Trần đem trường thương ném vào, phủi phủi tay nói, đều bị người cầm nã, còn tại phóng ngoan thoại, cái này loại người không phải ngu xuẩn thì là ngốc. Tần Trần nhìn lấy chúng nhân nói, người nhóm về sau có thể chớ học, mạng nhỏ bị người ta cầm lấy, còn dám làm càn uy hiếp, đây không phải là phải chết sao? Còn có chính là, như là cầm nã cái gì người, nhân ra uy hiếp ngươi, cũng đừng nói nhảm, trực tiếp giết, bởi vì ngươi liền xem như bỏ qua hắn, hắn sau tới vẫn là hội trả thù ngươi, chẳng bằng gọn gàng dứt khoát. Đám người nghe đến cái này lời nói, chỉ cảm thấy có mấy phần đạo lý, không nhịn được nở nụ cười. Tần Trần công tử làm sự tình lôi lệ phong hành, thật là để người kính nể. Nhưng là, nếu muốn làm sự tình lôi lệ phong hành, còn là không thể rời đi cường đại thực lực a. Dương Mộ lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói ta nghe Dương Thác đề cập qua, chỉ là bởi vì nhục ngươi đệ tử, ngươi liền muốn diệt ta Dương ra cả nhà. Không chỉ là như đây, Tần Trần lại lần nữa nói, Vân gia tỉ muội cứu ta một mệnh, ta tính là báo đáp, lại thêm ngươi Dương gia. Xác thực không phải vật gì tốt, Dương Mộ nghe nói, sắc mặt run lên, ta hội tại địa ngục chờ các ngươi. Một câu quát xuống, Dương Mộ thể nội khí tức, đột nhiên ngưng kết. Tần Trần thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay một nắm, vô tận hoàng sa, đem đến Dương Mộ thân thể bao quấn. Bịch một tiếng vang lên, Dương Mộ tự bạo, chỉ là kia tự bạo uy lực, đều bị Tần Trần ngăn lại. Vân Phong Trấn, sự tình giải quyết, Tần Trần hô gọi ra cửu anh, trăm trượng thân thể, đằng không mà lên, chở hơn trăm người, rời đi Vân Phong Trấn, trở về Vân Dương Thành bên trong. Sau đó, liền là Dương gia, cửu anh thân bên trên, Tần Trần mở miệng nói, người phụ thân bên kia, hẳn là động thủ đi. Vân Như Sương gật gật đầu, Tần Trần nhìn lấy Vân Như Sương cũng không thoải mái biểu tình, liền theo sau cười nói, ta nói qua, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, người không cần phải lo lắng, ta sẽ giúp các người Vân gia ổn định tốt thế cục, mới sẽ rời đi. Người muốn đi, Vân Như Sương bật thốt lên, Tần Trần gật gật đầu, cái này Tây Hoa Thiên bên trong, có ta mấy vị cố nhân, ta muốn gặp gỡ bọn họ, mà lại, phu nhân ta cũng tại Tây Hoa Thiên bên trong. Phu nhân, Tần Trần đã có âu yếm nữ tử, nghe đến lời này, Vân Như Sương nội tâm đột nhiên có chút thất lạc. Người cái này lợi hại, phu nhân ngươi nhất định rất mỹ lệ a. Phu nhân ta tên gọi Vân Sương Nhi, liền tại Thánh Hoàng Học Viện bên trong, nghe nói nàng hiện tại rất lợi hại, rất nhiều nam tử nghĩ lấy tranh đoạt nàng đâu, ta phải nắm chắc thời gian đi, nếu không bị người đoạt đi thế nào làm. Tần Trần cười giỡn nói, Vân Sương Nhi, Vân Như Sương liền nói ngay, ta nghe qua cái này danh tự, còn là lần trước cùng phụ thân một đạo đi tới Thiên Vũ Thành, nàng là ngươi phu nhân. Vân Như Sương liền theo sau cười nói, như là tin đồn là thật, kia nàng cùng ngươi thật rất xứng đôi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là sững sờ. Hắn cùng Chiến Linh Vân nói đến, Chiến Linh Vân cảm thấy hắn là nói bậy, có thể là cùng Vân Như Sương nói lên, Vân Như Sương liền này tin. Tần Trần nhìn lấy Vân Như Sương, cười nhạt một tiếng nói, nguyện ngươi có thể thủy chung như một, bảo trì cái này phần tâm tính. Ta hiểu rồi, cửu anh tốc độ không chậm, Vân Dương Thành khoảng cách Vân Phong Trấn vốn là cũng không phải rất xa, rất nhanh, một đoàn người xuất hiện tại Vân Dương Thành bên ngoài. Chương 2809, Đồ Nhi ta đột phá. Cửu anh trăm trượng thân thể, tại Vân Dương Thành bầu trời lao vùn vụt mà qua. Mà lúc này, Vân Dương Thành bên trong, một chút chủ yếu phường thị đường phố đạo bên trên, khắp nơi đều là tại giao thủ. Vân gia, đối Dương gia xuất thủ, chỉ là, Dương gia vốn là cũng là chuẩn bị tốt động thủ, cho nên ngược lại là không có bị đánh thố không kịp đề phòng. Hai đại gia tộc sống mái với nhau, cả cái Vân Dương Thành nội ngoại, có thể nói là một mảnh bối rối. Mà trừ cái đó ra, Thiên Lôi Minh lại cũng là nhúng tay trong đó. Chỉ là, không bằng đại gia nghĩ, Thiên Lôi Minh cũng không phải là trợ giúp Dương gia, mà là trợ giúp Vân gia, đối Dương gia xuất thủ. Một đoàn người lúc này ở giữa không trung cuộn xoáy, Vân Như Sương thấy cảnh này, cũng là sững sờ. Thiên Lôi Minh, thế nào sẽ trợ giúp ta Vân gia? Vân Như Sương khó hiểu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, Thiên Lôi Minh ba vị minh chủ bị ta giết, chỉ sống một cái Lục Vân Lôi, cộng thêm 10 vị thống lĩnh, ta để bọn hắn làm như vậy. Lời này vừa nói ra, Vân Như Sương càng là ngẩn ngơ. Cái này sự tình, nàng căn bản không biết rõ, Tần Trần cũng chưa nói và, mà lại, Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi đều là chân ngã cảnh tam trọng cường giả, Tần Trần là như thế nào giết hai người này. Có thể là nghĩ lại, chân ngã cảnh tứ trọng Cổ Thiên Thành đều là bị Tần Trần giết. Cái này ra hỏa, thật là cái quái vật, Vân Như Sương trong lúc nhất thời, nội tâm không nhịn được có chút thất thần. Hôm đó, nàng chỉ là đi ngang qua, nhìn đến Dương Thác khinh người quá đáng, mới vừa xuất thủ. Một ý niệm, lại là cho Vân gia mang là như thế biến hóa long trời lở đất. Mà bây giờ nghĩ đến, lúc kia, Lý Nhàn Ngư một mực nói, ta sư phụ hội báo đáp ngươi nhóm, nhất định sẽ. Đương thời chỉ cảm thấy Lý Nhàn Ngư có chút khờ ngốc. Nhưng là hiện tại xem ra, Lý Nhàn Ngư đối hắn vị sư phụ này vô cùng hiểu. Mà Tần Trần báo đáp, càng là cơ hồ vượt qua nàng chưa từng dám nghĩ. Cái này dạng người, tiểu tiểu Vân Dương Thành, sao có thể là hắn thiên địa. Lúc này, Vân Dương Thành bên trong, Dương Phủ nội ngoại, lúc này đều là biến thành chiến trường. Tộc trưởng, một vị Dương Phủ hộ vệ khom người nói, Thiên Lôi Minh cùng Vân gia liên thủ. Cái gì? Dương Khai Thái nghe đến lời này, phẫn nộ quát, Vương Bát Đản, Ngũ Nguyên Lôi tên Vương Bát Đản kia, bội bạc. Tộc trưởng, Ngũ Nguyên Lôi chết rồi. Cái gì? Dương Khai Thái ngẩn ngơ, không chỉ là Ngũ Nguyên Lôi, Cố Thanh Lôi cùng Phương Phong Lôi cũng chết rồi, Thiên Lôi Minh hiện tại chỉ có một cái minh chủ, Lục Vân Lôi, liền là hắn mang người cùng Vân gia Vân Nham Phong một đạo, tiến đánh ta nhóm Dương Phủ, hiện tại không chỉ là Dương Phủ, ta nhóm Dương gia tại Thành Nam từng cái phường thị, tất cả đều bị công kích. Cái gì, một liền nói ra ba cái gì, Dương Khai Thái lúc này nội tâm đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Xong, cái này nhất khắc, Dương Khai Thái đột nhiên nghĩ đến. Dương Mộ cùng Cổ Vân Đằng đi tới Vân Phong Trấn, cái này hết thảy, tại bây giờ nhìn lại, rất giống là mưu kế. Vân ra bảy cái bẫy, mà bây giờ, bọn hắn Dương ra chui đến trong bẫy. Có thể là, Dương Khai Thái như thế nào cũng nghĩ không thông, Vân ra, như thế nào dám làm như thế. Nhưng vào lúc này, Dương Phủ bên ngoài, một đạo lực lượng 10 phần thanh âm, truyền lại tứ phương. Dương Khai Thái, lăn ra đến đi, cái này một đạo tiếng quát vừa vang lên, Dương Khai Thái thần sắc nhất biến. Truyền mệnh lệnh của ta, Dương gia võ giả, đem hết toàn lực, giết. Vâng, đạo đạo thân ảnh từ trong nghị sự đại sảnh lao vùn vụt mà ra. Mà lúc này, Dương Khai Thái thân ảnh bay lên không, đứng vững Dương Phủ bầu trời trăm trượng, nhìn về phía trước. Tại kia, Vân Nham Phong một bộ dài chạy, khí thế ung dung, chút nào không giống như sinh bệnh bộ dáng. Vân Nham Phong, ngươi còn chưa có chết. Dương Khai Thái khẽ nói, thật là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống sót đến, còn là nói cái này 3 năm. Ngươi sinh bệnh cũng chỉ là giả tưởng. Nghe đến lời này, Vân Nham Phong lại là cười nhạo nói, Dương Khai Thái, ta sinh bệnh là thật là giả, ngươi không biết sao. Ngươi Dương gia người kích động ta chất nhi, mượn ta đại ca tay, đối ta hạ độc, không liền là tại chờ ta chết sao. Lời này vừa nói ra, Dương Khai Thái sắc mặt biến đổi. Cái này sự tình, Vân gia thế mà biết rõ. Thế nào khả năng, nếu không phải là Tần Trần công tử xuất thủ tương trợ, ta Vân gia hôm nay liền là bị ngươi Dương gia liên thủ với Thiên Lôi Minh tiêu diệt a. Tần Trần, là người nào, kẻ này tục danh, hắn chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cái này đoạn thời gian đến, Dương gia khởi tử hồi sinh, đều là bởi vì Tần Trần sao? Nói nhảm đừng nói nhiều. Vân Nham Phong thương thế khôi phục, chân ngã cảnh tam trọng, lúc này mặt đối chân ngã cảnh tứ trọng Dương Khai Thái, đầy ngập nộ hỏa, sắp phun ra. Hắn chờ đợi ngày này, đợi đã lâu. Hôm nay, ta giết ngươi. Khủng bố khí tức tại lúc này bạo phát, hai vị chân ngã cảnh cường giả lập tức giao thủ với nhau. Mà lúc này, Dương gia chân ngã cảnh cường giả cũng là đối mặt với Vân gia cùng Thiên Lôi Minh chân ngã cảnh cường giả. Trọn vẹn gần 30 vị chân ngã cảnh cường giả, lúc này lăng không mà chiến. Lý Nhàn Ngư thân ảnh cũng tại trong đó. Những năm gần đây, cả ngày cùng Tần Trần đối luyện, Lý Nhàn Ngư bị ngược đều nhanh không có tự tin, hiện tại có thể không phải từ những này chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng cấp bậc trên người đối thủ tìm về tự tin. Oanh, Vân Dương Thành bầu trời, chân ngã cảnh đại chiến, từng cái phường thị ở giữa, đế giả cảnh, tôn giả cảnh võ giả, cũng đều là tại giao thủ. Hết thảy, triệt để loạn, lúc này, Tần Trần ở vào giữa không trung, vào chỗ Cửu Anh thân thể bên trên. Vân gia các loại võ giả đã đi xuống hỗ trợ, Chiến Linh Vân cũng là đứng tại Tần Trần bên cạnh, buồn bực nhìn lấy một màn này. Hiện nay Chiến Linh Vân, đối Tần Trần không lại là khinh thị thái độ. Chỉ bất quá đại tiểu thư thân phận lại là không thể hạ giá. Chờ trợ giúp Vân gia ổn định thế cục, người dẫn ta về Chiến Thần Lâu, ta dẫn người đi Thánh Hoàng Học Viện. Được, nhìn đến Tần Trần như thế nhẹ nhõm đáp ứng, Chiến Linh Vân lập tức nói, ta có thể không phải vô điều kiện, ta tiến ngươi vào Thánh Hoàng Học Viện, người đến gia nhập ta nhóm Chiến Thần Lâu, nếu không công bồi dưỡng ngươi, vậy cũng không được. Tần Trần cười cười nói, đi, gia nhập Chiến Thần Lâu, chỉ sợ đến thời điểm ngươi phụ thân cầu ta làm Chiến Thần Lâu lâu chủ, ta còn phải phí hết tâm tư chối từ. Chiến Linh Vân cũng không nhiều lời, nhìn lấy bốn phía, nói có Thiên Lôi Minh tương trợ, Dương gia chống không nổi, cũng liền Dương Khai Thái cái này vị chân ngã cảnh tứ trọng khó chơi. Không quan trọng, Tần Trần lúc này, ngồi trên người Cửu Anh, nhìn về phía nơi xa, Dương Khai Thái cùng Vân Nham Phong giao thủ, ngón tay cách không một điểm. Chỉ là, còn chưa chờ Tần Trần xuất thủ, phía dưới, một đạo khí tức bay lên không. A, Tần Trần lúc này dừng tay lại, quay người nhìn lấy Chiến Linh Vân, một mặt tự hào nói, đồ nhi ta đột phá, đi đến chân ngã cảnh nhị trọng. Nhìn lấy Tần Trần mặt kia kiêu ngạo biểu tình, phảng phất chính mình bảo bối bị người nhìn đến tỏa sáng như vậy, bĩu môi. Không liền là từ chân ngã cảnh nhất trọng đi đến chân ngã cảnh nhị trọng, có cái gì có giá trị kiêu ngạo. Sư phụ, ta tới. Lý Nhàn Ngư lúc này cách không gọi nói. Tốt, Tần Trần liền theo sau cười nói, đừng gấp gáp, nhị trọng giết tứ trọng, cũng không khó, làm tốt phi sư cùng ngươi nói liền được. Vâng, Lý Nhàn Ngư một câu rơi xuống, trực tiếp lao xuống mà ra, thẳng hướng Dương Khai Thái. Vân tộc trưởng, ta tới đi. Lý Nhàn Ngư một câu rơi xuống, lúc này giết ra. Mà Tần Trần lúc này mặt thì là lộ ra di mẫu cười, lần nữa mở miệng nói, ngư nhi trưởng thành không ít đâu. Chương 2810, này chỗ người nào làm chủ? Biết rõ, biết rõ. Chiến Linh Vân một mặt không kiên nhẫn biểu tình, cái này đối sư đồ, cũng thật là đủ buồn nôn. Chỉ là, Chiến Linh Vân trong lòng cũng là cảm giác, Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư cái này một đôi sư đồ, là thật cảm tình cực tốt. Lúc này, Lý Nhàn Ngư mặt đối Dương Khai Thái, tuy bị áp chế, có thể thủy chung là thi triển ra võ quyết, bảo toàn tự thân, đồng thời tìm cơ hội, phản sát Dương Khai Thái. Cả cái Vân Dương Thành nội ngoại, giao thủ càng phát mãnh liệt, rất nhiều Vân Dương Thành bên trong cư dân, đều là trốn tại chính mình, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Tần Trần lúc này ngồi ngay ngắn ở Cửu Anh thân thể bên trên, cũng chưa xuất thủ, chỉ là nhìn phía dưới giao chiến. Mà Phương Phong Lôi nhìn đến Tần Trần ngồi tại bầu trời, giống như đốc chiến, nào dám không dụng tâm, Thiên Lôi Minh đám tử đệ, lần lượt hạ thủ không lưu tình chút nào. Hai phương đối một phương, Dương gia rơi bại, là tất nhiên. Cổ Viêm Thành cổ ra đến người, đều là chân ngã cảnh, cơ hồ bị Tần Trần đánh giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương gia có thể nói là một cây chẳng chống vững nhà. Rơi bại, là sớm muộn. Dương Khai Thái lúc này giận dữ hét, Vân Nham Phong, ta Dương gia liền coi như bại, người Vân gia cũng chết không yên lành, Cổ Viêm Thành cổ gia là không có khả năng bỏ qua các ngươi. Vân Nham Phong khẽ nói, người Dương Khai Thái ý đồ chiếm đoạt ta Vân gia, đối ta hạ độc, càng là liên hợp cổ gia mưu Vân Tiên Các, chẳng lẽ ta chờ ngươi đến lấy ta hạng người đầu. Hôm nay diệt ngươi Dương gia, cổ gia đến, ta Vân gia liền coi như chống không nổi, cũng phải để bọn hắn giết địch 1000 tự tổn 800. Dương Khai Thái giận dữ, Lý Nhàn Ngư chân ngã cảnh nhị trọng, lưỡng đạo mệnh hoàn, có thể là thi triển mệnh quyết, lại là cực điểm bá đạo. Làm cho Dương Khai Thái thế mà từng bước phát hiện, hắn không chỉ là giết không chết Lý Nhàn Ngư, ngược lại là từng bước bị Lý Nhàn Ngư áp chế. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Dương gia võ giả, đã là ở vào rơi bại vị trí, có thể là Dương Khai Thái vẫn còn, người đáng tin cậy vẫn còn ở đó. Chết, mà đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, Lý Nhàn Ngư bàn tay một nắm, một quyền trực tiếp oanh ra ở giữa, quyền phong gào thét, trăm trượng quyền kình, lao thẳng tới Dương Khai Thái mà đi. Quyền phong gào thét đi đến Dương Khai Thái thân trước thời khắc, đột nhiên nổ tung, hóa thành đạo đạo chỉ phong, đâm thẳng Dương Khai Thái. Phanh phanh phanh, Dương Khai Thái dù cho vận chuyển toàn lực chống cự, nhưng lúc này vẫn y như cũ là chưa có thể ngăn cản, một cái tiên huyết phun ra, cả cái sắc mặt người trắng bệch. Mà Lý Nhàn Ngư lúc này lao xuống thẳng xuống dưới, giết tới Dương Khai Thái thân trước, một chưởng đánh ra, chấn vỡ hắn tâm mạch. Dương Khai Thái thân thể giống như cá chết, bị Lý Nhàn Ngư nhấc lên. Dương gia tộc trưởng Dương Khai Thái, chết, hắn bàn tay hất lên, Dương Khai Thái thân thể lên thẳng không trung, lúc này nổ bể ra tới. Bốn phía, không thiếu Dương gia cường giả thấy cảnh này, sắc mặt triệt để biến. Tộc trưởng, chết, mà lúc này, họ Dương đám tử đệ, vẫn y như cũ là chưa từng từ bỏ, có thể là Dương gia rất nhiều hộ vệ võ giả, lại là lần lượt bắt đầu đầu hàng. Chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng là Dương gia bại cục, đã thành định thế. Chiến Linh Vân nhìn lấy một màn này, thản nhiên nói, nhàm chán. Tần Trần cũng không để ý tới cái này nữ nhân. Lý Nhàn Ngư lúc này, tại đám người bên trong, tìm lấy những kia Dương gia chân ngã cảnh cường giả giao thủ, từng cái đánh tới, ma luyện chính mình. Hiện tại, thế cục bình định xuống đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà cùng lúc đó, Vân Dương Thành bên ngoài, một đội nhân mã, ước chừng 17-18 người, lúc này cách không nhìn lấy Vân Dương Thành. Cái này tiểu tiểu Vân Dương Thành là thế nào rồi? Đầu lĩnh một tên thanh niên nữ tử, buộc tóc đuôi ngựa, mặc ngân sắc nhuyễn giáp, bao vây lấy xinh xắn dáng người, một đôi mắt phá lệ có thần, lúc này hiếu kỳ nói. Không biết rõ, tại bên cạnh người, một tên khá là thanh niên anh Tuấn lắc đầu, lập tức nói, Vân Yên, được rồi, không quản chúng ta sự tình, nhanh chóng tiếp tục tìm kiếm mới là. Chiến Linh Vân liền là tiêu thất tại Vân Dương Thành bên ngoài sơn mạch bên trong, nói không được nữ tử kia liền là được người cứu đi, tại Vân Dương Thành đâu, thế nào không quản chúng ta sự tình. Đi, đi xem một chút, được thôi, hai người mang lấy thân sau hơn 10 vị thống nhất phục sức ăn mặc võ giả, lúc này phi tốc đến gần. Lúc này, Vân Dương Thành bên trong, giao chiến tiếp tục, chỉ bất quá, Vân gia cùng Thiên Lôi Tông võ giả, đã là tiến vào đến tiêu diệt Dương gia võ giả giai đoạn. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đi đến Tần Trần thân trước. Không sai, Tần Trần tán thưởng nói, liền là truyền cho ngươi bộ kia mệnh quyết về thiên thánh quyền, sau cùng lực đạo ngưng tụ, ít chút khí thế, bất quá hẳn là cùng ngươi vừa vào nhị trọng có quan hệ, về sau chú ý chút. Vâng, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ cái này bộ quyền thuật, quả nhiên lợi hại đến. Kia là tự nhiên, Chiến Linh Vân đứng ở một bên, mắt trợn trắng. Lại tới, cái này sư đồ hai người, thật là ngươi khen ta khen ngươi. Đều không xấu hổ sao? Mà đúng vào lúc này, một đội bóng người từ thành bên ngoài mà đến, đứng tại Vân Dương Thành bầu trời, nhìn lấy toàn trường bừa bộn. Này chỗ người nào làm chủ? Một vị cầm đao hộ vệ, lúc này đứng ở trên không, lúc này quát. Có thể là Vân Dương Thành bên trong, rối bời một mảnh, căn bản không người để ý tới. Kia đái đao hộ vệ nhướng mày, chém ra một đao, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, một đao chém xuống. Một tòa phường thị đại lộ tại lúc này bị chém ra một vết nứt, khá là khủng bố. Hỏi lần nữa, là ai làm chủ? Hộ vệ lúc này lạnh lùng nói. Mà cái này nhất khắc, tất cả người đều là cảm thấy được, người này cường hoành. Chân ngã cảnh tam trọng, chỉ là hộ vệ, chính là sánh ngang Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong thực lực. Có thể nghĩ, kia bị những hộ vệ này bảo vệ một nam một nữ, là bực nào thân phận. Vân Nham Phong lúc này phi thăng mà đến, cách không chắp tay nói, tại hạ Vân Dương Thành Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong. Tại chỗ này là ta chủ sự. Nghe đến lời này, nữ tử kia nhìn về phía Vân Nham Phong, thanh âm thanh thúy, bàn tay hất lên, một bức tranh xuất hiện tại hắn thân trước. Cái này nữ tử, người có thể thấy qua. Vân Nham Phong nhìn lấy trong bức tranh rất sống động nữ tử, lắc đầu nói tại hạ chưa thấy qua. Mà phía dưới, Vân Như Sương nhìn đến bức tranh đó, lại hơi hơi khẽ giật mình. Hỏa quyển bên trong nữ tử, không phải là hôm đó nàng tại Tần Trần Đình Viện bên trong nhìn thấy nữ tử kia sao? Khó trách. Nữ tử kia hiện tại xuất hiện, Tần Trần cho nàng dịch dung. Chỉ là, Vân Như Sương cái này nhỏ xíu dáng vẻ biến hóa, lại là bị không trung bên trong thanh niên bắt giữ đến. Thanh niên khẽ mỉm cười nói, tại hạ, Thiên Vũ Thành, Vũ gia, Vũ thượng. Nữ tử này ăn cắp ta Vũ gia chí bảo, ta Vũ gia tại Nam vực chỗ tìm kiếm, như là ngươi nhóm gặp đến, chỉ cần nói cho chúng ta biết ở nơi nào, ta Vũ gia có thể bảo đảm ngươi nhóm tại cái này Vân Dương Thành bên trong, vạn năm không người dám động các ngươi chút nào. Vũ thượng chậm rãi cười nói, thân vì Vũ gia tử đệ, giữ gìn Vân Dương Thành cái này địa phương, dễ dàng. Vân Nham Phong lúc này lại là nói, Vũ gia công tử. Nữ tử này ta nhóm thật chưa thấy qua, thật sao? Vũ thượng lúc này lại là thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phía dưới Vân Như Sương bên cạnh. Hắn bàn tay hơi hơi duỗi ra, nhẹ nhàng nâng lên Vân Như Sương tuyết bạch hàm dưới, hai mắt nhìn thẳng Vân Như Sương nói, ngươi, gặp qua sao? Cái này nhất khắc, cùng Vũ thượng một đạo trước đến nữ tử. Cũng là cảm thấy được không đúng. Vân Như Sương lúc này lắc lắc đầu nói, ta chưa thấy qua. Thật sao, cái này không thành thật đâu. Vũ thượng nói, lạnh lùng cười nói, như là không nói thật, ngươi tin không tin bản công tử có thể dùng để người đem ngươi tại cái này đại đình quan trung phía dưới, lột sạch y phục, làm nhục trăm ngàn lần. Lời này vừa nói ra, Vân Như Sương xinh đẹp thể run lên. Chương 2811, ngươi thật không quản ta rồi. Vũ thượng công tử, Vân Như Sương lại lần nữa nói, người nhóm Vũ gia là đại gia tộc, là ta nhóm Tây Hoa Thiên bên trong bảy đại bá chủ một trong, ta nhóm Vân gia bất quá là Vân Dương Thành tiểu gia tộc, như đế vương cùng tiểu thổ hào bình thường chênh lệch, ta làm sao dám gạt ngươi. Vũ thượng nghe nói, lạnh lùng cười nói, nhìn đến, ngươi là thật không tính toán nói thực lời. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay hướng lấy Vân Như Sương ngực mà đi, hờ hững nói, vậy bản công tử không ngại tại chỗ này, cho đại gia biểu diễn chuyện nam nữ. Vân Như Sương nhất thời ở giữa thân thể cứng ngắc. Vũ thượng, người cũng liền chút bản lãnh này. Lúc này, một đạo lạnh buốt tiếng quát đột nhiên vang lên. Đứng trên người cửu anh Chiến Linh Vân, lúc này vung tay lên, đem trên mặt mình dịch dung sờ soạng, lộ ra chân dung. Người nhóm Vũ gia thật đúng là không sợ chết, như vậy thoải mái tìm ta, bản cô nương liền tại cái này, thả nữ tử kia đi. Chiến Linh Vân vốn là tính tình hỏa bạo, lúc này nhìn đến Vũ thượng cái này tư thái, càng là nộ khí thiêu đốt, cũng liền quên chính mình thương thế tại thân, còn chưa triệt để khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ thượng lúc này nhìn đến Chiến Linh Vân thế mà chính mình xuất hiện, nhất thời ở giữa không lại đi quản Vân Như Sương, nhìn về phía Chiến Linh Vân, cười nói, ngươi quả thật không chết. Mà lúc này, cùng vũ thượng một đạo mà đến nữ tử, bàn tay vung lên, bên cạnh người mười mấy người, lập tức đem cửu anh to lớn thân thể quay quanh, nhìn chằm chằm, nhìn lấy Chiến Linh Vân. Vũ Vân Yên, vũ thượng, vũ gia sợ là đầu óc tú đậu đi. Liền ngươi nhóm hai cái chân ngã cảnh tứ trọng, cũng dám tới tìm ta. Chiến Linh Vân cười nhạo nói, ta nhìn Vũ Thiên Thừa đến còn tạm được. Lúc này, Vũ Vân Yên nhìn về phía Chiến Linh Vân, cười nhạo nói, Chiến Linh Vân, ngươi không có chết, một thân thực lực còn có bao nhiêu? Bây giờ còn có chân ngã cảnh thực lực sao? Nghe đến cái này lời nói, Chiến Linh Vân lại là không thèm để ý chút nào nói, bản cô nương vận khí nghịch thiên, đụng đến cao nhân cứu giúp, liền hai người các ngươi, liền là đi tìm cái chết. Cao nhân, Vũ Thượng cùng Vũ Vân Yên đều là cẩn thận. Hắn ánh mắt nhìn Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, là hai người bọn họ, một cái thân bên trên tản ra chân ngã cảnh nhị trọng khí tức, một cái thân bên trên tản ra đế giả viên mãn khí tức. Cái này hai cái, là cao nhân, nói đùa cái gì, Chiến Linh Vân lúc này nhìn lấy Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, nói Tần Trần công tử, Lý Nhàn Ngư công tử, liền là bọn hắn, truy sát ta. Ngươi nhóm hai cái cứu ta, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhóm, cho nên, nhất định phải giết bọn hắn, nếu không vũ gia đại quân chạy đến. Đến thời điểm không chỉ là ba người chúng ta, liền là Vân gia cũng phải tao ương, Tần Trần công tử ngươi cái này trợ giúp Vân gia, đánh bại Dương gia, Vũ gia biết rõ, khẳng định không chỉ là muốn giết ngươi, càng muốn diệt Vân gia. Chiến Linh Vân lúc này một hơi thở nói ra lời nói này, thẳng làm cho Lý Nhàn Ngư sửng sốt một chút. Cái này nữ nhân, thật không biết xấu hổ a. Trước nói ra là bọn hắn cứu nàng, lại nói bọn hắn sư đồ trợ giúp Vân gia, kia Vũ gia muốn giết nàng, khẳng định liền muốn giết bọn hắn sư đồ. Càng là muốn đem biết rõ lúc này Vân gia diệt. Cái này nữ nhân, cố ý, thật hắc tâm, thật vô sỉ, sư phụ, ta nhìn trực tiếp đem cái này nữ nhân giết được rồi. Lý Nhàn Ngư trực tiếp khẽ nói, Diệp sư huynh nói không sai, nữ nhân liền là phiền phức. Chiến Linh Vân lại là cười nói, nghĩ gì thế, liền là hiện tại giết ta, bọn hắn cũng muốn giết các ngươi diệt khẩu, cái này thiên đại sự tình, bọn hắn thế nào khả năng để biết đến người sống lấy, liền là đồ thành bọn hắn vũ gia đều làm ra được. Phi, Lý Nhàn Ngư oán hận nói, nữ nhân xấu, dừng a. Chiến Linh Vân lại là không quan tâm nói, thế nào? Người nhóm hai cái đại nam nhân nhìn lấy Vân Như Sương bị khi phụ đều không mở miệng, không liền đợi đến ta đây sao? Chờ ngươi tự bạo thân phận, hại chúng ta cùng ngươi cùng nhau bị giết. Chiến Linh Vân khoát tay một cái nói, ngươi sư phụ lợi hại như vậy, thế nào bỏ được để ngươi chết a? Ngươi không phải cả ngày, ngươi sư phụ thiên hạ vô địch, ngươi sư phụ không người có thể so treo ở ngoài miệng sao? Hiện tại chính là thể hiện ngươi sư phụ lợi hại thời điểm a. Cái kia cũng không phải vì ngươi. Hai người ngươi một câu ta một câu, đấu lên miệng đến, không có xong không có. Mà Vân gia không ít chân ngã cảnh, đế giả đại viên mãn cấp bậc cường giả cao thủ, lại là nhìn minh bạch. Vũ gia Vũ Thượng, Vũ Vân Yên, là truy sát Chiến Linh Vân. Chiến Linh Vân là người nào? Bảy đại bá chủ một trong chiến thần lâu lâu chủ Chiến Thiên Vũ ái nữ a. Cái này là hai đại Tây Hoa Thiên bá chủ ở giữa tranh đấu. Nhưng là bây giờ lại là liên lụy đến bọn hắn thân bên trên. Chuyện như thế, căn bản không phải bọn hắn có thể đủ lẫn vào. Vũ Thượng cùng Vũ Vân Yên lúc này một trái một phải đứng vững, hơn 10 vị chân ngã cảnh hộ vệ, lúc này tất cả đều vòng quanh bốn phía, nhìn chằm chằm, nhìn lấy ba người. Chiến Linh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đứng tại Tần Trần trái phải tranh cãi, giống như hoàn toàn chưa đem bọn hắn để ở trong mắt. Chiến Linh Vân, người bây giờ, có thể không phải phía trước ngươi. Vũ Vân Yên lúc này giận dữ. Cái này loại bị người không xem ra gì cảm giác, quả thực là để người tức giận. Hưu, hắn thân ảnh một giây lát ở giữa sông ra, đằng đằng sát khí ở giữa, cả cái người toàn thân cao thấp, bốn đạo mệnh hoàn ngưng tụ, một kiếm trực chảm Chiến Linh Vân mà tới. Mà lúc này, Tần Trần an nhiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích. Chiến Linh Vân nhìn đến Tần Trần không động, nội tâm hoảng hồn. Cái này ra hỏa, sẽ không mặc kệ chính mình đi. Những này thời gian cùng với Tần Trần. Tuy nói thường xuyên bị Tần Trần cãi á khẩu không trả lời được, có thể là nàng có thể cảm giác được, Tần Trần cứu mình, không chỉ là bởi vì chính mình là chiến thần lâu lâu chủ chi nữ, tựa hồ còn có ý tứ gì khác. Không nói được, nói không rõ, nhưng là nàng chắc chắn, Tần Trần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy nàng bị giết. Nhưng là bây giờ, Tần Trần thật giống, thật không để ý nàng. Ngươi sẽ không nhìn ta bị giết chết à? Chiến Linh Vân mở miệng nói, Tần Trần lúc này phảng phất không nghe thấy, Vũ Vân Yên thân ảnh. Tại lúc này đã đi tới cửu anh thân bên trên, một kiếm đâm thẳng Chiến Linh Vân mi tâm. Uy uy uy, ngươi thật không quản ta rồi. Chiến Linh Vân hoảng sợ lui lại nói. Một bên, Lý Nhàn Ngư cũng là vui vẻ xem náo nhiệt. Khanh, mà làm đến trường kiếm đi đến chiến linh vân mi tâm thời khắc, âm vang một tiếng, tại lúc này vang vọng. Cửu anh lưng phía trên, màu đỏ sẫm giáp trụ nhô lên, ngưng tụ thành một đạo huyết thuẫn, đem đến Vũ Vân Yên một kiếm chống đỡ. Đột nhiên, cửu anh cái khác tám khỏa đầu, như dây leo, càn quét đến Vũ Vân Yên thân thể bốn phía. Vũ Vân Yên một kiếm chém ra, có thể là kia tám khỏa đầu lại là cực điểm khó chơi, làm cho Vũ Vân Yên căn bản vô pháp chống đỡ. Phía trước, Tần Trần dung hợp lột xác, thực lực tấn thăng, mà bị sinh tử ám ấn trói buộc cửu anh, được đến lột xác chỗ tốt, lại lần nữa phát sinh thuế biến. Hiện nay cửu anh, hoàn toàn sánh ngang một vị chân ngã cảnh ngũ trọng cường giả. Chỉ bất quá, đến Tần Trần thức tỉnh đến hôm nay, cửu anh không có Tần Trần phân phó, một mực là núp ở Tần Trần thể biểu, uể oải ngủ ngon, từ chưa thể hiện ra chính mình thực lực thôi. Cửu anh thật sâu minh bạch, vì một cái hợp cách tỏa kỵ, nên để chủ nhân chơi đùa uy phong thời điểm, chính mình liền phải thành thành thật thật co do, nên vì chủ nhân ra sức thời điểm, vậy thì phải tận hết sức lực. Bành, đầu quấn quanh Vũ Vân Yên thời khắc, cửu anh một cái đầu đột nhiên bạo phát, cắn một cái bên trong Vũ Vân Yên phần bụng, bén nhọn răng nhọn, đem hắn thân thể xé rách ra. Vân Yên, thấy cảnh này, Vũ Thượng Thần sắc nhất biến. Cái này thoạt nhìn chỉ là đế giả viên mãn thanh niên, dưới trướng chín đầu hung thú, lại là như thế hung mãnh. Chương 2812, cho ngươi chút giáo huấn mà thôi. Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Vũ Thượng nói thẳng, ngươi nhóm có thể biết rõ, giết ta Vũ gia đệ tử hậu quả là cái gì? Ngươi nhóm có thể biết rõ, ta Vũ gia ở vào Tây Hoa Thiên bảy đại bá chủ địa vị, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh ba đại cảnh giới cường giả có nhiều ít. Chiến Linh Vân lúc này mới tỉnh táo lại, liền nói ngay, ta chiến thần lâu cũng không ít. Vũ Thượng lúc này nhìn đến Vũ Vân Yên bị giết, biết rõ có Tần Trần cùng cái này hung thú ở đây, hắn là không có khả năng giết Chiến Linh Vân. Trước mắt, chỉ có rút đi. Nói chuyện ở giữa, hắn đã là tế ra một đạo đồ lục, giây lát ở giữa dẫn ra, lòng bàn chân bôi dầu, nhất thời ở giữa thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn muốn chạy, nhanh giết hắn, nhanh giết hắn. Chiến Linh Vân sốt ruột nói, nếu là bị hắn thông chi đến Vũ gia người, ta nhóm liền xong đời rồi. Hiện tại biết rõ gấp gáp rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghe đến lời này, liếc Chiến Linh Vân một mắt, lập tức nói, sớm làm gì đi. Cửu anh lúc này, chín khỏa đầu, cổ duỗi dài, dây lát ở giữa mở rộng ngàn trượng, như mây bên trong dây leo, phốc phốc một cái, trực tiếp cắn chúng chạy trốn Vũ Thượng. Kêu thảm thanh âm vang lên, Vũ Thượng thân thể phần bụng, không ngừng chảy máu. Những hộ vệ khác thấy cảnh này, lần lượt vung đao cầm kiếm, thẳng hướng cửu anh. Chỉ là lúc này cửu anh, hung tính lộ ra, chín khỏa đầu, chém giết không thôi. Hơn 10 vị hộ vệ, phần lớn đều là chân ngã cảnh tam trọng tứ trọng cảnh giới, lúc này liên thủ lại, chỗ nào có thể địch cửu anh. Cửu anh bản thân đã nắm giữ chân ngã cảnh ngũ trọng thực lực, một cái đầu chính là tương đương với một vị chân ngã cảnh, bạo phát lực sao mà kinh người. Khí thế kinh khủng, tại lúc này càn quét ra, Lý Nhàn Ngư nhìn lấy mười mấy tên hộ vệ từng cái chết thảm, nhịn không được nói, chạy liền là. Chiến Linh Vân lúc này lại là nói, ngươi làm bọn hắn là kẻ ngu. Hai vị chủ tử chết rồi, bọn hắn còn sống, trở về Vũ gia, cũng là được ban cho chết, liền coi như không về Vũ gia, người nhà cũng sẽ bị giết, mà Vũ gia cũng sẽ truyền đạt lệnh truy sát. Lý Nhàn Ngư chép miệng một cái, đủ tàn nhẫn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là bình thường. Nếu không những hộ vệ này, nhìn đến chủ nhân gặp nạn, toàn bộ chạy, đâu còn có trung thành cảnh cách nói. Chỉ bất quá cái này loại bị động trung tâm, quả thật làm cho người rất không thoải mái. Giống như bọn hắn sư huynh đệ mấy người, vì sư phụ, đi chết kia có cái gì đáng sợ. Đây mới gọi là trung tâm. Không, cái này gọi sư đồ tình nghĩa. Lúc này, mười mấy tên Vũ gia hộ vệ, từng cái chết thảm, mà Vũ Thượng cùng Vũ Vân Yên hai người, hiển nhiên cũng là sống không. Vũ Thượng gần chết nhìn lấy Tần Trần, lạnh lùng nói, ta tại địa ngục hoàng tuyền chờ ngươi. Kia ngươi sợ là đợi uổng công. Tần Trần không thèm để ý. Chiến Linh Vân lúc này nhìn về phía Tần Trần, hừ một tiếng nói, ngươi cố ý để ta xấu mặt. Cho ngươi chút giáo huấn mà thôi. Tần Trần đương nhiên nói, đối đãi ân nhân cứu mạng, nên có tôn kính muốn có, không thể chỉ là cầm lấy thân phận của mình, bày khoan dung. Nếu như cứu ngươi không phải ta, mà là cái khác người, như ngươi loại này bày cao tự mình xu thế, nhân gia lại biết rõ Vũ gia truy sát ngươi, còn có thể đối ngươi như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Chiến Linh Vân hơi đỏ mặt. Nàng xác thực là làm đại tiểu thư làm quen, trong lúc nhất thời, khó dùng chuyển biến thái độ mình. Cái này cũng không thể chỉ trách ta. Chiến Linh Vân tiếp theo nói, ngươi cũng tổng là để ta sinh khí. Tần Trần cười cười, tiếp tục nói, lần sau nhớ lấy, đội người thân thiện hơn chút, nếu không, người muốn ăn vị đắng còn tại đằng sau. Biết rõ, lúc này, Vân Nham Phong mang lấy Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết cũng là chạy tới. Tần công tử, Vân Nham Phong đến lúc này, nội tâm vẫn y như cũng nghĩ mà sợ. Vũ gia, Chiến Thần Lâu, vẻn vẹn là cái này hai thế lực lớn, nghe danh tự, liền cùng bọn hắn Vân Dương Thành Vân gia cái này nhóm thế lực căn bản đáp không lên quan hệ. Cái này hai tôn là cao cao tại thượng bá chủ, mà bọn hắn bất quá là tầng dưới chót tiểu tài chủ thôi. Trước dàn xếp Vân Dương Thành bên trong sự tình đi, Tần Trần mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta liền xem như đi, cũng sẽ để ngươi nhóm Vân gia không có nỗi lo về sau, sẽ không bị người hãm hại. Đa tạ Tần công tử, Vân Nham Phong cúi lưng chắp tay, xoay người đi công việc lu bù lên. Đêm ở giữa, Vân Dương Thành bên trong rối loạn, cũng chưa kết thúc. Một chút Dương gia đệ tử trốn, hoặc là ẩn nấp tại lớn như vậy Vân Dương Thành bên trong nơi nào đó, Vân gia đều là muốn từng cái tìm. Vân Phủ, đình viện bên trong, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân ba người, ngồi tại đình viện bên trong. Chiến Linh Vân lúc này rất là tò mò nhìn lấy sư đồ hai người. Người nhóm thật là từ Thượng Nguyên Thiên đến. Chiến Linh Vân liền nói ngay, không có khả năng a, ta nghe nói Thượng Nguyên Thiên bên trong, tam ngã cảnh cường giả có thể là cực ít cực ít. Xác thực là rất ít, khả năng đều không đủ trăm người. Chiến Linh Vân lập tức nói, kia ta nhìn ngươi nhóm, nhìn đến chân ngã cảnh cao thủ, một chút cũng không sợ, mà lại Vũ gia, Chiến Thần Lâu, ngươi nhóm cũng một chút cũng không sợ, cái này căn bản không giống như là từ Thượng Nguyên Thiên đi ra võ giả. Kia như cái gì, Tần Trần bưng lên trà, uống một hớp, cười nhạt một cái nói. Giống là từ Thương Vân Thiên đi ra võ giả. Chiến Linh Vân lập tức nói, ta nghe phụ thân nói qua, Cửu Đại Thiên, Thượng Nguyên Thiên tính là yếu nhất thiên vực một trong, mà Thương Vân Thiên là tối cường thiên vực. Ta nhóm Tây Hoa Thiên bên trong, tam tôn cự đầu thế lực, Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Hoàng Học Viện bên trong, mới có bước vào biến cảnh siêu cấp cường giả, bởi vậy bọn hắn tam phương được xưng vì cự đầu, bảy đại bá chủ bên trong, tối cường cũng chính là vô ngã cảnh đỉnh phong cấp bậc. Tứ cực cảnh giới đi đến tam ngã cảnh giới, khó, tạp một nửa người, mà tam ngã cảnh đi đến biến cảnh liền càng khó, biến cảnh, thuế phàm hóa tiên lộ, nghĩ thành tiên, liền phải vượt qua con đường này, có thể là con đường này, tìm tới lối vào đều là rất khó rất khó. Chiến Linh Vân cũng là thở dài nói, nàng nghe phụ thân nói qua, chân ngã cảnh, vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, từ vô ngã cảnh vào biến cảnh, thật quá khó khăn. Ta nghe phụ thân nói qua, Thương Vân Thiên có thể nói là cửu đại thiên duy nhất tối cường thiên vực, trong đó biến cảnh cường giả, cũng là cửu đại thiên nhiều nhất, nghe nói có chút người, đã là đụng chạm đến tiên nhân cảnh giới. Chiến Linh Vân nói đến chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nói, người nhóm có thể biết rõ, trước kia danh động cửu đại thiên thông thiên đại đế. Lý Nhàn Ngư sững sờ, biết rõ a, đương nhiên biết rõ, chính chủ liền tại người cái này đồ đần trước mặt đâu. Thế nào, ta cha nói, hắn có thể đủ có thành tựu ngày hôm nay, nhờ có kia vị thông thiên đại đế, ta cha chuyên tu nhục thân. Đến nay có thể trở thành vô ngã cảnh cường giả, nhờ vào kia vị tiền bối truyền cho hắn một môn thể thuật. Thông thiên đại đế, tại đại khái gần như 2 vạn năm thời gian trước, tại cả cái trung tam thiên đều là rất nổi danh, hắn cùng hắn kia vị đệ tử thần tinh kỳ, đi khắp cửu đại thiên, khiêu chiến nhục thân cường đại võ giả. Chiến Linh Vân nói và này chỗ, lộ ra cực điểm sùng kính. Mà lại, kia vị đại đế, là thật khiêu chiến, thuần túy cùng người so tài, cũng không thương tổn người tính mệnh, không bằng người khác, hắn liền hư tâm thỉnh giáo. Mạnh hơn người khác, hắn lại là hội chỉ đạo người khác thiếu hụt, nghe nói thông thiên đại đế tại trung tam thiên nhân duyên cực tốt. Lý Nhàn Ngư nghe đến những này, nội tâm ngược lại là khá là kinh ngạc. Chương 2813, lo lắng hắn làm cái gì? Bình thường đến nói, cái này loại chuyên môn tìm người so tài, đánh bại người khác cũng tốt, bị người khác đánh bại cũng tốt, song phương quan hệ đều là hội rất vi diệu. Sư phụ đệ bát thế, thế mà là có thể đủ làm đến bước này, quả thực là đến. Mà lại, sư phụ trước năm thế kinh lịch, phần lớn thời gian là nhắm mắt làm liều. Ví như đệ ngũ thế, thân vì cửu nguyên đan đế, tại thượng nguyên thiên bên trong rất nổi tiếng, nhưng là cũng chưa sáng tạo tông môn loại hình. Cái này đệ bát thế, ngược lại là du tẩu trung tam thiên, lộ ra rất là bất đồng. Không biết sư phụ thứ 6 thế, thân vì luyện thiên đại đế, tên là gia vạn khí phổ, giảng dạy ra khúc phỉ yên cái này các loại đệ tử. Cùng với đệ thất thế, thân vì phong không chí thánh, tên là gia trận tích giảng dạy ra chiêm ngưng tuyết cái này các loại đệ tử. Cái này lưỡng thế, sư phụ là cái dạng gì? Mà lại, Lý Nhàn Ngư cảm thấy rất kỳ quái. Khí sư, trận sư, hai loại chức nghiệp võ giả, ấn đạo lý nói, nam tử tu hành càng tốt hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là sư phụ hết lần này tới lần khác là thu hai vị nữ đệ tử. cũng không biết kia Khúc Phỉ Yên sư tỷ cùng Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ đến cùng là cái gì bộ dáng. Sẽ không phải là cánh tay so hắn còn tráng kiện, cao lớn vạm vỡ. Não bổ ra kia chủng đại lực sĩ thân ảnh, Lý Nhàn Ngư một cái giật mình, làm cho bên cạnh Tần Trần cùng Chiến Linh Vân đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tần Trần lập tức nói, người phụ thân đã nhiều lần cùng ngươi đề cập kia vị thông thiên đại đế, có thể biết rõ hắn đệ tử, thần tinh kỳ. Thần tinh kỳ, ta trước kia gặp qua hắn. Chiến Linh Vân nhắc lên thần tinh kỳ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lý Nhàn Ngư lại là không khách khí chút nào nói, người đỏ mặt cái gì? Chiến Linh Vân liếc thần tinh kỳ một mắt, khẽ nói, người biết rõ cái gì? Kia thần tinh kỳ, tướng mạo cực điểm tuấn mỹ, quả thực là tìm không ra một chút xíu mâu thuẫn, càng là được khen là trung tam thiên đệ nhất mỹ nam tử, cả cái trung tam thiên, không biết nhiều ít thánh địa tông môn thiên kiêu chi nữ, vì hắn hàng đêm rơi lệ đâu. Người cũng thích hắn, Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên. Chiến Linh Vân lại là vội vàng phản bác, ta không có, người chớ nói nhảm. Lý Nhàn Ngư càng là buồn bực, sư phụ, thần tinh kỳ sư, là thật soái như vậy. Tần Trần nghe nói, gật gật đầu, Lý Nhàn Ngư lại là chưa từ bỏ ý định nói, sao Dương Thanh Vân sư huynh hiện tại nhìn lấy 18, 19 tuổi niên kỳ còn soái. Sao Lý Huyền Đạo sư huynh cầm kiếm mà đứng còn soái. Lý Nhàn Ngư triệt để chết tâm, trước kia nhìn thấy Dương Thanh Vân thời điểm, Dương Thanh Vân đã là hơn 30 tuổi bề ngoài, có thể là sau đến đi qua một lần thuế biến, thoạt nhìn bất quá là 16-17 tuổi bộ dáng, Lý Nhàn Ngư thật sâu nhớ rõ, Dương sư huynh kia thời điểm thật rất xoái, cùng sư phụ một dạng giống như phiêu giật xuất trần. Sau đến nhìn thấy Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy Lý Huyền Đạo rất xuất khí, mà lại là kiếm tu, không duyên cớ tăng thêm mấy phần ưu nhã khí chất. Thần tinh kỳ, so cái này hai vị sư huynh càng anh tuấn bức người. Chiến Linh Vân lúc này nói, người đừng nghĩ, tiểu Nhàn Ngư, cái này thế gian, nhất định là tìm không ra so hắn càng soái nam tử. Lý Nhàn Ngư không thèm để ý Chiến Linh Vân. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, ta trước kia gặp qua hắn, bất quá đều rất lâu, ta cũng quên đại khái lúc nào, hắn khi đó bên cạnh đi theo một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử, đến gặp ta phụ thân chiêu đãi hắn một đoạn thời gian, hắn đem nữ tử kia ném, còn chính mình chạy. Ta nhớ rõ nữ tử kia tựa hồ là Tây Hoa Thiên Cung. Lý Nhàn Ngư nghe đến đó, hơi sững sờ, ném rồi, chạy rồi, cái này vị sư huynh, lại là cái gì quái nhân a? Cái này ra hỏa, không có chỗ ở cố định, tại cả cái trung tam thiên các nơi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bất quá ta phụ thân có lần khá là lo lắng, nói thần tinh kỳ ra sự tình, bị một vị biến cảnh cự đầu cường giả trọng thương, không rõ sống chết, từ đó về sau, đều không có hắn tin tức. Trọng thương, không rõ sống chết, Tần Trần lông mày nhíu lại. Chiến Linh Vân lập tức nói, nghe thấy cái này ra hỏa, tại trung tam thiên bên trong hái hoa ngắt cỏ, có đại thế lực nữ tử, đối hắn thích chết đi sống lại, cũng có một chút nữ tử đối hắn hận thấu xương, tuyên bố muốn giết hắn, có thể là không có một cái hạ thủ được. Lý Nhàn Ngư nghe đến mấy câu này, nội tâm chỉ có một chữ. Ngưu, là thật lợi hại, một phen nói chuyện kết thúc, Tần Trần ngồi tại lương đình bên trong, Chiến Linh Vân đã rời đi, Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, sư phụ, ngài tại lo lắng thần tinh kỳ sư huynh. Lo lắng hắn làm cái gì? Tần Trần lại là nói, ta chỉ là nghĩ đến Thanh Vân, Hiến Chi, tảng đá bọn hắn, không biết rõ bọn hắn thế nào dạng. Lý Nhàn Ngư lại là cười nói, sư phụ đừng lo lắng, không phải có câu nói gọi con cháu tự có con cháu phúc nha, đồ đệ tự có đồ đệ tạo hóa, ngài tổng là cái này lo lắng, cũng không phải chuyện tốt. Người nói rất đúng, có thể là có thời điểm, còn là hội nhịn không được lo lắng. Dạ Nguyệt bên trong thiên, quang huy tung xuống, sư đồ hai người, không nhịn được ngẩng đầu nhìn trăng tròn mỹ luân mỹ hoán thân ảnh. Một liền 10 ngày xuống đến, cả cái Vân Dương thành bên trong, khắp nơi đều là ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Dương gia, triệt để xong. Trên thực tế Dương Khai Thái cái này vị gánh đỉnh nhân vật đã chết, Dương gia mấy vị chân ngã cảnh cường giả bị giết, Dương gia liền xem như triệt để xong đời rồi. Cái này mấy ngày thời gian đến, Vân gia bên trong, Vân Uyên, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong cùng với Vân Như Sương cùng Vân Như Tuyết có thể nói là bận chân không chạm đất. Vân Dương thành bên trong, Dương gia sản nghiệp muốn tiếp nhận qua đến, đồng thời Vân Dương thành bốn phía vạn dặm một chút thành trì, trọng trấn, cũng đều cần Vân gia từng cái đi một lần nữa sắp xếp. Mà Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân ba người, mỗi ngày bên trong lại là nhàn tự tại. Ba người thỉnh thoảng rời đi Vân Phủ, tại Vân Dương thành nội phẩm vị mỹ ăn, ngược lại là khá là tự đắc. Những này thời gian, Tần Trần cũng là ngẫu nhiên khai lò luyện đan, để Chiến Linh Vân dựa theo lối nói của hắn đi làm, chữa trị mệnh hoàn. Hiện nay Chiến Linh Vân đã là chữa trị ngưng tụ bốn đạo mệnh hoàn, cuối cùng không phải mềm mại bệnh nữ tử. Mặt đối Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân cũng là cãi lên đến càng có niềm tin. Cái này một ngày, ba người tại Vân Dương lâu một chỗ đường hầm trong tử quán, ăn như gió cuốn. Chiến Linh Vân không nhịn được thở dài nói, phía trước ta chỉ cho là Chiến Thiên Sơn bên ngoài Chiến Thiên Thành bên trong, vị đạo tuyệt mỹ, hiện tại tính là minh bạch, Tây Hoa Thiên các nơi, đều là có tự mình đặc biệt, cái này tiểu tiểu Vân Dương Thành bên trong, không nghĩ tới cũng có như này mỹ vị món ngon. Tần công tử, ta nhóm khi nào thì đi, hiện tại ta cũng khôi phục lại chân ngã cảnh tứ trọng cảnh giới, chúng ta ba người cùng nhau, trở về Chiến Thần lâu đi. Tần Trần lại là nói, không vội vã, lại chờ mấy ngày lại nói. Lại chờ mấy ngày, Chiến Linh Vân phía trước mệnh hoàn bị hao tổn, thực lực hạ thấp lớn, lưu tại cái này Vân Dương Thành bên trong an toàn nhất, nhưng là bây giờ khôi phục một chút thực lực, nàng chính là không chịu ngồi yên. Mà Vân Dương Thành Vân ra cái này một bên, thêm lên Thiên Lôi Minh người, có hơn 20 vị chân ngã cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới cao thủ, đủ dùng Vân ra trấn nhiếp tứ phương, ổn định cục diện, căn bản đối với các nàng ba người xuất thủ tất yếu. Ta rời nhà bên trong lâu như vậy, ta cha khẳng định lo lắng chết rồi. Chiến Linh Vân thở dài nói, ta nhìn không phải ngươi cha lo lắng, là ngươi nghĩ ngươi cha đi. Lý Nhàn Ngư lại là cười nói, Chiến Linh Vân liếc Lý Nhàn Ngư một mắt, ngươi cho rằng ta giống ngươi, mở miệng một tiếng sư phụ, rời đi ngươi sư phụ, ngươi cùng sẽ không đi đường hài tử giống như. Ngươi nói cái gì, hai người ngươi một lời, ta một câu, lập tức lại là muốn mở nhau nhau. Những ngày gần đây, Tần Trần cũng là quen thuộc hai người đối chọi gay gắt, bất quá mỗi lần đều là Lý Nhàn Ngư rơi vào hạ phong. Chỉ là, mắt thấy hai người sắp cãi vã, Vân Dương Thành bầu trời, từng đạo cường hoành khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Một đạo tiếng quát, bỗng nhiên vang lên, Vân Nham Phong, trả mạng lại cho con ta, gầm thét tiếng truyền khắp tứ phương, chấn nhiếp cả cái Vân Dương Thành. Chương 2814, cổ ra đến, nghe đến kia gầm thét âm thanh, Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân hai người, cũng là đình chỉ cãi nhau. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đợi đến người, đến rồi. Lúc này, Vân Dương Thành bầu trời, đạo đạo cường hoành khí tức tràn ngập thiên địa ở giữa. Một nhóm mấy trăm đạo thân ảnh, lợi dụng cưỡi từng cái xòe hai cánh đạt đến trăm trượng phi ưng, trôi nổi tại Vân Dương Thành bầu trời. Mà trọn vẹn gần trăm con phi ưng bên trên, đều có một vị chân ngã cảnh cường giả, không keo kiệt tán phát uy áp, chấn nhiếp Vân Dương Thành nội ngoại. Vân Phủ, Vân Uyên, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong, cùng với Vân Như Sương, Vân Như Tuyết các loại tử đệ, lần lượt đi ra. Kia gần trăm con phi ưng cự thú phía trước, một cái toàn thân tản ra hào quang màu xanh nhạt đại bằng điểu, hai cánh trải ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bằng điểu đỉnh đầu, một vị một bộ hỏa hồng trường bào trung niên nam tử, ngạo nghễ mà đứng. Vân Nham Phong, trả mạng lại cho con ta. Nam tử nhìn đến Vân ra một đoàn người, giận dữ hét. Cổ Hải Xuyên, Vân Nham Phong lúc này ngẩng đầu nhìn lại, kia gần trăm con phi ưng, chở mấy trăm đạo thân ảnh. Trọn vẹn trên trăm vị chân ngã cảnh cường giả, càng có 300-400 vị đế giả cảnh giới cao thủ. Cái này các loại trận thế, cũng chỉ có đến từ Cổ Viêm Thành cổ gia có thể đủ lấy ra. Cổ Hải Xuyên, rốt cuộc đến, nên đến, dù sao vẫn là sẽ đến. Vân Nham Phong quát, Cổ Hải Xuyên, người cổ gia nhúng tay ta Vân Dương Thành bên trong sự tình, ta không hỏi ngươi hưng sư vấn tội, ngươi ngược lại là chạy tới đối ta Vân gia hưng sư vấn tội. Hưng sư vấn tội, ngươi xứng sao? Cổ Hải Xuyên lúc này lại là khẽ nói. Giết ta nhi tử, hôm nay ta hẳn là muốn huyết tẩy ngươi nhóm Vân gia. Huyết tẩy, kia ngươi thử nhìn một chút. Vân Nham Phong một câu rơi xuống, Vân Dương Thành bên trong, lập tức có 20-30 vị chân ngã cảnh cường giả lao vùn vụt mà ra. Mà từng tòa phường thị ở giữa, trọn vẹn hơn ngàn vị đế giả cảnh giới võ giả, lần lượt xuất hiện. Chỉ là thấy cảnh này, Cổ Hải Xuyên cũng không hoảng hốt. Hắn này phiên đến, thề phải huyết tẩy Vân gia, vì Cổ Vân đằng báo thù. Mà hắn mang đến chân ngã cảnh cường giả trọn vẹn hơn trăm vị, Vân gia thêm lên Thiên Lôi Minh, cũng liền 20-30 vị chân ngã cảnh thôi, càng nhiều cũng đều là chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng cấp bậc, lấy cái gì cùng hắn đấu. Kia gần ngàn vị đế giả, cũng là Vân Nham Phong từ bốn phía thành trấn triệu tập mà đến, ứng đối cổ gia trả thù. Có thể là, chân ngã cảnh cấp bậc chênh lệch, đủ dùng làm cho đế giả cấp bậc chiếm cứ ưu thế, đều phi hôi yên diệt. Vân Nham Phong lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Cổ gia chiếm cứ lấy ngoài vạn dặm Cổ Viêm Thành, một gia độc đại, những năm này phát triển, nội tình là so Vân Dương Thành Vân gia, Dương gia cái này các loại mạnh một bậc. Vẻn vẹn từ chân ngã cảnh cường giả số lượng liền có thể dùng nhìn phải ra đến. Lúc này, Cổ Hải Xuyên vừa xài bước ra, nhìn xuống phía dưới, hờ hững nói, hôm nay, ta diệt ngươi Vân gia cả nhà. Vân Nham Phong sắc mặt biến hóa, nhìn về phía bên cạnh người Vân Như Sương, mở miệng nói, Như Sương, Tần công tử đâu? Hắn... Vân Như Sương khẽ giật mình, lập tức nói, hắn mang lấy Linh Vân cô nương cùng Lý Nhàn Ngư ra ngoài ăn cơm. ăn cơm, Vân Nham Phong không khỏi cười khổ. Cái này vị Tần công tử, thật là không sợ hãi chút nào a. Những ngày này, Vân gia một mực bận rộn lấy chỉnh hợp Vân Dương thành nội ngoại thế lực, mà đến từ xưa ra trả thù, Vân Nham Phong cũng là ngày đêm khó ngủ, một mực lo lắng. Nếu không phải Tần Trần ở đây, hắn thật không biết nên thế nào làm. Ta tại đây, lúc này, một thanh âm vang lên, Vân phủ bên ngoài, nơi góc đường, tam đạo thân ảnh tại lúc này chậm ung dung mà tới. Chính là cơm nước no nê sau Tần Trần ba người. Tần Trần cười cười nói, chờ bọn hắn lâu như vậy, cuối cùng là đến, ta còn tưởng rằng cổ gia sẽ không đến đâu. Vân Nham Phong, Vân Uyên, Vân Bình Phong nhìn đến Tần Trần, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, kia bầu trời cổ Hải Xuyên, cũng là nhìn đến Tần Trần ba người, lông mày nhíu lại. Hắn khi biết chính mình nhi tử bị giết về sau, tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Cổ Thiên Thành bản thân không chỉ là một vị trung phẩm mệnh đan sư, càng là một vị chân ngã cảnh tứ trọng cường giả. Có thể là liền hắn đều là chết tại Vân Dương Thành. Cổ Hải Xuyên những ngày thời gian âm thầm điều tra, thế mới biết, Vân gia là được một vị tên gọi Tần Trần thanh niên tương trợ, mới thay đổi xu hướng suy tàn, nhất cử sát nhập, thôn tính Thiên Lôi Minh, diệt Dương gia, thành vì Vân Dương Thành bá chủ. Mà lúc này, nhìn đến Tần Trần, cổ Hải Xuyên càng là chú ý cẩn thận. Hôm nay, ta nhìn ngươi nhóm Vân gia, như thế nào trở về từ cõi chết. Cổ Hải Xuyên lúc này nội tâm lấy lại bình tĩnh, một câu quát xuống, bàn tay vung lên. Nhất thời ở giữa, gần trăm vị chân ngã cảnh cường giả, 300-400 vị đế giả cường giả, đáp xuống. Giao chiến, một giây lát ở giữa bạo phát, Tần Trần lúc này đứng tại chỗ, nhìn về phía bên cạnh người chiến Linh Vân, mở miệng nói, người đến, giải quyết bọn hắn, Vân Dương Thành cũng liền an toàn, ta nhóm liền có thể đi tới chiến thần lâu, người tới đi. Ta đều ngứa tay, chiến Linh Vân một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, một cây ngân thương, xuất hiện trong tay. Cổ Hải Xuyên, bản cô nương đến hội hội ngươi. Chiến Linh Vân tuy chỉ là khôi phục lại bốn đạo mệnh hoàn, chân ngã cảnh tứ trọng cảnh giới, có thể là bản thân lại là một vị chân ngã cảnh cường giả tối đỉnh, chiến đấu kinh nghiệm so với chân ngã cảnh ngũ trọng Cổ Hải Xuyên, chỉ mạnh không yếu, nàng căn bản không sợ. Oanh, Chiến Linh Vân đằng không mà lên, sát khí bạo phát, khủng bố khí tức, tại lúc này nhất thời ở giữa bộc phát ra. Cổ Hải Xuyên thần sắc khẽ giật mình, bàn tay một nắm, một chuôi trường giáo xuất hiện trong tay, nhất thời đáp xuống. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng không nói nhiều, bước chân bước ra, thẳng hướng đám người. Hắn chuyên chọn những kia chân ngã cảnh tam trọng, tứ trọng cảnh giới cấp bậc cường giả giao thủ, mượn này tôi luyện chính mình. Tần Trần lúc này đứng tại phía dưới, nhìn lấy bốn phía giao chiến. Vân Như Sương lúc này, bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm kia tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, mặt ngoài tự có một đạo lưu quang uyển chuyển. Cũng không phải là cực đạo bảo khí, mà là một chuôi mệnh khí. Tần Trần nhìn đến trường kiếm, khẽ mỉm cười nói, Vân cô nương, này kiếm ta mượn dùng một chút như thế nào? Vân Như Sương sững sờ, vừa định mở miệng nói, Vân phủ thu hoạch không ít hạ phẩm mệnh khí, chỉ là nhìn đến Tần Trần tiếu dung, Vân Như Sương lại là trực tiếp đem kiếm giao cho Tần Trần. Nắm chặt lại thanh quang trường kiếm, Tần Trần cười nói, bận xong tại chỗ này, ta liền có thể dùng yên tâm rời đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần một bước đạp đất, thân thể đằng không mà lên. Kia mệnh khí tại hắn tay bên trong, sát khí ngưng tụ, trong chớp mắt, quang mang bắn bốn phía, một đạo kiếm quang, giây lát ở giữa vạch qua một vị chân ngã cảnh nhất trọng cổ gia cường giả thân trước. Kia vị chân ngã cảnh nhất trọng cường giả, thân thể nhất thời nổ tung hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống. Một kiếm chạm chân ngã, Vân Như Sương thấy cảnh này, nhất thời ở giữa sững sờ, liền theo sau ngạc nhiên nói cái này là kiếm thế cảnh giới, kiếm khách, ngưng tụ kiếm ý, thăng hoa vì kiếm thế, cái này là tất cả kiếm tu võ giả tha thiết ước mơ. Tần Trần không chỉ là một vị đan sư, một vị trận sư, càng là một vị kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm thế ý cảnh kiếm khách. Vân Như Sương trong lúc nhất thời thất thần, cái này dạng người, xác thực là tiềm long tại uyên, như là Tần Trần đi đến chân ngã cảnh, thậm chí là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh cấp bậc, tuyệt đối hội là danh động cả cái Tây Hoa Thiên cái thế thiên kiêu. Chương 2815, Cổ Anh, Oanh, nhất thời ở giữa, Vân Dương Thành bầu trời, chân ngã cảnh giao thủ. Vân Dương Thành từng đầu đại lộ bên trên, đế giả cảnh giới cấp bậc võ giả bạo phát giao chiến. Vân gia cùng cổ gia, triệt để giao thủ với nhau. Cổ gia dùng trăm vị chân ngã cảnh cường giả mặt đối Vân gia không đủ 30 vị chân ngã cảnh cường giả, vừa ra tay, chính là chiếm cứ ưu thế. Có thể là, này các loại ưu thế, cũng chưa kéo dài bao lâu. Đám người bên trong, Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân ba người, lộ ra cực kỳ nhô ra. Chiến Linh Vân dùng chân ngã cảnh tứ trọng mặt đối chân ngã cảnh ngũ trọng cổ Hải Xuyên, chút nào không hạ xuống hạ phong, ngược lại là chỗ chỗ chiếm cứ lấy thượng phong, làm cho Cổ Hải Xuyên chỉ có thể vô năng gào thét, vô kế khả thi. Mà Lý Nhàn Ngư mặt đối mấy vị chân ngã cảnh tam trọng, tứ trọng cảnh giới võ giả công kích, càng là không sợ hãi chút nào có thể nói. Đến mức Tần Trần, một kiếm một cái chân ngã cảnh nhất trọng, làm cho rất nhiều Vân gia cùng Thiên Lôi Minh bên trong chân ngã cảnh võ giả, giật mình không thôi. Cái này vị đế giả viên mãn Tần Trần công tử, thực lực lại là sợ hãi đến này các loại địa phương bước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm đó, Vân gia cùng Dương gia giao chiến, Tần Trần cũng chưa xuất thủ, rất nhiều người chỉ biết Tần Trần cái này người, cũng không biết rõ hắn thực lực như thế nào. Có thể là hôm nay nhìn đến, Tần Trần chi thực lực, quả thực là khủng bố. Chỉ là đế giả viên mãn, chém giết chân ngã cảnh nhất trọng như uống trà ăn cơm, dễ dàng, như là Tần Trần thật đi đến chân ngã cảnh, kia chẳng lẽ không phải là càng thêm khủng bố. Chém giết, vẫn còn tiếp tục, có thể là, Cố gia ưu thế, từng bước tiêu thất. Chết tại Tần Trần trong tay chân ngã cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, đã là đi đến hơn 30 vị. Một màn này, làm cho Cổ Hải Xuyên cả cái người đều là thần sắc khó coi. Còn có thời gian quan tâm cái khác, mà tại lúc này, Chiến Linh Vân một chiêu thương quyết bạo phát, giây lát ở giữa thẳng hướng Cổ Hải Xuyên mà ra, thổi phù một tiếng, trường thương mũi thương đâm xuyên Cổ Hải Xuyên đùi to, Cổ Hải Xuyên đột nhiên lui nhanh, sắc mặt trắng nhợt, cả cái người lộ ra chật vật không chịu nổi. Liền này điểm chân ngã cảnh, liền tới nhà đến diệt môn, nghĩ gì thế? Chiến Linh Vân một bộ váy xanh, bên ngoài lấy ngân sắc nhuyễn giáp, làm nổi bật lên nàng cao quý mà xuất trần khăn trùm khí chất. Cổ Hải Xuyên lúc này một khỏa đan dược vào trong bụng, sắc mặt khôi phục mấy phần, quát lạnh nói, ngươi cho rằng vẻn vẹn dựa vào ngươi nhóm ba người, có thể thay đổi chiến cuộc. Nằm mơ, Cổ Hải Xuyên lời nói rơi xuống, đột nhiên, nhìn gai bên trong, một thân ảnh, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Chiến Linh Vân bên cạnh người, một chưởng đập xuống. Chiến Linh Vân giây lát ở giữa phản ứng qua đến, nhất thương trực tiếp đâm ra, cùng kia chưởng ấn cứng đối cứng. Khanh, nhất thời ở giữa, Chiến Linh Vân thân thể lui nhanh, nhập vào phía dưới trong lầu các, rung sụp một tòa lầu các, cả cái người hung hăng quẳng xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra tơ máu. Mà kia bầu trời vị trí, một đạo tóc trắng xóa thân thể đứng vững. Tam thúc, nhìn đến xuất hiện người, Cổ Hải Xuyên cung kính nói, nhờ có lần này có chuẩn bị, tam thúc, làm phiền ngài xuất quan. Kia tóc trắng xóa lão giả, gầy trơ cả xương, mặc một bộ rộng rãi trường bào, lộ ra cực điểm cổ quái. Mà lúc này, Vân Nham Phong ánh mắt nhìn, lại là biến sắc. Cổ anh, nhìn đến kia người, Vân Nham Phong cả cái sắc mặt người đều là triệt để khó coi xuống đến. Cổ anh, là Cổ gia một đời trước nhân vật, cũng là Cổ Hải Xuyên thúc phụ. Có thể là, Cổ gia đánh xuống Cổ Viêm Thành, thành vì duy nhất bá chủ, năm đó thế hệ trước cường giả, thụ thương đều rất nghiêm trọng, đều đã chết rồi. Cái này Cổ anh, thế mà không chết. Cổ anh lúc này nhìn lấy bốn phía, thanh âm tê ách nói, Vân Dương Thành, tại cái này bốn phía 10 vạn dặm đại địa ở giữa, bất quá lại yếu kém một phương. Vân Nham Phong, ngươi có thể còn nhớ rõ, ngươi phụ thân cùng ngươi nhị thúc, là như thế nào chết tại ta Cổ anh trong tay. Cổ anh lời nói rơi xuống, lãnh miệt nói, giờ phút này, thế mà là dám đắc tội đến ta Cổ gia thân bên trên, càng là để ta cái này lão cốt đầu không thể không xuất quan, thật đúng là đủ dũng khí. Vân Nham Phong trong lúc nhất thời, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, năm đó, Vân gia cùng Cổ gia, cũng là có ân oán. Tần Trần, mà lúc này, từ dưới đất đứng lên Chiến Linh Vân, cầm trường thương, đứng tại đại địa phía trên, tức giận nói, ta không phải cái này lão đồ vật đối thủ, ngươi tới đi. Ngươi nếu không phải hắn đối thủ, vậy hôm nay, ngươi liền chuẩn bị mang ta chạy đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần cầm kiếm ngừng xuống sát lục, ánh mắt nhìn về phía Chiến Linh Vân. Cổ gia còn ẩn tàng lấy một vị chân ngã cảnh cường giả. Lúc này, Tần Trần phá không mà đến, cầm kiếm mà đứng, nhìn lấy thân trước. Ngươi không sao chứ, nhìn về phía Chiến Linh Vân, Tần Trần mở miệng hỏi. Tạm thời không chết á. Chiến Linh Vân bất mãn nói, cái này lão cốt đầu hẳn là chân ngã cảnh thất trọng, nếu không không có khả năng thương đến ta. Chân ngã cảnh, thất trọng, chân ngã cảnh giới, ngưng tụ mệnh hoàn, hết thảy chín đạo, phân cửu trọng cảnh giới. Mà nhất trọng đến tam trọng, cũng được xưng là sơ kỳ. Tứ trọng đến lục trọng, được xưng vì trung kỳ. Thất trọng đến cửu trọng, được xưng làm hậu kỳ. Trong lúc này, cũng là có khác biệt. Tam trọng nhảy vào tứ trọng, lục trọng nhảy vào thất trọng, cái này là có một cái khá lớn để thăng. Chân ngã cảnh thất trọng, là hoàn toàn siêu việt tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng ba cái cấp bậc tồn tại. Chiến Linh Vân hừ hừ nói, ngươi như là đem ta mệnh hoàn chữa trị xong, cái này lão cốt đầu, nhất thương chọn chết hắn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nhìn thoáng qua Chiến Linh Vân. Chiến Linh Vân lẩm bẩm nói, ta cũng không phải trách ngươi. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía kia khô gầy như củi cổ anh. Mà cổ anh cũng là tại đánh giá Tần Trần, liền là ngươi, giúp đỡ lấy Vân gia, từng bước một quật khởi a. Cổ anh thanh âm tê ách mà chói tai, thâm trầm nói, giết Thiên Thành, ta Cổ gia tổn thất một vị cường đại đan sư, ngươi đã tinh thông đan thuật, ngày sau, liền lưu tại ta Cổ gia bên trong, thành vì ta Cổ gia luyện đan sư, chỉ bất quá, ngươi là nô lệ. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, nếu là ta không đáp ứng đâu. Không đáp ứng, đơn giản, cổ anh cười nhạo nói, ta không chỉ là hội giết ngươi, càng là sẽ đổ diệt cả cái Vân Dương thành Vân gia tất cả người. Đã như vậy, thử nhìn một chút, Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm trường kiếm, mà hắn thể biểu, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Cửu nguyên đan điển, sáu quyển đan điển, dung nhập Tần Trần thân thể mặt ngoài, lục đạo quang mang bốc lên, giống như vì Tần Trần đeo lên một tầng chiến giáp. Mà lúc này, Tần Trần khí tức, trong mơ hồ, từ đế giả cảnh giới, chạy đến chân ngã cảnh cấp bậc tầng thứ. Phía trước, Tần Trần thực lực không đủ mạnh, dung hợp sáu quyển đan điển, bạo phát lực đỉnh phong cũng chính là chân ngã cảnh sơ kỳ tầng thứ. Nhưng là bây giờ, đế giả viên mãn cảnh giới, dung hợp sáu quyển đan điển, đối Tần Trần nhục thân phụ tải, không có áp lực chút nào. Mà sáu quyển đan điển tập hợp, lực lượng gia trì, làm cho Tần Trần cảm giác được, trong cơ thể mình, hẳn là phân bố bốn đạo mệnh hoàn cấp bậc thực lực. Nắm tay bên trong trường kiếm, Tần Trần nhìn về phía kia cổ anh, cười nói, hiện tại, ta như là nói, ta không nguyện ý đâu. Cổ anh nhướng mày, nhìn lấy Tần Trần thần kỳ từ đế giả cảnh giới thực lực, đi đến chân ngã cảnh cấp bậc thực lực, nội tâm lại là cuồng hỉ. Cái này tất nhiên là hiếm thấy chí bảo, kém nhất cũng là đỉnh tiêm mệnh khí, thậm chí khả năng là hồn khí, phách khí. Này các loại chí bảo, thế mà tại cái này một cái tiểu đế giả thân bên trên, quả thực là phung phí của trời. Không nguyện ý, kia liền chết. Cổ anh một câu quát xuống, lao xuống thẳng hướng Tần Trần. Chương 2816, lại tấn thăng. Chiến Linh Vân lúc này cũng là bị kinh trợn mắt hốc mồm. Tần Trần thế mà còn có món này. Từ đế giả viên mãn, bá bá bá liền sánh ngang chân ngã cảnh tứ trọng cấp bậc thực lực. Cái này là cái gì thiên tài địa bảo, mới có thể đủ làm được. Cái này ra hỏa, thân bên trên đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Thấy cảnh này cổ anh, nội tâm tuy kinh ngạc, có thể là càng nhiều hơn là mừng thầm. Này các loại chí bảo, như là giết Tần Trần, cướp tới, hắn có thể tiến vào đến bát trọng cảnh giới, thậm chí cửu trọng, mượn cơ hội này, đột phá tự mình ràng buộc, thành vì một tên vong ngã cảnh cường giả. Cổ anh mục nát khô cạn thân thể, tại lúc này cường hoành thiên địa chi lực, bộc phát ra. Giết ta cổ gia tử đệ, lão phu hôm nay liền đánh giết ngươi, diệt cái này Vân gia. Cổ anh một câu quát xuống, bàn tay một chảo, cách không một đạo chảo ấn, giây lát ở giữa xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Cổ anh chảo ấn trực tiếp rơi xuống, đập thẳng Tần Trần thân thể. Có thể là lúc này, Tần Trần đứng ở nơi đó, lại là không nhúc nhích, cả cái người vững như bàn thạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia vết cào, không thể thương tới hắn nửa phần. Cổ anh lúc này, nội tâm càng là đại hỉ, quá mạnh, có thể càng là như đây, càng là chứng minh, Tần Trần nắm giữ chí bảo, giá trị liên thành. Ngươi như là không nghĩ chết, kia ta liền tiễn ngươi đi chết. Cổ anh khàn giọng âm thanh vang lên, thân thể dây lát ở giữa đi đến Tần Trần thân trước, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, chấn động âm thanh, tại lúc này truyền ra đến, khủng bố gào thét âm, không ngừng vang lên. Cổ anh lúc này thiếp thân đến, hai tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Tần Trần đầu. Có thể là Tần Trần lại là tại lúc này bàn tay vung lên, đạo đạo tiếng gió rít gào ở giữa, có lấy từng đạo hoàng sa xông ra, dây lát ở giữa quấn buộc đến cổ anh thân trước. Cổ anh thần sắc không thay đổi. Hai tay dây lát ở giữa thu hồi, có thể là lưỡng đạo vết cào lại là trực tiếp giết ra. Khanh, khanh, trầm thấp tiếng leng keng tại lúc này vang lên, khủng bố bạo phát lực, dây lát ở giữa càn quét ra. Tất cả người đều là lông mày nhíu lại, tiếng oanh minh không ngừng bạo phát, lệnh người hồi hộp khí tức truyền ra tới. Tìm chết đồ vật, khủng bố khí tức, dây lát ở giữa vang vọng ra. Tần Trần lúc này khu thân đến gần cổ anh, một tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp đơn giản một quyền, hướng lấy cổ anh trước mặt oanh kích. Nguyên bản, cổ anh cảm thấy mình có thể trốn tránh khỏi cái này một quyền. Có thể là, khi Tần Trần quyền phong gào thét mà đến thời khắc, cổ anh lại là phát hiện, mình vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Bành, một quyền, trước mặt trực tiếp đập xuống tới. Cổ anh máu me đầy mặt, thân thể lùi lại. Có thể là không có xong. Lúc này Tần Trần tốc độ cực nhanh, đến gần cổ anh, lại là một quyền, trực tiếp nện hướng hắn đầu. Bành, như này cái này, Tần Trần một quyền tiếp lấy một quyền, nện hướng cổ anh đầu. Mà thất trọng cảnh giới cổ anh, lúc này lại phảng phất không hề có lực hoàn thủ, bị Tần Trần truy lấy đấm vào đầu, cả cái đầu người cơ hồ ao hãm. tiễn ngươi về Tây Thiên. Một câu rơi xuống, Tần Trần sau cùng một câu quát xuống, một quyền trực tiếp đập ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng, cổ anh đầu, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Óc tung tóe, tán tại đất trời bốn phía ở giữa. Mà cả cái Vân Dương thành bên trong, tất cả võ giả đều là thấy cảnh này. Tần Trần, dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất, từng quyền, trực tiếp đánh bạo cổ anh đầu. Đánh giết một vị chân ngã cảnh thất trọng cường giả, cái này nhất khắc, cổ Hải Xuyên bị Chiến Linh Vân quấn lấy, cả cái người ở vào hạ phong, nhìn đến cổ anh bị Tần Trần đánh giết, một cái lảo đảo, trực tiếp bị Chiến Linh Vân nhất thương xuyên thấu lồng ngực. Hừ, Chiến Linh Vân bàn tay lắc một cái, trường thương nhất chuyển, khuấy động cổ Hải Xuyên thân thể, làm cho cổ Hải Xuyên thân thể dây lát ở giữa nổ tung. Cổ Hải Xuyên, chết, trước sau bất quá là thời gian một chén trà thôi, cổ anh bị đập chết, cổ Xuyên bị đâm chết. Cổ gia võ giả, dây lát ở giữa đại loạn, chân ngã cảnh thất trọng đều bị giết, cái khác chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cấp bậc cường giả nhóm, tâm mang sợ hãi, dây lát ở giữa tràn ngập. Mà lúc này, Vân Nham Phong, Vân Như Sương mấy người, đều là ngây ra như phỗng. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Tần Trần chỉ là đế giả viên mãn, để thăng tới chân ngã cảnh tứ trọng, thế mà còn có thể đủ dùng như này đơn giản thô bạo phương thức, đánh giết một vị chân ngã cảnh thất trọng. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt hạng người, vượt cảnh nhị trọng tam trọng, chém giết đối thủ, vào giờ phút này cùng Tần Trần tương đối, thực tại là không đáng giá nhắc tới. Tần Trần lúc này, đứng tại giữa không trung, hơi hơi thở ra một hơi, hắn thể nội, khí tức liên tục tăng lên. Sáu quyển đan điển cởi ra, có thể là Tần Trần khí tức, lại là tiến thêm một bước. Đế giả viên mãn, đi đến đế giả đại viên mãn. Lại tấn thăng, Tần Trần lông mày nhíu lại, có chút không vui, chỉ cần xuất thủ. Liên lụy đến cực đạo lực lượng bạo phát, chính mình thể nội tụ tập những kia tịnh ma châu đan lực lượng, chính là tự chủ vận chuyển, tràn ngập tại tự thân thất kinh bát mạch, cho dù là muốn ngăn cản, cũng rất khó ngăn cản. Chỉ là trước mắt, Tần Trần cũng lại không người khác pháp, hắn đã là tận cố gắng lớn nhất, đem đến tự thân khí tức áp chế. Đây đã là cực hạn, đi đến đế giả đại viên mãn liền đạt tới đi, cũng không có gì. Hơi hơi thở ra một hơi, Tần Trần đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư cùng Chiến Linh Vân hai người, hướng lấy cổ ra những kia chân ngã cảnh cường giả đánh tới. Cổ ra, muốn bại, thẳng đến lúc này, Vân Nham Phong mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi, thật là gặp đến quý nhân, cùng hắn nói là Vân Như Sương cứu Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư, chẳng bằng nói là Tần Trần cứu Vân gia. Giao chiến lại tiếp tục, giống như 10 ngày trước, Vân gia cùng Dương gia giao thủ. Có thể là lúc này, ai cũng minh bạch, triệt để đánh lui Dương gia. Kia Vân gia liền thật là cái này Vân Dương thành bá chủ. Giao chiến tại tiếp tục, chỉ là hiện tại, Vân gia võ giả ý chí chiến đấu sục sôi, đằng đằng sát khí. Tần Trần lúc này rơi xuống, đứng tại thành bên trong một tòa tháp cao chi đỉnh, nhìn lấy bốn phía. Nên kết thúc, hắn cũng liền có thể an tâm rời đi. Vân Nham Phong mấy người, lúc này đến. Vân tộc trưởng, Tần công tử phân phó. Tần Trần lập tức nói, đánh lui cổ gia võ giả, liền không muốn lại truy. Vân Nham Phong khẽ giật mình. Cổ gia cường giả tử thương hầu như không còn, cổ Viêm Thành có thể là khối bảo địa. Tần Trần chậm rãi nói, hiện tại ngươi nhóm Vân gia qua này hai trận chiến, ngồi vững vàng Vân Dương Thành chi chủ địa vị, Thiên Lôi Minh đệ tử, Dương gia đầu nhập võ giả, cùng với ngươi nhóm Vân gia tử đệ, nhân viên hỗn tạp. Tiếp xuống, là hào hào chỉnh lý, mà lại cổ gia xong, trong phạm vi 10 vạn dặm một chút thành trì thế lực, gia tộc, tất nhiên sẽ thôn phệ cổ Viêm Thành, ngươi nhóm đi, ngược lại không vớt được chỗ tốt gì. Cho dù là mò được, ngược lại là bị người nhớ thương, chẳng bằng an tâm, phát triển tự mình. Lại là, cổ Viêm Thành cổ gia ngã, bốn phía các đại thành trì gia tộc thế lực tranh đoạt, là lẫn nhau tiêu hao, người nhóm Vân gia phát triển, là tự mình tích lũy, cứ như vậy, các loại thật cục diện ổn định, người nhóm Vân gia liền không cần e ngại hắn người. Nghe đến Tần Trần những lời này, Vân Nham Phong lập tức minh bạch. Dựa vào Tần Trần, bọn hắn Vân gia có thể dùng nuốt cổ gia, chiếm cứ hai thành. Có thể là Tần Trần rời đi sau đâu, kia cổ gia liền là người người ao ước thịt mỡ, người người đều nghĩ nuốt một cái. Tần công tử hảo ý, Vân Mỗ minh bạch, hết thảy cần tuân Tần công tử mệnh lệnh. Vân Nham Phong lúc này khom người chắp tay nói, này chiến kết thúc, ta sẽ vì các người Vân Tiên Các lưu lại mấy loại trung phẩm mệnh đan đan phương, Mục Nguyên đại sư cùng Vân Khánh đại sư có thể tiến vào trung phẩm mệnh đan sư, đến thời điểm ngươi có lẽ cũng có thể dùng đạp vào tứ trọng, chờ ngươi đạp vào tứ trọng cảnh giới, mới coi như là thật ổn định. Nghe đến cái này lời nói, Vân Nham Phong lập tức lại lần nữa chắp tay nói, Tần công tử đại ân, ta Vân gia suốt đời khó quên. Khách khí, Tần Trần khoát tay một cái nói, những này sự tình, ta sẽ làm tốt lại đi. Đương nhiên, như là Vân gia tương lai có phiền toái gì, cũng có thể dùng báo báo chiến linh Vân đại danh, nhìn tại chiến thần lâu uy nghiêm, hẳn là sẽ có rất nhiều người thu liễm. Vân Nham Phong vội vàng xưng là, nhưng trong lòng lại là minh bạch, chiến linh Vân danh hào, thế nào là tốt báo. Mà đúng vào lúc này, Tần Trần vừa muốn lại lần nữa giảng thuật, lại là đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Vân Dương Thành bên ngoài. Lại có người đến, còn có thể là người nào? Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía cái kia đạo đạo khí tức cuồn cuộn mà đến phương hướng. Chương 2817, Tô gia. Mà tại lúc này, không chỉ là Tần Trần cảm ứng được, Chiến Linh Vân, Lý Nhàn Ngư, cùng với Vân Nham Phong, Lục Vân Lôi đều là tâm có cảm giác, không ít chân ngã cảnh cường giả, cũng là ánh mắt lần lượt nhìn lại. Tại kia Vân Dương Thành bên ngoài, từng đạo phi hành thiên nguyên thú thân ảnh, chạy nhanh đến. Tử Tông Truy Phong Chuẩn, đây là một loại chim ưng, cực điểm hiếm thấy, thực lực bản thân hoàn toàn sánh ngang chân ngã cảnh võ giả. Những này Tử Tông Truy Phong Chuẩn, có thể là so cổ gia ngồi kỵ những kia phi cầm, muốn cường đại rất nhiều. Lúc này, từng cái Tử Tông Truy Phong Chuẩn hàng lâm Vân Dương Thành bầu trời, đạo đạo gió lốc, theo đó ngừng lại. Lúc này, kia từng cái Tử Tông Truy Phong Chuẩn lưng bên trên, đều có lấy từng tòa cung điện, mấy vị đoan trang trang nghiêm. Mà cung điện đỉnh, dựng nên lấy từng cây đại kỳ. Tô gia, thấy cảnh này, Vân Nham Phong lúc này biến sắc, là Tô gia, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đối cái này Tây Hoa Thiên bên trong thế lực, chỉ là biết rõ Tam Tôn cự đầu, Thất Phương bá chủ, cái khác ngược lại là không quá rõ ràng. Vân Thượng Thành Tô gia, trưởng khống lấy Tây Hoa Thiên Nam vực chỗ 10 vạn dặm đại địa, cũng là một tôn khó lường thế lực. Vân Nham Phong lập tức nói, mà lại, cái này Tô gia tộc trưởng, là chân chính chân ngã cảnh cửu trọng cường giả. Trọng yếu nhất là, Tô gia tộc trưởng Tô Lệ Thành muội muội Tô Thanh Hòa, gả cho Vũ gia tam trưởng lão Vũ Vân Từ, bởi vậy tại cái này Nam vực chỗ bên trong, rất nhiều cùng Tô gia thực lực tương đương gia tộc, tông môn, là căn bản không dám đắc tội Tô gia. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Vân Nham Phong lúc này cũng là rất là tò mò. Tần Trần lúc này nhìn về phía đám người kia mã. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, kia Tử Tông Truy Phong Chuẩn thân bên trên, cũng là đứng lấy từng vị khí thế cường hoành võ giả. Đầu lĩnh một vị nam tử, tóc dài phất phới, dáng người cân xứng, cho người cảm giác, cũng là cực kỳ tiêu sái phiêu giật. Này thanh niên thoạt nhìn, 20 mấy tuổi niên kỷ, 10 phần nho nhã hiền hòa, để người nhìn một cái, rất là bất phàm. Tô Vân Thừa, Vân Nham Phong lại lần nữa nói, Tô Lệ Thành nhi tử. Vân Nham Phong lúc này nghênh đón, chắp tay nói, không biết Tô ra đến, không có từ xa tiếp đón, Tô công tử an tốt. Cái này nhất khắc, Tô Vân Thừa nhìn Vân Nham Phong, nghĩ nghĩ mới nói, người chính là Vân gia tộc trưởng Vân Nham Phong A. Vân Nham Phong chân ngã cảnh tam trọng, mà Tô Vân Thừa là Tô gia thiếu gia, đã là chân ngã cảnh tứ trọng. Cái này là thế lực giữa gia tộc chênh lệch, tam tôn cự đầu, thất phương bá chủ, cùng với chiếm cứ lấy Tây Hoa Thiên từng cái địa vực một chút thế lực, tầng tầng tiến dần lên. Các đại thế lực bên trong võ giả cảnh giới thực lực, quyết định chiếm đoạt địa trưởng quản phạm vi. Ví như Vân gia cái này các gia tộc, cổ gia có thể đến nay ức hiếp, tới chiếm, mà đối Tô gia đến nói, là căn bản không để vào mắt. Ta tới làm cái gì? Tô Vân Thừa lúc này cười lạnh nói, Vũ Thượng, Vũ Vân Yên, là bị người nào giết, đứng ra đi. Nếu không, hôm nay ta Tô gia chính là muốn đổ diệt Vân Dương Thành. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, mọi người đều là lạnh cả tim. Hôm đó, Tần Trần chém giết Vũ Thượng cùng Vũ Vân Yên 10 mấy người, Vân Dương Thành bên trong, không ít người đều là nhìn đến. Này sự tình nếu muốn không để lộ tin tức, rất khó rất khó. Không nghĩ tới, tìm tới cửa, không phải Vũ gia, mà là Tô gia. Chỉ bất quá, Tô gia đại biểu cũng chính là Vũ gia. Nói cho cùng, Tô gia tính là phụ thuộc vào Vũ gia. Cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Vân Nham Phong vội vàng nói, hôm đó Vũ Thượng Công Tử cùng Vũ Vân Yên tiểu thư xác thực là xuất hiện ở Vân Dương Thành bên trong, chỉ là Tô Công Tử ngài biết rõ, ta mấy người khẳng định không phải đối thủ của bọn họ, là hai vị cùng một vị cao nhân phát sinh tranh chấp, đánh lên. Mà vị cao nhân kia, đã đi, nghe đến lời này, Tô Vân Thừa cười cười nói, Lục Vân Lôi, thật sao? Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Lục Vân Lôi, Thiên Lôi Minh duy nhất sống lấy minh chủ. Lúc này, Lục Vân Lôi từ trong đám người đi ra. Nguyên bản nhìn đến Tần Trần đánh giết chân ngã cảnh thất trọng của anh, Lục Vân Lôi còn âm thầm hối hận chính mình đem chuyện này chọc ra. Nhưng là bây giờ, nhìn đến Tô gia cường giả đến, Lục Vân Lôi lại là đã có lực lượng. Liền là hắn, Lục Vân Lôi lúc này bàn tay một chỉ Tần Trần, quát Tô thiếu gia, kẻ này đừng nhìn chỉ là đế giả cảnh giới, lại có một kiện chí bảo, để thăng tới tứ trọng cảnh giới, vừa mới đánh giết cổ anh. cũng chính là hắn, tại 10 ngày trước, giết Vũ Thượng công tử cùng Vũ Vân Yên tiểu thư, ta tận mắt nhìn thấy, không chỉ là ta nhìn thấy, đại gia đều nhìn đến, cái này Vân gia liền là hắn một tay vịn cầm lên đến. Lục Vân Lôi tiếp theo nói, cái này Tần Trần, mấy tháng nay, tại Vân Dương Thành bên trong, khuấy động phong vân, Tô công tử, hắn thân bên trên món kia chí bảo, tuyệt đối là hồn khí, thậm chí khả năng là phách khí. Lúc này, Vân gia đám người, nhìn về phía Lục Vân Lôi, ánh mắt phẫn nộ không thôi. Mà lúc này, Lục Vân Lôi bên cạnh người, Thiên Lôi Minh bốn vị thống lĩnh, cũng là từng cái đi ra. Hiển nhiên, những này người hướng Tô gia mật báo. Lúc này, Tô Vân Thừa hiếu kỳ nhìn Tần Trần một mắt. Thật sao? Tô Vân Thừa mỉm cười nói, kia là vật gì, lấy ra bản công tử nhìn xem. Cái này lời nói, là hướng về phía Tần Trần nói. Như này một cách tự nhiên, tựa hồ, Tần Trần liền là nên lấy ra cho hắn. Tần Trần lúc này đứng tại lầu các ngọn tháp, nhìn về phía Lục Vân Lôi, thản nhiên nói, ta nhớ rõ nói qua cho ngươi, hảo hảo vì ta hiệu mệnh, sẽ không bạc đãi ngươi a. Vì ngươi hiệu mệnh, nào có vì Tô gia hiệu mệnh tốt. Ngớ ngẩn, Lục Vân Lôi cười nhạo nói, Tô công tử đáp ứng ta, diệt Vân gia, cái này Vân Dương Thành, cho ta quản lý. Cho ngươi quản lý, ngươi cũng xứng. Tần Trần cười cười nói, ta người này, luôn luôn cũng là thích, có chuyện nói thẳng, đã ngươi hiện tại nhảy ra, kia trước hết giết ngươi, lập lập uy. Tần Trần một câu quát xuống, bàn tay một nắm, cách không một quyền, thẳng oanh Lục Vân Lôi mà đi. Tô công tử cứu ta, Lục Vân Lôi sắc mặt nhất thời nhất biến. Tần Trần có thể là có thể đủ chu sát chân ngã cảnh thất trọng, hắn bất quá là chân ngã cảnh nhị trọng, chỗ nào là Tần Trần đối thủ. Tại bản công tử trước mặt, người cũng nghĩ giết người. Tô Vân Thừa một tiếng chế nhạo, một quyền trực tiếp đánh về phía Tần Trần giết ra kia một đạo quyền ảnh. Khanh, thành khẩn va nhau, có thể là Tô Vân Thừa quyền phong, lại là giây lát ở giữa bị Tần Trần quyền phong bắn ra, mà Tần Trần vung chém ra quyền phong, không bị ảnh hưởng, trực tiếp chém về phía Lục Vân Lôi. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Lục Vân Lôi cái này vị chân ngã cảnh nhị trọng, thân thể lập tức nổ bể ra đến, tiên huyết nổ tung, chết tại chạy hướng Tô Vân Thừa đường bên trên. Cái này nhất khắc, Tô Vân Thừa sắc mặt giây lát ở giữa âm trầm xuống. Tần Trần cái này là ở trước mặt tất cả mọi người, đánh hắn mặt. Bản công tử muốn bảo vệ người, người dám giết. Tô Vân Thừa giận dữ, bàn tay vung lên. Nhất thời ở giữa, hắn bên cạnh người hai thân ảnh, tại lúc này từng cái đi ra, khí thế từng bước bày ra bạo phát. Chân ngã cảnh thất trọng, cổ anh kia các loại sống đến cuối chân ngã cảnh thất trọng, có thể là xa xa vô pháp cùng Tô gia chân ngã cảnh thất trọng đánh đồng. Kẻ này, ta muốn sống, những người còn lại, giết không tha. Tô Vân Thừa đứng chắp tay, thản nhiên nói. Mà tại lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên vang lên. Tô Vân Thừa, người uy phong thật to a. Tiếng hừ lạnh vang lên, Chiến Linh Vân tại lúc này đi ra. Chương 2818, đến cùng còn lưu lại mấy tay. Chiến Linh Vân nhìn lấy giữa không trung đứng vững Tô Vân Thừa, cười nhạo nói, Tô gia lúc nào kia đại nhãn hiệu rồi. Thế nào, lần này đến, cũng là nhận Vũ gia chỉ thị, trước đến Vân Dương Thành, cầm ta Chiến Linh Vân. Ngược lại thân phận khẳng định là không giấu được, Chiến Linh Vân cũng không trốn. Tô Vân Thừa nhìn đến Chiến Linh Vân, cười cười nói, Chiến Linh Vân, hiện tại, bên cạnh ngươi có thể không có một vị chiến thần lâu võ giả, nói chuyện, cẩn thận một chút. Ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Chiến Linh Vân khẽ nói, hôm nay, Vân Dương Thành người tất cả đều nhìn đến ta Chiến Linh Vân tại cái này chỗ, ta chết ở chỗ này, ngươi thử nhìn một chút, Tô gia có thể hay không bị triệt để đồ diệt. Tô Vân Thừa nghe thấy này nói, cười nhạo một tiếng, vừa muốn mở miệng, một thanh âm lại là vang lên. Vậy hôm nay, bản công tử liền đồ cái này Vân Dương Thành, một người sống không lưu, như thế nào? Chiến Linh Vân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, một cái tử tông truy phong chuẩn thân bên trên, một thân ảnh, nhìn xuống phía dưới, mỉm cười. Vũ Vĩnh Hiên, nhìn đến kia xuất hiện thân ảnh, Chiến Linh Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Này phiên Vũ gia truy sát nàng, trưởng khống đến nàng hành tung, thiết kế mai phục, giết bên người nàng một nhóm hộ vệ, chính là cái này Vũ Vĩnh Hiên làm. Người này là Vũ gia đích hệ tử đệ, thân phận địa vị cực cao. Tuy không so được Vũ Thừa Phong, Vũ Thiên Vũ, Vũ Thiên Thừa mấy vị kia, có thể là tại Vũ gia, cũng là tuyệt đối hạch tâm nhân vật. Vũ gia cái này là quyết tâm muốn giết ta Chiến Linh Vân rồi. Ngươi nhóm khi thật sự không sợ toát ra một tia dấu vết để lại, bị ta Chiến Thần Lâu người biết rõ. Vũ Vĩnh Hiên một bộ bạch y, khẽ mỉm cười nói, từ ta Vũ gia hướng Chiến Thần Lâu phương hướng địa vực, ven đường bất luận cái gì một tòa thành trì, ta Vũ gia đều có người tỏa trấn. Trong bóng tối kiểm tra, lần này ngươi cho rằng chỉ là Lục Vân Lôi thả ra tin tức sao? Càng là ta nhóm bắt được ngươi từ Vân Dương Thành bên trong phái ra người. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân biến sắc, mà Tần Trần thì là hơi hơi nhíu mày. Ngươi còn phái người về chiến thần lâu cầu viện rồi. Chiến Linh Vân lúng túng nói, ta không phải lo lắng chính ngươi chống không nổi nha, ai biết ngươi còn có thể giết chân ngã cảnh thất trọng. Tần Trần mỉm cười, hiện tại tốt, Vũ gia người đến, ngươi lãnh cái chết đi. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, ngươi ngậm miệng. Chiến Linh Vân hừ hừ, cái này Lý Nhàn Ngư, còn nhìn không rõ ràng tình trạng sao. Lần này, cũng không chỉ là Tô gia vẫn còn tốt, chỉ ít đều là chân ngã cảnh. Vũ gia bên trong, có thể là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh đều tồn tại. Lần này như là nhảy ra kia một hai vị vong ngã cảnh cường giả, bọn hắn đều phải chết. Lý Nhàn Ngư lại tiếp tục đào khổ nói, bất quá nói đến, ngươi nhóm chiến thần lâu người, động tác có thể thật chậm a, sẽ không chiến thần lâu bên trong, cũng có người muốn để ngươi chết đi. Cái này vừa nói, Chiến Linh Vân càng là trừng trừng Lý Nhàn Ngư. Ngược lại có ngươi nhóm hai cái theo ta cùng chết, ta mới không sợ. Chiến Linh Vân hừ hừ, chỉ là nhìn đến Tần Trần nãy giờ không nói gì, Chiến Linh Vân nhịn không được nói, Tần Trần, đến cùng nên làm cái gì a? Hiện tại biết rõ hỏi ta, phái người về chiến thần lâu mật báo thời điểm, thế nào không hỏi xem ta? Tần Trần nhìn lấy Chiến Linh Vân bộ dáng, tiếp theo lại là nói, yên tâm đi, dù sao vẫn là không thể để ngươi chết ở chỗ này. Chuyện kế tiếp, ta đến xử lý tốt. Trên thực tế, Tần Trần cũng không nghĩ tới, Tô gia người hội đến, Vũ gia người cũng đến. Chỉ bất quá, đến liền đến đi, cũng không có gì đáng sợ. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía Vũ Vĩnh Hiên, cười hỏi, Vũ Vĩnh Hiên là a? Theo đạo lý nói, Vũ gia cùng chiến thần lâu đều là Tây Hoa Thiên bên trong bảy đại bá chủ thế lực một trong, người nhóm cái này truy sát Chiến Linh Vân, tựa hồ đối với người nhóm Vũ gia không có chỗ tốt gì a? Người có tư cách nói chuyện với ta sao? Vũ Vĩnh Hiên lúc này lại là cười nhạo nói, bất quá là dựa vào trí bảo, tại cái này tiểu tiểu Vân Dương Thành bên trong hô phong hoán vũ, lại còn coi chính mình là cái nhân vật rồi. Tô Vân Thừa lúc này cười nói, Vĩnh Hiên đại ca, ta cái này vì ngài trừ cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, thể nội khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Tô Vân Thừa một bước xông ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Mà hắn bên cạnh người hai vị chân ngã cảnh thất trọng cường giả, cũng là tại lúc này trực tiếp xung phong ra ngoài. Hai người tự nhiên là lo lắng Tô Vân Thừa sẽ xuất hiện nguy hiểm, bảo hộ Tô Vân Thừa an nguy. Mà lúc này, Tần Trần nhìn về phía đánh tới ba người. Hắn thân thể mặt ngoài, quang mang bốc lên, lại là món kia chí bảo. Chiến Linh Vân lúc này nhìn đến, quang mang bốc lên, Tần Trần khí tức, giây lát ở giữa kéo lên, cùng chân ngã cảnh cơ hồ không khác biệt. Có thể là lần này, Tần Trần quanh thân, không phải lục đạo quang mang, mà là bảy đạo. So vừa mới nhiều một đạo, mà lúc này, Tần Trần đột nhiên bàn tay duỗi ra, hơi hơi một chảo. Phanh phanh phanh, sát na ở giữa, Tô Vân Thừa thân thể nổ tung, mà hắn bên cạnh người hai người, thân thể cũng là tại lúc này trực tiếp nổ tung. Một vị tứ trọng, hai vị thất trọng, giây lát ở giữa mất mạng. So vừa mới giết cổ anh tốc độ càng nhanh, tất cả người đều là sững sờ. Mà Tần Trần lúc này thể hiện ra khí tức, cũng không lại là chân ngã cảnh tứ trọng, mà là chân ngã cảnh cửu trọng. Kia bảy đạo quang mang bên ngoài, là chín đạo mệnh hoàn, như chân thực tồn tại, lóe ra sinh mệnh chi quang. Cái này ra hỏa, mới vừa rồi còn lưu lại một tay. Cái này ra hỏa, đến cùng còn lưu lại mấy tay. Chiến Linh Vân lúc này nội tâm tức giận, Tần Trần liền là cố ý nhìn nàng xấu mặt. Lúc này, kia bầu trời đứng vững Vũ Vĩnh Hiên cũng là hơi sững sờ. Mà bốn phía từng vị Tô gia võ giả, lúc này sắc mặt đều là nhất biến. Thiếu chủ, mấy vị chân ngã cảnh thất trọng, bát trọng cấp bậc cường giả, lần lượt khí thế hùng hổ, liền muốn giết ra. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Trần thế mà xuất thủ ở giữa, dùng lôi đình không bằng bưng tai tốc độ, trực tiếp đánh giết Tô Vân Thừa. Dễ chịu rồi, Tần Trần nhìn lấy ba bộ nổ tung thi thể, chậm rãi nói, ở trước mặt ta, trang cái gì thân phận cao quý, thế gia tử đệ. Lúc này, Vũ Vĩnh Hiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại là kềm chế sự vọng động của mình. Hắn chỉ là chân ngã cảnh bát trọng, nhưng là bây giờ Tần Trần là chân ngã cảnh cửu trọng thực lực. Hắn như lên trước, cũng là đường chết một cái thật là tốt chí bảo. Vũ Vĩnh Hiên lúc này khẽ nói, thật là không tầm thường, một vị đế giả đại viên mãn, giây lát ở giữa thành một vị chân ngã cảnh cửu trọng cường giả. Kỳ thực còn có thể dùng lại tăng một thăng, ngươi xuống đến, ta cùng ngươi thử nhìn một chút, như thế nào. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Vũ Vĩnh Hiên lúc này lại là không cười nổi. Giết hắn, Vũ Vĩnh Hiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ là cái này lời nói, cũng không phải là đối Tô gia người nói, mà là đối chính mình bên cạnh Vũ gia võ giả nói ra. Nhất thời ở giữa, ba vị Vũ gia võ giả, thân ảnh bước ra. Ba người kia thể biểu ngưng tụ chín đạo mệnh hoàn, không chỉ như vậy là, càng có một đạo hồn hoàn xuất hiện. Phong ngã cảnh cường giả. Chiến Linh Vân lúc này vội vàng nói, Tần Trần, ngươi cẩn thận. Phong ngã cảnh mà thôi, không có việc gì. Tần Trần khoát tay một cái nói. Mà lúc này, Vũ Vĩnh Yên tiếp theo quát, Tô gia, giết Chiến Linh Vân, Đồ Vân Dương Thành, một người đều không thể bỏ qua. Tần Trần liền coi như lại mạnh, cũng chỉ là một cái người. Tô gia cùng Vũ gia võ giả đồng thời xuất thủ, hắn có thể tự bảo vệ mình, có thể lấy cái gì bảo hộ cái khác người. Chương 2819, Chiến Linh Uyên. Nhất thời, ba vị vong ngã cảnh cường giả, thẳng đến Tần Trần mà ra. Mà lúc này, Tô gia rất nhiều chân ngã cảnh cường giả, lần lượt đáp xuống, mang lấy thiếu chủ bị giết phẫn nộ, thẳng hướng Vân Dương Thành đám người. Càng có 4-5 vị chân ngã cảnh bát trọng Tô gia đỉnh tiêm cường giả, trực tiếp thẳng hướng Chiến Linh Vân, thẳng đến Chiến Linh Vân tính mệnh. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt một lạnh, chỉ là, đột nhiên, Tần Trần lại là thần sắc hơi động, nhìn thoáng qua nơi xa, lại là nở nụ cười. Tô gia đám người giết ra ở giữa, Vân Dương Thành bên ngoài, cường hoành khí tức, đạo đạo lao vùn vụt tới. Từng đạo thể trạng trăm trượng cao lớn hung cầm, xòe hai cánh, lao xuống mà tới. Kia phi cầm đi đến Vân Dương Thành bầu trời thời khắc, chỉ thấy được trên trăm đạo thân ảnh, từng cái rơi xuống. Mà lúc này, Chiến Linh Vân thân trước, mấy vị Tô gia chân ngã cảnh cường giả, thân thể mới vừa đến gần Chiến Linh Vân, chính là bị từng đạo kiếm khí, giây lát ở giữa chảm vái thân thể, nổ bể ra tới. Chết, lúc này, Chiến Linh Vân nhìn lấy kia trên trăm đạo thân ảnh, lúc này hưng phấn không thôi nói, Vũ Vĩnh Hiên, người xong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cái này nhất khắc, Vũ Vĩnh Hiên cũng là nhìn đến cái kia đạo đạo lấy huyết hồng chiến giáp võ giả thân ảnh, lần lượt không nói hai lời, gia nhập chiến cuộc. Chiến thần lâu, chiến thần vệ. Chiến thần lâu chiến thần vệ, số lượng không nhiều, có thể là tất cả đều là chiến thần lâu chọn lựa ra tinh nhuệ võ giả, ít nhất là chân ngã cảnh thất trọng cảnh giới. Lúc này, trên trăm vị chiến thần vệ, mỗi một vị thoạt nhìn, đều là tràn ngập sát phạt chi khí. Chiến Linh Vân khẽ nói, Tô gia võ giả, một cái không lưu, cái kia Vũ Vĩnh Hiên, ta muốn sống. Chiến thần lâu người, đến rồi, Chiến Linh Vân lần này, mới là chân chân chính chính trầm tĩnh lại. Chỉ là đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Chiến Linh Vân trước, hắn cầm trong tay trường kiếm, chuôi kiếm nhẹ nhẹ vừa gõ Chiến Linh Vân đầu. A, đau, Chiến Linh Vân lập tức gắt giọng, ngươi còn biết đau, còn là đánh nhẹ, một đạo khá là giọng ôn hòa, mang theo vài phần trách cứ, tại lúc này vang lên. Ca, Chiến Linh Vân nhìn lấy kia một bộ trường sam, lấy huyết hồng áo choàng thanh niên, một lúc bất mãn nói, ngươi thế nào giờ này mới đến a? Ngươi còn biết phàn nàn, thanh niên lại là cười mắng, ngươi cũng đã biết mấy tháng gần đây, cha đều gấp điên, ta cũng là chú ý tới Vũ gia gần nhất rất không bình thường, mới thăm dò tin tức. Chiến Linh Vân lại là thân mật đi ra phía trước, một tay kéo lại kia thanh niên cánh tay, cười hì hì nói, ta cái này không phải hảo hảo. Thật sao? Thanh niên phủi phủi Chiến Linh Vân mi tâm, tiếp theo nói, ta nhìn ngươi lần này trở về, chờ lấy cha đánh ngươi một trận đi. Lúc này, Vũ Vĩnh Hiên nhìn lấy kia thanh sam huyết áo choàng thanh niên, lại là sắc mặt khó coi xuống đến. Chiến Linh Uyên, Chiến Thần Lâu, lâu chủ Chiến Thiên Vũ nhi tử, cũng là Tây Hoa Thiên bên trong, tiếng tăm lừng lẫy một vị thiên chi kiêu tử, bản thân càng là một vị vong ngã cảnh cường giả. Cái này vị Chiến Linh Uyên, có thể nói là tương lai tuyệt đối tiếp ban Chiến Thiên Vũ. Vũ gia, thật to gan a. Chiến Linh Uyên lúc này nhìn về phía Vũ Vĩnh Hiên, cười cười nói, ta muội muội, ngươi nhóm cũng dám động, chẳng lẽ là nhận là ta Chiến Thần Lâu không dám cùng ngươi nhóm Vũ gia khai chiến, hay là nói, ngươi Vũ gia có thể dùng giết ta Chiến Thần Lâu tử đệ, ta Chiến Thần Lâu liền không dám giết ngươi Vũ gia tử đệ rồi. Vũ Vĩnh Hiên lúc này thầm mắng một tiếng, đi tới Chiến Thần Lâu mật báo tử đệ, tất cả đều là bị ngăn lại, Chiến Linh Uyên thế nào sẽ có được tin tức? Cái này căn bản không có khả năng a. Lúc này, bốn phía rất nhiều chiến thần vệ, lần lượt chu sát Tô gia võ giả, những kia chân ngã cảnh Tô gia võ giả, tất cả đều bị tàn sát, tiên huyết đầy trời, huyết tinh vị cũng là tứ tán ra. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là đi đến Tần Trần bên cạnh. Sư phụ, không có phần của chúng ta. Tần Trần lập tức nói, tiếp xuống, xem náo nhiệt liền được. Ừm, lúc này, Chiến Linh Uyên vừa xài bước ra, mũi kiếm trực chỉ Vũ Vĩnh Hiên, khẽ nói, Vũ gia, cũng nên căng căng trí nhớ. Hắn lật bàn tay một cái, một đạo kiếm khí, cách không mà ra. Nhất thời ở giữa, một đạo kiếm ý cảnh, giây lát ở giữa bạo phát, thẳng hướng Vũ Vĩnh Hiên mà ra. Vũ Vĩnh Hiên lúc này sao dám sơ suất, song quyền một nắm, trực tiếp oanh ra. Có thể là, quyền phong tại kiếm khí trước mặt, giây lát ở giữa quân lính tan rã. Chân ngã cảnh đối phó vong ngã cảnh, cơ hồ là thiên phương dạ đàm, hắn có thể không phải Tần Trần. Thổi phù một tiếng, kiếm khí kia trực tiếp phá quyền kình, giây lát ở giữa không có vào Vũ Vĩnh Hiên mi tâm, xoắn nát Vũ Vĩnh Hiên hồn phách. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, bành, tiếng nổ tung vang lên, Vũ Vĩnh Hiên lập tức thân thể nổ tung, chết oan chết uổng. Chiến Linh Nguyên nhìn lấy bầu trời kia từng cái tử tông truy phong chuẩn, nói thẳng, toàn bộ trấn sát, một cái không lưu. Khô Viên, thuộc hạ tại, mang người đi Vân Thượng Thành, Tô ra đám người, đã là họ Tô, một cái không lưu, giết không tha. Chiến Linh Nguyên nói thẳng, nghe đến lời này, Vân Dương Thành bên trong không ít võ giả, đều là nội tâm phát lạnh. Cái này là bảy đại bá chủ tự tin, dám động chiến thần lâu lâu chủ nữ nhi, chiến thần lâu thế nào khả năng hội nuốt xuống cái này khẩu khí. Lần này, Cổ gia xong đời, Tô gia mới là thật triệt để xong đời. Lúc này, Chiến Linh Vân nhìn lấy chính mình đại ca, mỉm cười nói ca, cái này vị là Tần Trần, cái nào là Lý Nhàn Ngư, là bọn hắn cứu ta. Chiến Linh Nguyên lúc này đi đến Tần Trần cùng Lý Nhàn Ngư thân trước, cúi lưng chắp tay, khách khí nói, xám muội tinh nghịch, hai vị những này thời gian chiếu cố, tại hạ Chiến Linh Nguyên, vô cùng cảm kích. Khách khí, lúc này, bốn phía một mảnh hỗn độn, Tô gia võ giả tất cả đều mất mạng, Vũ Vĩnh Hiên mang đến mấy vị vũ gia cường giả cũng là bị giết. Chiến Linh Vân lập tức nói, Tần Trần, ta đáp ứng ngươi, tiễn ngươi vào Thánh Hoàng Học Viện, ngươi cùng ta cùng nhau đi đi. Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phía, cái này mới nói, ta tạm thời không tính toán rời đi, thu xếp tốt Vân ra cái này một bên, ta lại đi. Chiến Linh Vân suy nghĩ một chút nói, vậy cũng được, ta liền tại đây chờ ngươi, ta nhóm cùng nhau về Chiến Thần Lâu. Được, một bên, Chiến Linh Nguyên nghe đến mấy câu này, lại là một thời gian kinh ngạc. Hắn có thể là đối chính mình cái nào muội muội hiểu khá rõ, từ nhỏ đến lớn, muội muội đều là bị phụ thân làm hư. Chính mình cái nào muội muội thường ngày bên trong có thể là làm theo ý mình, đại tiểu thư tính cách, nhìn một cái không sót gì. Lần này, thế mà nguyện ý nghe ý kiến của người khác. Quả thực là hiếm lạ, Vân Dương Thành dung chuyển, đến hiện tại, tính là giải quyết triệt để. Vân gia, Vân Nham Phong mấy người, lại lần nữa công việc lu bù lên. Lần này giao chiến kết thúc, Vân Dương Thành mới thật tính là an ổn xuống. Kế tiếp, Vân gia chủ yếu làm, chính là ổn định Vân Dương Thành quản hạt bốn phía vạn dặm đại địa từng cái thành trì cùng trọng trấn. Giống như Tần Trần nói, Vân gia là không có khuếch trương tự mình tư bản. Cho nên, an an ổn ổn phát triển, mới là trọng yếu nhất. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần tại Vân gia bên trong, thư viết không ít đan phương, giao cho Vân Như Sương, đồng thời cùng Mục Nguyên Đại Sư, Vân Khánh Đại Sư hai người, cũng là trò chuyện rất nhiều đan thuật. Đồng thời, càng là vì Vân Như Sương cùng Vân Như Sương giảng giải một chút con đường tu hành. Bận rộn xong những ngày sự tình, đã là sau 10 ngày. Cái này một ngày, Vân Dương Thành bầu trời, từng cái thể trạng khôi ngô phi cầm, trận địa sẵn sàng. Chiến Thần Lâu người, lúc này nhìn một cái, Chiến Thần Lâu võ giả, trọn vẹn hơn ngàn vị, đều là chân ngã cảnh cấp bậc. Vân Dương Thành đường phố nói, bầu trời, đều là phủ đầy Chiến Thần Lâu người, chỉ vì nghênh đón Chiến Linh Vân trở về.